Rốt cuộc, này đó tang thi cẩu toàn bộ bị tiêu diệt. Lý Tuyết cùng Hướng Đông lúc này mới phát hiện, Lưu Lão Đại không thấy. Lý Tuyết tâm một chút liền nhắc lên, Lưu Lão Đại chính là không tính toán muốn buông tha lá con cùng Minh Ngông. Mà nàng cùng Hướng Đông bị này tang thi cẩu cấp cuốn lấy thoát không khai thân, căn bản không phát hiện hắn là khi nào rời đi, vạn nhất. Lý Tuyết không dám suy nghĩ đi xuống, nàng hoảng loạn nhìn Hướng Đông, Hướng Đông biết Lý Tuyết lo lắng, hai lời chưa nói, kéo Lý Tuyết liền hướng siêu thị ngoại chạy tới. Bọn họ cần thiết muốn nhanh lên chạy trở về. Lá con cùng Minh Ngông chờ Lý Tuyết cùng Hướng Đông ra cửa, hai cái tiểu nhân liền vây quanh chậu than ngồi nướng khoai tây ăn. Đại khái một giờ sau, mấy chiếc ô tô ngừng ở lá con bọn họ nơi kia đống dưới lầu. Đi đầu cửa xe bị đẩy ra, một cái đầy mặt dữ tợn nam nhân từ trên xe đi xuống tới, đánh giá này đống nhà lầu liếc mắt một cái. Mặt sau mấy chiếc xe người trên cũng xuống xe. Hắn đi lên trước đối với một cái diện mạo bình thường nam nhân cung kính nói, Long ca, này tuyết càng rơi xuống càng lớn, chúng ta đêm nay liền tại đây đặt chân đi, này phụ cận liền vùng này hoàn cảnh tốt một ít. Cái kêu kêu Long ca nam nhân gật gật đầu, hành, liền này đi, làm cho bọn họ đem nơi này sửa sang lại một chút, liền trụ lầu một đi. Đầy mặt dữ tợn nam nhân kêu Trần Giang, nghe xong Long ca nói, chạy nhanh kêu vài người chuẩn bị đi đem lầu một địa phương thu thập ra tới. Lúc này từ Long ca ngồi chiếc xe kia lại xuống dưới một người tuổi trẻ nữ nhân. Nếu này sẽ Hướng Đông ở nói, hẳn là cảm thán thế giới này thật tiểu, vòng đi vòng lại đều là người quen. Lâm Diệu sửa sửa trước ngực có chút hỗn độn quần áo, mới vừa xuống xe đã bị ngoài xe rét lạnh không khí cấp đông lạnh đến run lập cập. Nàng lắc mông đi đến Long ca bên người, vẻ mặt kiểu mị rửa vào ở Long ca trên người, khẩu khí ngọt nị ái muội nói, Long ca, đêm nay liền ở nơi này à. Trên lầu không phải cũng có phòng sao. Ta tưởng cùng ngươi ở tại trên lầu, dưới lầu người nhiều không có phương tiện. Long ca nghe được nàng như vậy vừa nói, ánh mắt ám ám, một phen ôm chầm nàng, đối với nàng miệng liền gặm đi lên, một bàn tay theo Lâm Diệu và tao hướng lên trên sờ đến kia trước ngực hai luồng đấy đà, dùng sức vuốt ve lên. Lâm Diệu bị kia đột nhiên vói vào trong quần áo tay băng đến một cái dùng mình, sau đó đã bị Long ca mạnh mẽ vuốt ve cấp làm cho sinh đau. Chính là nàng lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, mị nhãn như tơ rửa vào Long ca trong lòng ngực. Một bàn tay nhu nhược đẩy đẩy Long ca tay, Long ca, ngươi tốt xấu, nhiều người như vậy, nhân ra sẽ ngượng ngùng. Long ca chút nào không thèm để ý ôm nàng, tiếp tục ở nàng trước ngực xoa bóp, sau đó dùng dưới thân cứng rắn hướng Lâm Diệu bụng nhỏ chỗ đỉnh đỉnh. Lâm Diệu đem vùi đầu ở Long ca trong lòng ngực, lộ ra hai chỉ hồng hồng lỗ thai. Long ca xem nàng kia thẹn thùng bộ dáng, tùy ý cười ha hả. Long ca, ngài đến lầu một đi xem Trần Giang bước nhanh đi tới. Lâm Diệu nghe được có người lại đây, liền tưởng tối lui, Long ca lại không buông ra nàng, vẫn như cũ lo chính mình ở nàng trong quần áo động tác. Lâm Diệu trong lòng cảm thấy có chút nan kham, rồi lại không dám hé răng. Long ca cũng không để ý bị quấy rầy chuyện tốt, nhìn Trần Giang kia vẻ mặt vui mừng, làm sao vậy? Trần Giang liệt miệng lấy lòng cười, kia vẻ mặt dữ tợn cũng đi theo run rẩy. Bên trong có chiếc hảo xe, hán mã, ngài đi xem, khẳng định sẽ vừa lòng. Phải không? Đi xem. Long ca vừa nghe, hứng thú cũng tới, hắn một phen buông ra trong lòng ngực Lâm Diệu, nhấc chân hướng lầu một đi đến. Lâm Diệu túi đầu đứng ở tại chỗ, đôi mắt có chút đỏ lên, nàng gắt gao mà cắn môi dưới, nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Lúc này Trương Cầm từ phía sau trong xe chui ra tới, nhìn Lâm Diệu kia một bộ chịu nhục bộ dáng, tức giận đến vươn hai cái ngón tay ở nàng trên eo dùng sức véo, thấp giọng mang đến, ngươi là cái người chết ta, còn không mau đi theo họ Vương, bãi cái dạng này cho ai xem, mau đi. Trương Cầm trong miệng kia họ Vương tự nhiên nói chính là Long ca Vương Long. Lâm Diệu ăn đau che lại bị véo địa phương, ủy khuất nhìn Trương Cầm, mẹ, ta không nghĩ đi, ta. Trương Cầm vừa nghe lời này, lại muốn rôi tay đi véo nàng, Lâm Diệu chạy nhanh tối lui. Cái gì kêu ngươi không nghĩ đi, chẳng lẽ ngươi còn ngại mất mặt? Cũng không nghĩ hiện tại là cái gì thế đạo, lão nương làm ngươi làm như vậy là vì ai? Lão nương dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao? Ngươi không đem hắn tâm cấp buộc lao, bị nữ nhân khác cấp cậy chân tưởng có ngươi khóc. Kia Vương Long một dị năng giả còn có thể ủy khuất ngươi không thành. Ta không thích hắn. Trương Cầm có chút khí vui vẻ, thích. Cái gì là thích? Ngươi thích Hướng Đông. Nhưng người ta Hướng Đông không cần ngươi. Hiện tại này Vương Long ta xem khá tốt, ngươi cho ta nắm chặt. Lại nói ta xem ngươi cùng Vương Long ở bên nhau thời điểm ngươi cũng rất vui, lúc này ở trước mặt ta trang đáng thương, không phải là ghét bỏ lão nương kéo ngươi chân sau đi. Trương Cẩm càng nghĩ càng giận, lại giơ tay ở Lâm Diệu trên người khác một phen. Sau đó lại dùng sức đẩy Lâm Diệu một phen, ngươi chạy nhanh tìm Vương Long đi, ở chỗ này chạy đương môn thần nào. Lâm Diệu bị nàng mẹ đẩy đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Người chung quanh tò mò chiều Lâm Diệu mánh xem, nhưng lại không ai dám nói cái gì, rốt cuộc Vương Long chính là rất để ý Lâm Diệu. Lâm Diệu cảm nhận được người khác ánh mắt, xấu hổ và giận dữ vô cùng, chính là nàng có thể làm sao bây giờ, đi đến này một bước có thể oán ai. Có lẽ nàng mẹ nói chính là đối, hiện tại này thế đạo, có thể tồn tại liền không tồi, so đo những cái đó có không có ích lợi gì. Còn không bằng chính mình đem Vương Long nắm chặt tới lợi ích thực tế. Nàng một bên hướng lầu một đi đến, một bên ở trong lòng thuyết phục chính mình. Mà khi nàng nhìn đến lầu một hơi tu trong tiệm kia chiếc bị mọi người vây quanh màu đỏ hãn mã khi, nàng sở hữu không cam lòng tất cả đều dũng đi lên. Hướng đông. Nếu ngày đó ngươi chịu mang lên ta, ta lại như thế nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này? Lâm Diệu gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc hãn mã. Vương Long đi lên trước rỗi tay ôm nàng eo, ở trên mặt nàng hôn một cái, thế nào, Diệu Nhi, về sau này chiếc xe chính là chúng ta. Vương Long kỳ thật là thực sự có chút thích Lâm Diệu lớn lên xinh đẹp, người lại ôn nhu có văn hóa, mặt thế trước hắn bất quá là cái bình thường lớn tuổi thừa nam, diện mạo bình thường, gia cảnh bần hàn, ba mươi mấy đều còn không có cô nương chịu gả cho hắn. Mặt thế sau cư nhiên hảo mệnh thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Ngày đó ở kia khách sạn bên ngoài gặp một mình khóc thút thít Lâm Diệu, hắn tâm đã bị cái này nhu nhược đáng thương nữ nhân cấp chiếm đầy. Vương Long tuy rằng có chút thô lỗ, cũng có chút cùng điểu ti nghịch tập sau tùy ý cùng tự phụ, nhưng đối Lâm Diệu kia chính là hữu cầu tất ứng, đặc biệt là Lâm Diệu làm hắn nữ nhân sau. A, tồn cào thiếu, chỉ có thể phát một trường, thân thân nhóm, Thế Thủy nỗ lực gõ chữ, quá mấy ngày đem thiếu hạ trường đều bổ thượng, Thế Thủy ái các ngươi, ngoà ngoà. Chương 50 Lâm Diệu tính kế. Này chiếc xe. Ta nhận thức. Lâm Diệu cắn cắn môi, giống như có vô tận thống khổ cùng ốn lượn giống nhau. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý ngươi hướng đông không phải không chịu mang lên ta sao. Ta hiện tại không cần cầu ngươi, ta đây liền phải hủy diệt ngươi. Còn có nữ nhân kia, nếu không phải nàng, hướng đông lại như thế nào sẽ như vậy tuyệt tình. Vương Long nghe Lâm Diệu nói như vậy, nhưng thật ra có chút tò mò. Lại thấy Lâm Diệu vẻ mặt khổ sở thân sắc, liền đau lòng hỏi, Diệu Nhi, ngươi làm sao vậy? Long ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi gặp được ta ngày đó sao? Lâm Diệu ngữ khí nghẹn ngào, ngày đó ta chính là bị này chiếc xe chủ nhân vứt bỏ ở nơi đó, xe này chủ nhân là cái nữ, mang theo hai đứa nhỏ. Bạn trai cũ của ta hướng đông vì ba thượng nàng, liền nhẫn tâm đem ta cùng ta mẹ cấp ném xuống. Ta vẫn luôn không có nói cho ngươi chuyện này, là bởi vì, Vương Long vừa nghe nói Lâm Diệu bạn trai cũ, trong lòng có chút khó chịu, tuy rằng Lâm Diệu hiện tại là người của hắn, chính là mặc cho ai nghe được chính mình nữ nhân nhắc tới bạn trai cũ mấy chữ này đều sẽ khó chịu. Nhưng xem Lâm Diệu này muốn nói lại thôi bộ dáng, chẳng lẽ còn có cái khác duyên cớ? Vì cái gì? Ngươi nhưng thật ra tiếp theo nói nha. Vương Long khẩu khí có chút không tốt. Lâm Diệu hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Ta thật sự không phải cố ý không nói cho ngươi, ta sợ hãi nha. Nữ nhân kia uy hiếp ta, không được ta tái xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bằng không liền giết ta. Ta cho rằng đời này đều sẽ không tái kiến bọn họ, ai biết ở chỗ này gặp gỡ. Long ca, ta không nghĩ liên lụy ngươi, ta lập tức liền mang theo ta mẹ rời đi. Ngươi bảo trọng. Nói liền làm thế xoay người phải rời khỏi. Vương Long muốn có chút hòa đại. Nhưng xem Lâm Diệu rõ ràng tình nguyện chính mình rời đi cũng không muốn liên lụy đến hắn, hắn trong lòng rất là cảm động, xem ra là chính mình trách lầm nàng, nàng đối hướng đông như vậy chỉ e tránh còn không kịp thái độ cũng làm hắn thật cao hứng. Hắn vội vàng một phen giữ chặt Lâm Diệu hảo Diệu Nhi, đừng sợ, có ta ở đây, ai đều đừng nghĩ thương tổn ngươi. Lâm Diệu ở Vương Long trong lòng ngực dãy rủa, không, Long ca, nữ nhân kia thật sự rất lợi hại. Ta không nghĩ làm ngươi vì ta đi mạo hiểm. Vương Long vô vỗ Lâm Diệu bối, yên tâm, Diệu Nhi, chẳng lẽ ngươi đối ta năng lực không tin tưởng? Không phải, Long ca, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi khó xử, ta sợ ngươi sẽ. Vương Long đem Lâm Diệu đầu ấn ở chính mình ngực, ngốc nữ nhân, ta Vương Long còn có thể sợ một nữ nhân không thành. Nàng xe ở chỗ này, ngươi phỏng trừng liền tại đây trên lầu, chúng ta lớn như vậy động tĩnh nàng cũng chưa ra tới, nói vậy cũng là sợ. Chúng ta này liền đi sẽ nàng đi. Lâm Diệu ghé vào Vương Long trước ngực, khoe miệng giơ lên một cái yêu mị độ cung. Lá con nghe dưới lầu động tĩnh, đối với Mênh Mông nói, Mênh Mông, chờ hạ nếu là đám kia người lên đây, ngươi liền tránh ở kia sofa hạ đừng lên tiếng, biết không? Lá con ca ca, chúng ta cùng nhau trốn đi không được sao? Mênh Mông trên mặt có nồng đậm bất an. Đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi chỉ cần nhớ rõ đừng lên tiếng chính là. Lần này hắn nhất định phải bảo vệ Mênh Mông, không thể làm những người đó phát hiện Mênh Mông. Vương Long ôm Lâm Diệu, mang theo nhất ba người lên lầu. Lầu 2 trừ bỏ có cụ tàn thi, không phát hiện người. Lúc này có cái mũi linh một chút người nghe thấy được từ lầu 3 phiêu xuống dưới mùi hương long ca, trên lầu có người. Một đám người hô hô kéo kéo thượng lầu 3, phát hiện cửa đổ một đống gia cụ, mấy nam nhân tiến lên, ba lượng hạ liền dọn khai. Vương Long nhìn cửa này thượng khóa có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không ai? Mặc kệ, vào xem lại nói, vì thế hắn vung tay lên, cái kêu kêu Trần Giang liền bước nhanh tiến lên, nhấc chân mánh đá kêu môn. Bất quá 2-3 hạ, kêu môn đã bị đá văng. Một đám người liền nên ngang đi vào. Lá con cầm một cây gậy tránh ở ven tường, chờ đám kia người đi vào tới, hắn giơ gậy gộc mánh đến chiều đi tuốt đàng trước mặt người kia hung hăng đánh đi. Đi ở phía trước Trần Giang vốn tưởng rằng trong phòng không ai, lại không để phòng bị người một gậy gộc đánh vào trên đầu. Trần Giang che lại đầu, phát hiện ven tường lá con, hắn vây tay một cái, hai cái đại nam nhân liền đi lên muốn đoạt quá lá con trong tay gậy gộc. Lá con liều mạng múa may gậy gộc, nhưng nơi nào lại là những người này đối thủ, bất quá hai hạ liền bị chế phục. Trần Giang nhìn này gầy không kéo kỷ lá con, tức giận đến một cái tát quăng qua đi. Lá con bị đánh được yêu thích lệch về một bên, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống dưới, hắn quay đầu oán hận mà nhìn Trần Giang. Vương Long ở trong phòng khắp nơi xoay chuyển, cũng không có phát hiện những người khác, xem ra chỉ có như vậy cái tiểu tử ở chỗ này. Bất quá nghĩ đến cửa kia một đống gia cụ cùng trên cửa khóa liền biết kia hai cái đại nhân đi không xa. Lúc này, lá con phát hiện bị Vương Long ôm vào trong ngực Lâm Diệu, hắn tức giận đến giống to, ngươi cái này hư nữ nhân. Khẳng định là ngươi xử hư. Lâm Diệu lại không ra tiếng, chỉ là hướng Vương Long trong lòng ngực nhích lại gần. Vương Long nhìn trong lòng ngực Lâm Diệu, có chút đau lòng, như vậy cái hài tử đều có thể đem nàng dọa thành như vậy, nữ nhân kia lúc ấy nhất định làm nàng ăn không ít mệt. Hắn làm Lâm Diệu ngồi ở trên sofa, chính mình tắc đi đến lá con trước mặt, một chân đem lá con đá ngã xuống đất, hắn trên cao nhìn xuống nhìn cuộn tròn thành một đoàn lá con, lạnh lùng cười thanh. Ta đảo muốn nhìn nữ nhân kia là cái gì ác độc đồ vật, dạy ra ngươi như vậy cái không có lễ phép tiểu tử. Lá con ngã trên mặt đất, cũng không có để ý Vương Long, hắn khẩn trương nhìn Lâm Diệu ngồi kia trương sofa, Mênh Mông liền tránh ở kia sofa phía dưới, hai chỉ tay nhỏ gắt gao che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Vương Long hướng Lâm Diệu với tay, Diệu Nhi, chúng ta đi xuống chờ nữ nhân kia. Sau đó ý bảo Trần Giang đem lá con áp đi xuống. Lâm Diệu chạy nhanh tiến lên kéo cánh tay hắn, bồi hắn xuống lầu. Tránh ở sofa hạ Mênh Mông thấy lá con phải bị bọn họ mang đi, liền vội vội từ sofa phía dưới bỏ ra tới, chiều Trần Giang đâm qua đi, buông ra lá con ca ca, ta cắn chết các ngươi này đó người xấu. Lá con khẩn trương, Mênh Mông. Trần Giang một tay đem đâm lại đây Mênh Mông ninh lên, a, nơi này còn trốn tránh cái tiểu nhân. Lâm Diệu ghé vào Vương Long bên thai nói, đó chính là nữ nhân kia nhi tử. Vương Long bàn tay vung lên, tất cả đều dẫn đi. Trương Cầm nhìn bị ném xuống đất hai đứa nhỏ, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này hai đứa nhỏ chính là thiếu chút nữa làm nàng ăn lỗ nặng, cái này xem bọn họ xui xẻo trong lòng cũng là thống khoái không được. Nàng kiêu căng ngạo mạn đi đến cao hai hải tử trước mặt, tưởng tượng đến ngày đó nàng ra xấu, liền khí không đánh gần nhất đối với Mênh Mông liền vươn chân. Này nhãi danh mẹ chính là làm nàng ăn không ít mệt. Lá con thời khắc chú ý cái kia lão bà động tác, xem nàng nâng chân liền chạy nhanh đem bổ nhào vào Mênh Mông trên người, đem Mênh Mông gắt gao hộ ở trong ngực, Trương Cầm xem lá con nhào lên tới cũng không để ý, đá đến càng dùng sức, đá cái kia tiểu nhân nàng còn sợ thật đá ra cái gì tật xấu, chờ hạ kia nữ ma đầu trở về kia đã có thể không ổn. Tuy rằng có Vương Long ở, chính là nàng vẫn là theo bản năng sợ hãi Lý Tuyết. Cái này một đầu hoàng mao tiểu tử nàng nhưng không như vậy nhiều cố kỵ, càng đá, nàng trong lòng liền càng vui sướng, phảng phất đem mấy ngày này chịu khổ hòa khí đều phát tiết ra tới giống nhau, làm nàng ngăn không được liền nở nụ cười. Chương 51 mênh mông dị năng. Bên cạnh có chút người không đành lòng lại xem đi xuống, liền chuyển mở đầu, nhưng không có một người đứng ra vì này hai đứa nhỏ cầu tình. Nay Trương cầm ỉ vào nữ nhi được sủng ái, tại đây đoàn xe cũng là làm đến lợi hại, bọn họ vì cầu lên đường bình an tới căn cứ, ai mà không nén giận lĩnh hót. Mênh mông quỷ dạp trên mặt đất, cảm nhận được là con ca ca thân thể bị đá đến một chút manh chấn, nước mắt hồ vẻ mặt, nho nhỏ hắn lần đầu tiên có hận ý thức. Hắn hận này đó đem bọn họ bắt lại người, càng hận cái kia đá đánh lá con ca ca ác độc nữ nhân. Hắn hảo tưởng tượng mụ mụ như vậy có siêu năng lực, đem này đó người xấu đều đánh chạy, tất cả đều đánh chạy. Mênh mông cảm giác thân có một cổ nhiệt lưu giống thủy giống nhau ở thân thể hắn nơi nơi tán loạn, lại tìm không thấy xuất khẩu giống nhau, càng lúc càng nhanh, mau đến làm hắn bực bội. Cái kia hư nữ nhân còn ở đá đánh lá con ca ca, làm hắn trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn hảo tưởng có thanh đao có thể dọa chạy nữ nhân kia. Trong thân thể kia cổ nhiệt lưu càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống như phải phá tan thân thể hắn giống nhau. Lúc này che chở hắn lá con đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sái mênh mông vẻ mặt. Mênh mông trước mắt đột nhiên đỏ lên, hắn giơ tay lau một phen đôi mắt, nhìn đến tay nhỏ thượng kia đỏ thắm huyết, sớn đến lá con ca ca kia tái nhợt mặt, hồng đến làm hắn kinh tâm, hắn dùng tay nhỏ gắt gao ôm lá con đầu. Ghé vào lá con bên thai khóc lóc nói, ca ca, thực xin lỗi, ta không nên chạy ra. Hắn nhìn đến kia hư nữ nhân đắc ý gương mặt tươi cười, hắn hảo tưởng vươn tay chảo lạn kia trương đáng giận mặt. Kia cổ nhiệt lưu giống như tìm được rồi xuất khẩu, trong nháy mắt từ mênh mông lòng bàn tay chỗ phun trào ra tới. Mênh mông cảm giác được kia cổ nhiệt lưu muốn từ trong lòng bàn tay trào ra tới, hắn sợ năng lá con, vì thế giơ tay, kia cổ nhiệt lưu hóa thành một đoàn hỏa. Lao thẳng tới hướng còn ở đá đánh lá con Trương Cầm. Trương Cầm buồn ở ra sức đá đánh lá con, một bên đá còn một bên càn rỡ cười, nhìn giống chết cẩu giống nhau ghé vào tuyết địa thượng lá con, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Đột nhiên một đoàn ngọn lửa từ hai đứa nhỏ trên người toát ra tới, trực tiếp nhào vào nàng trên mặt, nàng sợ tới mức sau này một lui, lại không có tránh thoát đi, ngược lại một chân giẫm hoạt ngã trên mặt đất, kia ngọn lửa bao phủ nàng nửa người trên. Thiêu đến nàng không ngừng trên mặt đất lăn lộn, kêu rên. Lâm Diệu bị bất thình lình biến cố cấp hoảng sợ, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng mẹ đã bị thiêu đến hơi thở thoi thoát. May mắn Vương Long phản ứng nhanh chóng, chạy nhanh làm người đi lên đem hỏa cấp dập tắt. Trương Cầm nằm trên mặt đất, Lâm Diệu chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh lo lắng xuông. Người khác nhìn Trương Cầm kia thảm dạng, trên mặt một bộ đồng tình bộ dáng, nhưng tâm tình em thầm thống khoái người lại có khối người. Mà này nhóm người hoặc chỉ lo xem náo nhiệt, hoặc luống cuống tay chân giúp đỡ cứu người, hoàn toàn không phát hiện một đoàn tang thi đang ở một cái đầu mang thân sĩ mũ, khẩu trang che mặt tây trang nam nhân dẫn đường hạ chiều bọn họ bên này nhanh chóng tụ lại. Vương Long đi đến mênh mông trước mặt, nhìn trước mắt cái này mềm hoạt, không đủ 5 tuổi hài tử, có chút không dám tin tưởng, như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên cũng sẽ có dị năng, hơn nữa vẫn là cùng hắn giống nhau hỏa hệ dị năng. Mênh mông rốt cuộc tuổi con nhỏ, nay sử dụng dị năng là cực kỳ tiêu hao thể lực, cho nên, kia đoàn ngọn lửa phun ra tới về sau, hắn cả người đều có chút thoát lực. Lá con đặng có chút sung huyết đôi mắt nhìn Vương Long, sợ hắn sẽ đột nhiên đối mênh mông bất lợi, chỉ hận chính mình lại vẫn là như vậy bất kham một kích. Căn bản không có bảo hộ mênh mông năng lực, thậm chí vẫn là dựa mênh mông mới không bị kia lao bà cấp đá chết. Lâu một hơi tu trong tiệm, Lâm Diệu nhìn nàng mẹ bị đặt ở một khối ván cửa thượng không được mà. Gấp đến độ đến không được, hiện tại thế đạo này, đi nơi nào cho nàng mẹ tìm bác sĩ, tìm dược. Trương Cầm đau đến hận không thể đi tìm chết, lại nhìn đến Lâm Diệu hồng mắt đứng ở nàng trước mặt, thân thể thượng đau đớn làm nàng sắp nổi điên, cái này xuẩn nữ nhi cũng không biết đi cho nàng lộng điểm dược sao. Nàng cắn răng nhịn xuống đau hướng Lâm Diệu rống đến, còn không mau đi làm Vương Long cho ta tìm dược. Ngươi muốn nhìn mới nương đau chết sao? A Nha lập tức lại xả tới rồi miệng vết thương. Đau đến nàng lại bắt đầu kêu lên. Lâm Diệu bị nàng mẹ giống đến hồng mắt từ hơi tu trong tiệm ra tới, đi đến Vương Long thân biên, thanh âm nghẹn ngào nói, Long ca, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Ta mẹ nàng thật sự quá đau, ta. Vương Long vừa thấy Lâm Diệu bộ dáng này, đau lòng vô cùng. Hảo Diệu Nhi, đừng nóng nội, ta lập tức an bài nhân thủ đi ra ngoài tìm dược. Nói hắn vây tay làm Trần Giang lại đây, ngươi mang vài người đi tìm điểm tiêu diệt giảm đau một loại dược trở về, có trị bỏng càng tốt. Trần Giang có chút không muốn, này tuyết mắt thấy liền càng rơi xuống càng lớn, ra cửa cực không có phương tiện, hơn nữa này L thị bọn họ người căn bản không thân, vạn nhất gặp được thi đàn làm sao bây giờ, Long ca. Làm sao vậy? Còn không mau đi, mà kỳ gì? Vương Long cực không kiên nhẫn vây vây tay. Trần Giang bất đắc dĩ, chỉ phải trộm chừng mắt nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, xoay người đi an bài nhân thủ đi. Lâm Diệu thấy Trần Giang mang theo vài người lái xe xuất phát, liền yên tâm không ít, nghĩ đến làm nàng mẹ có hại Mên Ngông. Lâm Diệu liền hắc mặt đi vào Mên Ngông trước mặt, giơ tay liền muốn đánh người. Lá con gắt gao chừng mắt Lâm Diệu, từ kẽ răng bài trừ hai chữ ngươi dám. Lâm Diệu bị lá con chừng đến hoảng hốt, nàng tức giận lắc lắc tay, dậm chân đi Vương Long nơi đó. Long ca, ngươi cũng thấy rồi, chỉ là hai đứa nhỏ đều lợi hại như vậy, ta sợ. Vương Long vô vô Lâm Diệu tay, đừng sợ, vạn sự có ta. Vài phút sau, một chiếc mini bật đấu đá lung tung ngừng ở hơi tu cửa hàng trước cửa. Trần Giang cùng mấy cái cùng đi tìm dược phẩm người mặt không còn chút máu từ trong xe chạy xuống tới, một bên chạy một bên kêu to, Long ca, không hảo, tang thi tới, tang thi tới. Những lời này làm những cái đó đang chuẩn bị nấu cơm người tức khắc hoảng loạn lên. Vương Long vừa nghe, chạy nhanh đứng lên, giống cái gì, tang thi ở đâu? Nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ. Tam chín tiên Trần Giang lại gấp đến độ vẻ mặt hãn, Long ca, thật nhiều tang thi. Đen nghìn nghịt một mảnh, chính hướng bên này lại đây. Cái gì? Có như vậy nhiều sao? Vương Long cũng không khỏi có chút lo lắng lên. Thật sự, một đoàn tăng thi, chúng ta thấy tình thế không đối lập tức quay đầu đã trở lại. Long ca, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Sợ là không còn kịp rồi, làm cho bọn họ chạy nhanh thu thập đồ vật lên lầu. Dưới lầu môn toàn bộ đóng lại. Vương Long lập tức hạ quyết định, người chung quanh chạy nhanh hành động lên. Sợ chậm một bước kia tang thi liền đến trước mắt. Thực mau những người này đều thối lui đến trên lầu, chuẩn bị đóng cửa thời điểm. Kia trông giữ lá con cùng Mên Ngông người đột nhiên nhìn đến Lâm Diệu hướng hắn xử cái ánh mắt. Hắn lập tức phản ứng lại đây, một tay đem lá con cùng Mên Ngông đẩy đi ra ngoài. Mà lộ kia đầu, mấy chỉ đi được mau tang thi đã sắp tới gần hơi tu cửa hàng. Vương Long ôm Lâm Diệu thượng lầu 3, nhìn kia đã dập tắt chậu than, đột nhiên nhớ tới giống như không thấy được kia hai đứa nhỏ. Hắn nhìn cái kia trông giữ hài tử người hỏi, kia hai đứa nhỏ đâu? Người nọ nói một bộ sợ hãi bộ dáng, vừa rồi đóng cửa thời điểm, kia hai đứa nhỏ chạy trốn, ta không dám truy. Vương Long nghe xong lời này, cũng liền lắc đầu không nói chuyện. Hắn cũng không có muốn giết kia hai đứa nhỏ, nhưng chính bọn họ chạy, này liền chẳng trách hắn. Lâm Diệu đứng ở Vương Long phía sau, vừa lòng hướng người nọ hơi hơi mỉm cười, người nọ thấy, không giấu vết thoáng thấp hạ thân tử. Chương 52 lá con gặp nạn. Lá con ôm Mên Ngông ngồi ở trên nền tuyết, hắn hiện tại không có một chút sức lực, căn bản không thể mang theo Mên Ngông rời đi, nhìn nơi xa tang thi thân ảnh, hắn sờ sờ Mên Ngông đầu tóc, đem rừng ở Mên Ngông đỉnh đầu đông tuyết tất cả đều phất hạ. Con hảo, Trần Giang khai trở về mini bật còn ném ở kia, hắn lung lay đứng lên, động một chút, kia huyết liền trào ra một ngụm tới. Hắn dùng hết toàn lực mà lôi kéo Mên Ngông dịch đến xa tiền. Đem Mên Ngông nhét vào trong xe. Mên Ngông đừng sợ, ca ca bảo hộ ngươi. Mên Ngông cũng không có sức lực, căn bản chính là dựa vào lá con cường căng một hơi cấp đẩy mạnh trong xe. Hắn trong lòng có nồng đậm bất an, ca ca, ngươi cũng đi lên, nhanh lên. Hắn nhìn đến kia tang thi đã sắp bổ nhào vào lá con phía sau nhanh lên, ca ca, ngươi mau lên đây. Hắn khóc ra tới, hắn rất sợ hãi. Lá con cười cười nói, đừng sợ, ca ca bảo hộ ngươi. Chờ hạ mụ mụ ngươi liền đã trở lại. Đừng sợ a. Nói, lá con dùng hết toàn lực đem cửa xe kéo lên, phía sau, kia mấy chỉ tang thi nhào hướng lá con. Cà ca. Không cần. Đương Lý Tuyết cùng hướng đông một đường chạy như điên trở lại hơi tu cửa hàng trước cửa, liền thấy được cái này làm cho nàng hồn phi phách tán một màn. Lá con giống một con phá bố hoa bị mấy chỉ tang thi cắn xé, Mên Ngông rơi lệ đầy mặt ghé vào cửa sổ xe thượng khóc giống. Có hai chỉ tang thi phát hiện trong xe Mên Ngông, chính một chút đụng phải cửa xe. Lý Tuyết điên rồi giống nhau chạy tới, chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo, thậm chí liền dị năng đều đã quên, nàng không dám tưởng tượng nếu chính mình vãn trở về vài phút sẽ có cái dạng nào hậu quả. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết kia lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, cũng là lo lắng cực kỳ, cũng may hắn còn không có giống Lý Tuyết như vậy mất đi lý trí, chạy nhanh nổ súng đem kia mấy chỉ tang thi đánh chết, vội vàng tiến lên xem kỹ đã mất đi chi giác lá con. Lý Tuyết hai chân có chút nhún ra kéo ra cửa xe, mênh mông mềm mại nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc đều, mụ mụ, mau cứu cứu ca ca, mau cứu hắn. Lá con, lá con. Lý Tuyết vội vàng quay đầu lại, bên kia Hướng Đông đem đã thành huyết người lá con bế lên tới, đối nàng nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Bọn họ trực tiếp thượng Trần Giang kia chiếc minibus, lúc này đã không có thời gian đi lấy chính bọn họ chiếc xe kia. Xe mới khai ra đi không xa, bên kia tang thi đàn đã đem lộ đều ngăn chặn, đen nghìn nghị tang thi hướng tới bọn họ này chiếc minibus phát lại đây. Hướng Đông chỉ có thể chạy nhanh chuyển xe, quay đầu đi bên kia, lại phát hiện đối diện cũng tất cả đều là tang thi. Lý Tuyết đem mênh mông đặt ở hậu tòa, từ trong không gian lấy ra một đĩnh súng máy đưa cho Hướng Đông, ta tới lái xe. Hướng Đông tiếp nhận này trống rông xuất hiện vũ khí, tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn quyết đoán cùng Lý Tuyết thay đổi vị trí, đem phía trước kính chắn gió đục lỗ, kia súng máy viên đạn thỉnh thịch mà quét về phía những cái đó ngăn trở con đường phía trước tang thi, thực mau liền rửa sạch ra một cái phủ kín thi thể con đường. Lý Tuyết đem chân ga giẫm rốt cuộc, mini bus liền sóc nảy xông ra ngoài. Một ít lại nhào lên tới tang thi bị đâm cho bay lên tới, mini bus xe đầu cũng biến hình đến lợi hại. Thực mau, những cái đó tang thi đã bị ném ở phía sau, Lý Tuyết không ngừng quay đầu lại nhìn hậu tòa hai đứa nhỏ. Mênh mông lôi kéo lá con tay, nước mắt không tiếng động chảy. Hướng Đông xem nàng kia hoang mang lo sợ bộ dáng, chạy nhanh làm nàng dừng xe đi mặt sau. Lý Tuyết đi vào hậu tòa, nhìn lá con kia huyết nhục mơ hồ bộ dáng, nước mắt lả tả rớt. Nàng chạy nhanh từ trong không gian lộng ly linh tuyển thủy cấp lá con uy đi xuống, nàng không biết lá con cái dạng này có thể hay không rất đi xuống, nàng chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu trời cao có thể chiếu cố cái này thiện lương hài tử. Mini bật lại về tới vạn phúc siêu thị cửa, lúc này đã ở trong thành thị so vùng ngoại thành còn muốn thanh tĩnh một ít. Hướng Đông thật cẩn thận mà đem lá con ôm xuống dưới, lá con thương thật sự ở trọng, này sẽ ôm hắn khó tránh khỏi sẽ đụng tới hắn miệng vết thương, chính là hắn lại một tia phản ứng cũng không có. Hướng Đông trong lòng cũng thật không dễ chịu, này hơn 10 ngày tới, cái này tóc hoàng hoàng thông minh tinh quái đại hài tử, hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Vừa rồi ở kia hơi tu cửa tiệm, rõ ràng là lá con liều mạng chính mình mệnh không cần, cũng muốn bảo hộ Minh Ngông. Hy vọng hắn có thể cố nhịn qua đi. Đem siêu thị đại môn khóa đến gắt gao, mấy người thượng siêu thị lầu 3. Lầu 3 kinh doanh trang phục, ra xe này đó, bày mấy trương hàng mẫu giường. Lý Tuyết đem Minh Ngông đặt ở một bên, đem như vậy phẩm giường đệm hảo, Hướng Đông cẩn thận đem lá con đặt ở trên giường. Lá con trên người huyết thực mau liền đem kia khăn trải giường tầm ướt. Mênh mông nước mắt liền không đình quá, này sẽ đã khôi phục một ít thể lực hắn, ghé vào mép giường, tay nhỏ muốn sờ sờ lá con cũng không biết muốn sờ nơi nào. Lá con mặt bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí so thân thể thượng thương còn muốn nghiêm trọng một ít, bởi vì mặt không có quần áo che đậy, trực tiếp thành tang thi xuống tay địa phương. Kaka, ngươi tỉnh tỉnh nha. Ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói, không bao giờ làm ngươi lo lắng. Kaka, thực xin lỗi, ngươi mau tỉnh lại đi. Ô Mênh Mông nhìn lá con mất đi tức giận bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được khóc lên, hắn cảm thấy hắn thật sự muốn mất đi lá con ca ca. Mênh Mông khóc đến thẳng đánh cách, Lý Tuyết trong lòng cũng như đao cắt giống nhau, nàng lại lần nữa lấy ra linh tuyển thủy đốt cho lá con, lại phát hiện lá con đã sẽ không nuốt, linh tuyển thủy theo hắn khỏe miệng tất cả đều chảy ở hắn quần áo cùng khăn trải giường thượng. Lý Tuyết mặt trắng bệch, không thể, lá con không thể chết. Như vậy tốt hải tử như thế nào có thể liền như vậy đã chết? Nàng không nghĩ làm hắn chết. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên nhận thức lá con từng bức họa, nàng mới vừa thức tỉnh dị năng tỉnh lại khi, kia vây quanh nàng xoay quanh tiểu thiếu niên, cái kia run rẩy tay đốt lửa tiễn đi đồng bọn khi khóc đến không thể chính mình đại hải tử. Rõ ràng chính mình sợ hãi đến muốn mệnh, lại còn đem Mênh Mông giấu đi chuẩn bị cùng xâm nhập vật lộn tiểu tử. Cầm di động làm nàng bổ sung mặt thế chi thức lại cười nhạo nàng ý nghĩ kỳ lạ hùng hài tử. Đối, không gian, cái kia thần kỳ không gian, bên trong nhất định có thể cứu chữa lá con biện pháp. Nghĩ vậy, Lý Tuyết một bàn tay ôm lá con, một bàn tay vuốt ngực liền từ như vậy phẩm mép giường biến mất. Mên Ngông nhìn đột nhiên biến mất hai người sợ tới mức liền khóc đã quên, hắn ngốc ngốc nhìn trên giường kia một đại than vết máu, nhìn nhìn lại bị mụ mụ ném ở trên giường nước khoáng cái chai, rốt cuộc lại phản ứng lại đây hoa khóc đến lớn hơn nữa thành. Hướng Đông bị trước mắt tình huống khiếp sợ, như vậy hai cái đại người sống, đột nhiên liền từ trước mắt biến mất, nghiêu là hắn gặp qua vô số đại trường hợp cũng là bị dọa đến không nhẹ. Nếu không phải trên giường kia còn có thừa ôn huyết, hắn đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bất quá hắn thực mau liền nghĩ đến vừa rồi phá vây khi, Lý Tuyết đột nhiên biến ra kia rất súng máy. Nhìn khóc đến thở hổn hển Mên Ngông, hắn dám khẳng định Lý Tuyết trên người có bí mật, một cái liền Mên Ngông cũng không biết đại bí mật. Lý Tuyết mang theo lá con trực tiếp tới rồi núi lớn thượng trong sân động, nàng không biết muốn như thế nào cứu lá con, nhưng là dựa vào trực giác nàng tin tưởng này trong sơn động nhất định có thể cứu lá con đồ vật. Chương 53 không gian cứu lá con. Nàng từ kho hàng ngõ cái đại chậu, rót đầy linh tuyền thủy, đem lá con đặt ở bên trong, chính là dị vãng có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương linh tuyền thủy lúc này tựa hồ mất đi hiệu lực, lá con miệng vết thương một chút biến hóa đều không có. Chẳng lẽ thật là này linh tuyền thủy mất đi hiệu lực? Nàng chạy nhanh ghé vào trên thạch đài, dùng tay phủng một phen linh tuyền thủy uống xong đi, thực mau kia quen thuộc dòng nước gấm từ nàng đan điền chỗ bắt đầu kích động lên. Này linh tuyền thủy không thành vấn đề, kia có vấn đề chính là lá con. Chẳng lẽ lá con thật sự cứu không trở lại? Không, nàng không tin, này không gian như vậy thần kỳ, sao có thể cứu không được một cái bị thương hải tử? Nàng nhìn đại buồn không hề tức giận lá con gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên nàng khỏe mắt quét đến sơn động trên vách đá như vậy thần bí thực vật. Này đó không gian thăng cấp sau cùng sơn động cùng nhau xuất hiện thực vật nàng chưa bao giờ có gặp qua, chính là có thể sinh trưởng ở chỗ này đồ vật nhất định không đơn giản. Nơi này tràn ngập linh tuyển hơi thở, nàng mỗi lần tới đều cảm giác được thần thanh khí sảng, thậm chí liền linh hồn phảng phất đều bị gột rửa qua giống nhau. Kia này đó vẫn luôn sinh trưởng ở chỗ này thực vật khẳng định tới không nhỏ. Nàng từ kia cây nhỏ thượng hái được mấy cái hồng đến như lửa trái cây, ngồi xổm lá con bên người, nàng có chút lưỡng lự, này trái cây rốt cuộc là cái gì nàng cũng không biết, vạn nhất lá con ăn lúc sau có nguy hiểm làm sao bây giờ. Chính là nhìn lá con hiện tại tình huống, ly chết cũng liền kém một hơi, nếu lại nhiều kéo trong chốc lát, này trái cây tác dụng nàng cũng liền không cần dối dám. Tính, ngựa chết làm như ngựa sống y hề, dù sao đều là cái chết, còn có so này thật kém kết quả sao? Nàng đánh cuộc, vạn nhất đánh cuộc lui đâu? Lý Tuyết đem lá con cầm nâng lên tới, cậy ra hắn miệng, đem kia trái cây nhét vào trong miệng của hắn, chuẩn bị động thủ đem trái cây nứt lạ. Nhưng kia trái cây tiến lá con trong miệng liền hóa thành màu đỏ nước trái cây, theo hắn biết hầu hướng dạ dày đi vòng quanh. Lý Tuyết thấy tình huống này nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra này trái cây quả nhiên bất phàm. Có lẽ lá con thật sự có thể đại nạn không chết. Kế tiếp đó là dài dòng chờ đợi, Lý Tuyết vẫn luôn canh giữ ở cái kia đại chậu bên cạnh. Lá con tình huống cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chính là cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Lý Tuyết thấy tình huống ổn định, liền có chút yên tâm, không có tiếp tục biến kém chính là tốt nhất tình huống. Nàng lại hái được mấy cái trái cây cấp lá con uy hạ, vô vô ngồi xổm đến có chút tê dại chân, nàng mới nhớ tới chính mình nên đi ra ngoài. Nàng này đột nhiên một biến mất, phỏng chừng đem Mên Ngông sợ tới mức quá sức, còn có Hướng Đông, nàng nên như thế nào giải thích? Nàng vô vô cái chán, không thể tưởng được liền không nghĩ, thật sự không được nàng liền ăn ngay nói thật, mấy ngày qua, nàng có thể khẳng định Hướng Đông là cái đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Nếu xác định Hướng Đông đáng tin cậy, nàng cũng không nghĩ giấu giếm nữa, trải qua hôm nay sự, nàng cũng không dám nữa tùy ý đem hai đứa nhỏ để lại. Hôm nay là nàng cùng Hướng Đông kịp thời chạy trở về, nếu lại vãn vài phút, kia hậu quả nàng là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Nàng quyết định về sau nàng đi sưu tập vật tư khi, liền đem hai cái tiểu nhân đặt ở trong không gian, chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất địa phương. Quyết định chủ ý, Lý Tuyết liền thong dong từ trong không gian ra tới. Lại ngoài ý muốn cũng không có nhìn đến Hướng Đông, Mên Ngông cũng không ở, liền kia dính lá con vết máu khăn trải giường cũng không thấy. Nàng có chút sốt ruột, tuy rằng Hướng Đông khẳng định sẽ bảo hộ Mên Ngông, nhưng là trải qua hôm nay sự lúc sau, nàng thật sự sợ. Hướng Đông, Mên Ngông. Lý Tuyết hướng bốn phía kêu. Mụ mụ, chúng ta ở chỗ này. Mên Ngông thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Lý Tuyết chạy nhanh chạy đến tay vịn thang máy nơi đó đi xuống xem, siêu thị ánh sáng thập phần ám, bên ngoài này sẽ đã hắt thấu, siêu thị càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Dựa vào hơn người thị lực, nàng nhìn đến hướng đông một tay ôm mê ngông, một tay cầm một ít ăn chính hướng thang lầu bên này đi. Nàng lúc này mới yên lòng. Hướng đông ôm mê ngông trở lại lầu ba, đem mê ngông cùng những cái đó ăn đều đưa cho Lý Tuyết, sau đó xoay người lại muốn đi dưới lầu. Ta đi lầu hai nhìn xem có hay không đèn tin loại này, nơi này quá tối, ngươi cùng mê ngông ăn trước điểm đổ vật. Hướng đông một bên giao đái một bên hướng dưới lầu đi đến. Lý Tuyết vốn dĩ chuẩn bị tốt lý do thoái thác bị đổ trở về, nàng cũng không thèm để ý, ôm mênh mông liền trở về như vậy phẩm giường địa phương. Mênh mông ngồi ở Lý Tuyết trong lòng ngực chuyên tâm ăn trong tay chô cô lết bánh quy, cũng không có hỏi Lý Tuyết đi nơi nào, lá con ở địa phương nào linh tinh nói. Lý Tuyết đảo có chút buồn bực, đứa nhỏ này thật sự một chút đều không hiếu kỳ. Nàng một cái người trưởng thành gặp được như vậy ly kỳ sự tình cũng sẽ tò mò vô cùng đi. Đứa nhỏ này không phải là cấp dọa ngu đi. Nàng một phen vặn quá mênh mông tiểu thân mình, khẩn trương mà nhìn mênh mông, tay ở mênh mông trên người nơi nơi vớt, sợ hài tử nơi nào có không đúng địa phương. Mênh mông bị nàng sờ đến có chút ngứa, xoắn thân mình khanh khách mà nở nụ cười, ha ha, mụ mụ chớ có sở, hảo ngứa. Lý Tuyết xem hắn cười mị mắt, xoắn đến xoắn đi chôn tránh chính mình tay, một tay đem hắn ôm chầm tới gắt gao ôm vào trong ngực. Sức lực đại đắc thủ đều có chút hơi hơi phát run, hôm nay nàng thiếu chút nữa liền mất đi hắn. Mênh mông cảm giác được mụ mụ cảm xúc có chút kích động, ngoan ngoan ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, tuy rằng bị ôm đến có chút đau, hắn cũng không hé răng. Hắn hôm nay sắp sợ hãi đã chết, đặc biệt là mụ mụ cùng lá con ca ca cùng nhau không thấy về sau, càng là sợ tới mức khóc lớn không ngừng. Nay sẽ ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, hắn cảm thấy hảo an tâm. Lý Tuyết ôm một hồi lâu mới đem cảm xúc bình phục xuống dưới, nàng có chút tò mò hỏi Mên Ngông, Mên Ngông, ngươi như thế nào không hỏi xem lá con ca ca đi nơi nào. Ai biết Mên Ngông lại một phen che lại nàng miệng, một khắc chỉ tay nhỏ dựng thẳng lên một cây ngắn ngủn đầu ngón tay đặt ở miệng trước hư một tiếng, mụ mụ đừng nói nữa, hướng đông thúc thúc làm ta làm như cái gì đều không có thấy, không thể để cho người khác biết mụ mụ bí mật hắn lại chiều bốn phía trộm mà nhìn nhìn. Quay đầu ghé vào Lý Tuyết bên tai nói, hướng đông thúc thúc nói, mụ mụ nhất định có biện pháp cứu lá con ca ca, nhưng là biện pháp này không thể để cho người khác biết, bằng không mụ mụ sẽ có nguy hiểm. Lý Tuyết nghe xong mênh mông nói, trong lòng thập phần cảm kích hướng đông. Không nghĩ tới hắn chẳng những không có truy vấn chính mình, ngược lại còn giao đái mênh mông không cần tiết lộ bí mật. Trải qua kiếp trước cực khổ, Lý Tuyết gặp qua quá nhiều phản bội cùng bán đứng, mặt thế không có thân tình. Không có hữu nghị, có chỉ có ích lợi cùng sống sót cơ hội. Hiện giờ như vậy một cái không thân chẳng quen người như thế bảo hộ chính mình bí mật, nàng thật sự thực cảm động. Hướng đông cầm mấy chỉ đèn tin đã trở lại, hắn nhìn Lý Tuyết mang theo cảm kích ánh mắt, cũng không có nói cái gì, từ giường phía dưới lấy ra một con trang nửa bình thủy nước khoang cái chai đưa cho Lý Tuyết, thứ này về sau muốn thu hảo, không cần tùy tiện lấy ra tới. Đó là phía trước cấp lá con uống kia bình linh tuyền thủy. Lý Tuyết tiếp nhận cái chai, ngươi đã biết. Nàng hỏi đến không đầu không đuôi. Hướng đông gật gật đầu, vươn tay phải, dùng tay trái chỉ mu bàn tay, nơi này bị kia tang thi cẩu chảo bị thương. Kia bị thương địa phương lại hoàn hảo không tổn hao gì ta thu thập cái chai thời điểm, kia thủy không cẩn thận chiếu vào miệng vết thương thượng. Ta trên lưng thương cũng là như thế này tốt đi. Thân thân nhóm, cấp tế thủy đầu trương đề cử phiếu đi. Chương 54 hướng đông thái độ. Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy, khi đó ngươi bị thương thực trọng, ta cũng không biết muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi, cho nên. Cảm ơn, về sau vẫn là nhiều chú ý điểm đi. Hoài Bích có tội. Hai người nói đều là không đầu không đuôi, nhưng hai người đều biết đối phương vì chính mình làm cái gì, hai người đều không hẹn mà cùng điệu tâm hoài cảm kích, may mắn, gặp được người là hắn, nàng. Lá con thế nào? Hướng đông cũng không có hỏi lá con ở đâu, hắn biết đó là Lý Tuyết bí mật, nàng không nói, kia hắn liền không hỏi. Vẫn luôn hôn mê, bất quá tình huống còn tính ổn định, hẳn là có thể cố nhịn qua. Lý Tuyết cảm kích mà nhằm phía đông cười cười. Nơi này đồ vật, ngươi nếu là có biện pháp nói, liền thu hồi đến đây đi, về sau sẽ phái thượng trọng dụng chàng. Hướng đông chỉ này siêu thị. Lý Tuyết gật gật đầu, hành, từ giờ trở đi. Ta thu đổ vật một nửa về ngươi. Hướng đông cười cười, cũng không có cự tuyệt, hảo, về sau ta đổ vật đều giao cho ngươi quản. Hắn thực tự nhiên liền nói những lời này, Lý Tuyết nghe vào lỗ tai có chút quái quái. Bất quá nhìn về phía Đông vẻ mặt thản nhiên, Lý Tuyết cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Mên ngông trong miệng nhét đầy bánh quy, nhìn xem hướng Đông lại nhìn xem Lý Tuyết, dùng béo móng vuốt xoa xoa mắt, ai, đại nhân thế giới thật khó hiểu, một câu cũng nghe không hiểu, buồn ngủ quá. Nửa đêm thời gian, Lý Tuyết đem Mên ngông giao cho hướng Đông trông giữ, Lý Tuyết một người đi xuống lầu. Nhà này siêu thị diện tích rất lớn, hơn nữa vẫn luôn cũng không có người đã tới, cho nên toàn bộ siêu thị trừ bỏ nhân động đất quan hệ có chút hỗn độn bên ngoài, đồ vật nhiều đến làm Lý Tuyết đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Bận việc hơn phân nửa đêm, Lý Tuyết đem toàn bộ siêu thị đều không sai biệt lắm dọn không, chỉ chưa một ít buổi chiều cùng Tang Thi Cẩu đánh nhau khi lộng hư một ít đồ vật. Dựa theo lệ thường, nàng vẫn là để lại một nửa đồ ăn, chỉ là đem muối cùng gia vị đều thu đi rồi. Mấy thứ này về sau chính là có tiền đều không nhất định mua được đến. Thu thứ tốt, nàng đem những cái đó Tang Thi Cẩu tinh hạch đều đào ra tới. Này đó tinh hạch so bình thường Tang Thi tinh hạch còn muốn lớn hơn một chút, nhan sắc cũng là bạch trung mang theo một tia nhàn nhạt màu vàng. Đột nhiên trên lầu loáng thoáng mà truyền đến mênh mông tiếng khóc, Lý Tuyết cũng bất chấp đánh giá này đó tinh hạch, chạy nhanh dùng túi trang, liền hướng trên lầu chạy. Trở lại lầu 3, một tay đem tinh hạch ném cho hướng Đông. Nàng chính mình tắc bổ nhào vào mênh mông trước giường, đứa nhỏ này phỏng chừng là bị kinh, thường thường ở trong ngộng khụt khịt vài tiếng, vẫn luôn ngủ không yên ổn. Hướng Đông tiếp nhận kia túi thấy rõ ràng bên trong đồ vật, chọn hạ mi, đây là những cái đó Tang Thi Cẩu. Đúng vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện Tang Thi động vật. Lý Tuyết đầu cũng không hồi, dùng tay vỗ nhẹ mênh mông thân mình, thấp giọng nhỉ non nửa câu sau. Ngươi nói cái gì? Hướng Đông cảm thấy hắn giống như nghe được cái gì. Nga, ta là nói không nghĩ tới cư nhiên còn có Tang Thi động vật. Lý Tuyết phản ứng lại đây, chạy nhanh viên lời nói. Hướng Đông ngẫm lại những cái đó so Tang Thi còn cường hãn hơn Tang Thi Cẩu, sắc mặt cũng là không quá đẹp. Cũng không biết này đó động vật có phải hay không ăn những cái đó hủ thi mới biến dị. Nếu thật là nói như vậy, kia phiền toái liền lớn. Nay thành thị cống thoát nước không biết có bao nhiêu con rán lao thử. Nếu thật sự đều cảm nhiễm, hậu quả không dám tưởng tượng. Lý Tuyết trầm mặc, nàng đương nhiên biết đó là một bộ như thế nào cảnh tượng. Kiếp trước có bao nhiêu tránh thoát Tang Thi người, cuối cùng chết ở này đó Tang Thi động vật, Tang Thi côn trùng trong miệng. Tang Thi động vật sức chiến đấu kinh người, đơn độc dị năng giả gặp được cùng đẳng cấp Tang Thi động vật đều phải né xa ba thước. Tang Thi côn trùng còn lại là làm người khó lòng phong bị. Số lượng nhiều đến làm nàng chỉ là tưởng tượng đều cảm thấy da đầu tê dại. Những cái đó tiểu sâu lực sát thương cũng không cường, chính là con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đâu, huống chi này đó thị huyết ăn thịt Tang Thi trùng. Còn có biến dị động vật cùng biến dị côn trùng, trừ bỏ người thường bị chúng nó cắn thương sau sẽ không thay đổi thành Tang Thi ngoại, cái khác địa phương cùng Tang Thi động vật, côn trùng đều giống nhau. Có chút động vật cùng côn trùng thậm chí thể tích đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Càng nghĩ càng cảm thấy về sau nhật tử gian nan, Lý Tuyết lắc đầu, không nghĩ, binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm. Kiếp trước nàng như vậy vô dụng không cũng ở mặt thế sống lâu như vậy sao? Huống chi kiếp này nàng đã có được dị năng cùng kia thần kỳ không gian, nàng tin tưởng nàng nhất định có thể mang theo hai đứa nhỏ quá rất khá. Hai người đều trầm mặc, từng người tự hỏi tương lai lộ muốn đi như thế nào. Nạc đại trong không gian nhất thời chỉ nghe được mênh mông nhợt nhạt tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên khụt khí thanh. Thật lâu sau, Lý Tuyết đánh vỡ trầm mặc, ta tưởng về sau chúng ta lại đi ra ngoài sưu tập vật tư thời điểm, đem mênh mông cùng lá con đặt ở cùng nhau đi. Hướng Đông biết Lý Tuyết ý tứ trong lời nói, kia nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, bất quá cứ như vậy ngươi liền phải gấp bội chú ý bất quá ngày thường vẫn là làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau tương đối hảo. Rốt cuộc bọn họ về sau muốn ở thế giới này sinh tồn đi xuống, quá độ bảo hộ, đối bọn họ cũng không có chỗ tốt. Lý Tuyết gật gật đầu, ta biết đến, chỉ là ta thật sự không yên tâm lại đưa bọn họ để lại. Hôm nay nếu chúng ta chậm như vậy vài phút, ta khả năng liền mất đi bọn họ. Hướng Đông cũng biết hôm nay sự mặc kệ là đối nàng vẫn là hai đứa nhỏ tới nói, đều phi thường nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này hai cái rõ ràng hẳn là đại ở kia trên lầu hài tử như thế nào sẽ xuất hiện ở dưới lầu trên nền tuyết. còn có bọn họ ném ở trên quảng trường kia chiếc minibus, hắn nhớ rất rõ ràng, bọn họ lần đầu tiên rời đi thời điểm, này chiếc xe cũng không ở kia dưới lầu. Chẳng lẽ sau lại có người đi nơi đó? Chính là cũng không cần phải đem hai cái tiểu nhân đuổi ra tới uy tang thi đi. Hắn vốn muốn hỏi hỏi Minh Ngông, kết quả tiểu gia hỏa kia bắt đầu thời điểm khóc cái không ngừng, sau lại cuối cùng không khóc, lại đáng thương hề hề kêu đói, chờ hắn tìm được đồ vật cho hắn điền bụng thời điểm, Lý Tuyết lại xuất hiện. Cho nên đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc ra chuyện gì. Thiên mau sáng, Lý Tuyết đi vào không gian xem xét lá con tình huống. Trong không gian đều đã qua vài thiên, lá con còn không có tỉnh lại, bất quá trên người thường đã bắt đầu ở khép lại, Lý Tuyết trong lòng liền tùng thật lớn một hơi, đây là cái hảo hiện tượng. Lại đem kia trái cây hái được một phen đút cho lá con, Lý Tuyết liền đi trong không gian tiểu lâu. Từ không gian thăng cấp sau, nàng vẫn luôn không có gì cơ hội tiến vào, hiện tại hướng đông đã biết không gian tồn tại, kia nàng cũng không có gì hảo giấu giếm. Dứt khoát liền ở không gian sửa sang lại một chút này tiểu lâu đi. Nàng đem phía trước thu vào tới sofa cùng bàn trà cấp lộng một bộ bài ở lầu một phòng khách, trên tường treo lên tivi, một gian ngắn gọn phong cách phòng khách liền thành. Trên lầu trong phòng cũng tham chiếu phòng khách phong cách, đem giường, tủ quần áo, bàn trang điểm này đó dọn xong là được. Phòng ngủ chính kia gian tủ quần áo nhưng thật ra vô dụng thượng, bởi vì không gian tự mang cái kia vô hạn không gian tủ quần áo thay đổi cái phong cách đứng ở nơi đó, Lý Tuyết chọn cái cùng nó gần giường mang lên. Đảo cũng không tồi. Chương 55. Xuống lầu đem kia đài năng lượng mặt trời máy phát điện tìm ra tới, còn hảo này trong không gian có thái dương, bằng không này phát đài cơ cũng chính là cái bài trí. Đem từ siêu thị thu tới cắm bài tiếp hảo, nay tiểu lâu đồ điện liền bắt đầu vận chuyển lên. Trong phòng bếp những cái đó bộ đồ ăn bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, Lý Tuyết đối bộ đồ ăn rất là yêu thích, kiếp trước mà thế trước. Nàng luôn là đối với siêu thị những cái đó tinh mỹ bộ đồ ăn chảy nước miếng, chính là thứ này chỉ cần dùng đến yêu quý, mua một bộ là có thể dùng tú lâu. Hiện tại mặt thế, Lý Tuyết liền đem nàng đi qua siêu thị bộ đồ ăn toàn đóng gói vào được. Dù sao đều mặt thế, ai còn sẽ để ý mấy thứ này, nàng cũng liền tất cả đều cướp đoạt tiến vào. Nhìn này đó xinh đẹp chén bàn, Lý Tuyết tâm tình liền mạc danh hảo lên, nàng vén tay háo lên, bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc lên. Mấy ngày qua, nàng vẫn luôn cũng chưa có thể ăn thượng một đốn giống dạng cơm. Hiện tại không có cố kỵ, nàng cũng không nghĩ lại ủy khuất chính mình, huống chi còn có Mênh Mông cùng lá con hai cái đang ở trường thân thể hải tử. Lý Tuyết từ kho hàng tìm tài liệu, tay chân lanh lẹ chiên trứng tráng bao cùng chân giò hun khói, bánh mì cơ nướng bánh mì, nồi cơm điện cháo tản mát ra mùi hương. Lý Tuyết khỏe miệng mang cười đem sữa bò đảo tiến cái ly, đang muốn uống một ngụm thời điểm. Phòng bếp cửa truyền đến thanh âm làm nàng thiếu chút nữa đem trong tay cái ly cấp ném. Thì, đây là chỗ nào? Ngươi như thế nào ăn vụng? Lá con một thân rách tung tóe quần áo, dựa nghiêng trên khung cửa thượng, hai mắt không ngừng ở Lý Tuyết trên tay cùng mặt sau phóng bữa sáng trên bàn qua lại đảo quanh, đôi mắt đều mau mạo lục quang. Lá con, ngươi tỉnh. Lý Tuyết kinh hỉ mà đem cái ly đặt ở trên bàn, bước chân nhẹ nhàng mà chiều lá con đi đến. Thì, có thể làm ta ăn một chút gì sao? Ta hảo đói, là con hữu khí vô lực đê. Hắn thật sự hảo đói, cảm giác giống như rất nhiều thiên cũng chưa ăn cái gì. Lúc này hắn nhìn trên bàn những cái đó mỹ vị còn có thể lễ phép hỏi Lý Tuyết muốn, hoàn toàn là bởi vì hắn thật sự không sức lực đi qua. Lý Tuyết nghe xong lời này, chạy nhanh xoay người đem sữa bò bưng cho hắn. Ấn không gian thời gian tính, lá con đã không sai biệt lắm mau một vòng không ăn cái gì. Cư nhiên còn có thể từ trên núi chạy xuống tới, đây là như thế nào làm được? Lá con tiếp nhận sữa bò ba lượng khẩu liền uống lên cái sạch sẽ, sợ tới mức Lý Tuyết không ngừng nhắc mãi, chậm một chút, chậm một chút. Một ly sữa bò hạ bụng, lá con lúc này mới cảm giác trên người có điểm sức lực. Hắn đột nhiên kêu sợ hai đến, thiên lạc, Mênh Ngông. Hắn vội vàng chạy tới túm Lý Tuyết liền ra bên ngoài chạy tỉ tỉ, chúng ta chạy nhanh đi tìm Mênh Ngông, nhanh lên. Mênh Mông, có nguy hiểm. Nhanh lên. Hắn gấp đến độ thanh âm đều thay đổi điều. Lý Tuyết còn không có phản ứng lại đây đã bị lôi kéo chạy tới tiểu lâu ngoại. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bị kéo trên mặt đất không gian trên cỏ chạy hảo xa, đều mau đến bên hồ. Dừng lại. Hô. Lá con, dừng lại. Lý Tuyết muốn giữ chặt lá con, nhưng đứa nhỏ này không biết đâu ra như vậy đại kính, nàng đều kéo không được. nàng cũng không dám dùng sức đem hắn tún trở về, nàng hiện tại lực lượng không phải là con có thể thừa nhận, sợ vạn nhất lại đem hắn cấp lộng bị thương. Mênh mông không có việc gì, lá con, mau dừng lại. Lý Tuyết chỉ có thể vừa chạy vừa kêu. Chạy ở phía trước lá con nghe được Lý Tuyết nói, đang mà một chút dừng lại chân, còn không có xoay người đã bị không có thể kịp thời phanh lại Lý Tuyết cấp đâm cho đi phía trước lảo đảo vài cái, liền ngã trên mặt đất khởi không tới. Lý Tuyết chạy nhanh tiến lên chuẩn bị nâng dậy hắn, kết quả lại nhìn đến hắn nước mắt hồ vẻ mặt. Lá con ôm chặt Lý Tuyết, ghé vào nàng trong lòng ngực khóc đến thân thể phát run tỉ tỉ. Ta cho rằng, ta rốt cuộc, không thấy được ngươi, ta không có thể bảo hộ. Mên ngông, thực xin lỗi. Lý Tuyết giơ tay vô vô hàn bối, nhẹ giọng an ủi nói, lá con, không có việc gì, các ngươi đều không có việc gì. Ngươi rất tuyệt, tỉ tỉ cảm ơn ngươi. Lý Tuyết chua xót đến lợi hại, này hai đứa nhỏ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Qua hồi lâu, lá con mới dần dần ngừng tiếng khóc, hắn ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, tỉ, đây là chỗ nào nha? Mên ngông đâu? Lý Tuyết xem hắn cảm xúc ổn định xuống dưới. Đồng nhiên nghĩ đến ngày đó lá con nói, không gian là không có khả năng tồn tại, là không có khoa học căn cứ sự, nàng đắc ý cười, ngươi đoán. Lá con nhìn nhìn chung quanh, thực mau liền nghĩ tới, ngươi trong không gian. Lý Tuyết không nghĩ tới lá con cư nhiên có thể đoán được. Còn không có đến nàng cùng lá con khoe khoang, liền xem lá con một cái tát đánh vào trên trán. Ta trời ạ, ngươi sao lại có thể mang ta tới nơi này, bị hướng đại ca phát hiện làm sao bây giờ. Ta như thế nào giao đãi ngươi? Ngươi như thế nào như vậy buồn nào? Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Nói liền phải lôi kéo Lý Tuyết đi tìm ra khẩu. Lý Tuyết nhìn lá con kia lo lắng bộ dáng, trong lòng nhiệt hô hô, nguyên lai đứa nhỏ này đã sớm biết chính mình có không gian sự, hơn nữa vẫn luôn giúp nàng lén gạt đi. Lần đó cho nàng xem tiểu thuyết thật là cố tình nhắc nhở nàng muốn bảo thủ hảo bí mật này. Nàng lôi kéo lá con tay, không cho lá con nơi nơi tìm lung tung. Lá con nghi hoặc mà nhìn nàng, thì nha, ngươi có phải hay không đốc? Chuyện này thêm một cái người biết liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo nha? Chạy nhanh đi ra ngoài đi. Lý Tuyết cười chụp lá con một chút, thảo đánh có phải hay không? Dám mắng ta khở. Sau đó chính xác nhìn lá con, cảm ơn ngươi. Mặc kệ là mênh mông vẫn là ta, ta đều phải cảm tạ ngươi. Thì, ngươi đừng như vậy, ta là thật sự đem các ngươi đương thân nhân. Đây là ta nên làm, chỉ là ta làm còn chưa đủ hảo, ta quá yếu, căn bản bảo hộ không được các ngươi. Lá con bị Lý Tuyết làm cho chân tay luôn cuống, hắn như thế nào đảm đương nổi cái này tạ tự, nếu không phải Lý Tuyết, hắn hiện tại cũng không biết còn ở đâu cái góc bị Tang Thi đuổi theo chạy đâu. Lý Tuyết chân thành đối lá con nói, lá con, ngươi làm được đủ nhiều. Nếu không phải ngươi, khả năng mênh mông liền. Thật sự cảm ơn ngươi. Xem lá con vẫn là có chút không được tự nhiên, nàng lôi kéo lá con hướng tiểu lâu bên kia đi đến. Đi thôi, bên ngoài thiên không sai biệt lắm sáng, chúng ta đem bữa sáng lấy ra đi thôi. Mênh mông nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cao hứng hư, không được muốn trước cho ngươi đổi thân quần áo. Lá con nhìn lôi kéo chính mình kia chỉ tuyết trắng tay, trong lòng ngọt tư tư, này dọc theo đường đi Lý Tuyết đối chính mình chiếu cố, làm hắn được đến vẫn luôn đều khát vọng ấm áp. Mà hiện tại, Lý Tuyết vì cứu hắn, cư nhiên chịu mà bại lộ không gian nguy hiểm. Hắn dám cắt định mênh mông tuyệt không có tới quá không gian, mà hắn lại tới, này có phải hay không thuyết minh hắn ở Lý Tuyết trong lòng cùng mênh mông là giống nhau quan trọng đâu. Nghĩ đến đây, hắn khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu. Lý Tuyết mang theo tắm rửa sạch sẽ lá con từ trong không gian ra tới thời điểm, bên ngoài thiên còn không quá lượng. Mênh mông đã tỉnh, nằm trong ổ chăn, chỉ lộ ra hai chỉ mắt to ở bên ngoài. Đương hắn nhìn đến Lý Tuyết bên người lá con khi, đang mà liền từ trong chăn chui ra tới, quang chân liền phải hướng trên mặt đất nhảy. Lá con tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, ở hắn ngủ đến có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn một cái. Mênh mông cũng lập tức thân trở về, chỉ là mới vừa thân xong lá con, hắn mắt liền đỏ, nước mắt cạch cạch đi xuống rớt. Chương 56. Đây là làm sao vậy? Đừng khóc nha. Lá con bị hắn bất thình lình nước mắt cấp hoảng sợ, một bên tay dùng cho hắn xoa nước mắt một bên hống. Lá con ca ca, thực xin lỗi, về sau ta nhất định nghe ngươi lời nói, không bao giờ làm ngươi bị thương. Ta về sau nhất định phải bảo hộ ngươi. mênh mông là thật sự bị dọa tới rồi. Ngày hôm qua buổi chiều lá con đem hắn đẩy mạnh trong xe, kia tuyệt quyết ánh mắt ở hắn ấu tiểu địa tâm linh vĩnh viễn mà lạc hạ dấu vết. Trước kia là ca ca không màng sinh mệnh bảo hộ hắn, về sau đổi hắn tới bảo hộ ca ca. Nho nhỏ hắn ở trong lòng thề, hắn nhất định không cho bất luận kẻ nào khi dễ ca ca. Lá con nhìn trước mắt này tiểu đậu đinh vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, có chút buồn cười, càng có rất nhiều cảm động. Hắn duỗi tay xoa xoa mênh mông kia một đầu tế nhuyễn tóc ngắn, lại quát một chút hắn cái mũi nhỏ, hảo, về sau ngươi tới bảo hộ ca ca nhất định nghe ngươi lời nói. Lý Tuyết ở bên cạnh xem đến vừa buồn cười lại cảm động, nàng đem trong tay bữa sáng đặt ở Hướng Đông vừa mới chuyển đến cái bàn. Hướng Đông nhìn này một bàn phong phú bữa sáng, cũng bất chấp rửa tay, duỗi tay liền bắt một con chiên đến kim hoàng trứng trắng bao, một ngụm liền cắn rất hơn phân nửa. Mùi vị thật thơm, này tay nghề hảo đến không lời gì để nói, quá hạnh phúc có hay không. Vừa ăn biên đánh giá Lý Tuyết, ân, xem ra về sau không cần ủy khuất chính mình bụng, tiếp theo đốn hắn muốn ăn thịt. Càng nghĩ càng hưng phấn, trong tay trứng tráng bao hai khẩu liền ăn xong rồi. Một bên Lý Tuyết bị Hướng Đông nhìn nàng ăn trứng tráng bao bộ dáng cấp hoảng sợ, đây là lấy chính mình trở thành ăn với cơm đồ ăn ý tứ sao. Cái gì? Ngươi nói mênh mông có dị năng? Lý Tuyết vẻ mặt giật mình, trong miệng cháo thiếu chút nữa phun đi ra ngoài. Hướng Đông cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Bên kia chính vội vàng cùng mênh mông đoạt trứng tráng bao lá con quay đầu nhìn nàng, là nha. Mênh mông không nói cho các ngươi sao. Nói câu này lại quay đầu lại cùng mênh mông đoạt lên. Lý Tuyết cùng Hướng Đông nhìn mênh mông kia thiên chân vô tà bộ dáng, thật là không biết nên nói cái gì hảo. Có nghĩ thầm hỏi rõ ràng, nhưng xem kia hai tiểu nhân chính vội vàng, cũng chỉ có thể chờ cơm nước xong nói nữa. Thất thần đem cơm sáng ăn xong, lá con lại muốn chủ động đi rửa chén, Lý Tuyết vội vàng ngăn cản xuống dưới, cái này không đổi. Hiện tại ngươi trước nói cho ta mênh mông như thế nào thức tỉnh dị năng. Còn có các ngươi ngày hôm qua rốt cuộc gặp được chuyện gì? Lá con vừa nghe lời này, hắn liền ngẩng đầu nhìn nhìn cũng là vẻ mặt tò mò Hướng Đông, không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo. Rốt cuộc cái kia Lâm Diệu chính là Hướng đại ca bạn gái cũ. Hơn nữa ngày hôm qua sự rõ ràng là Lâm Diệu cố ý, Hướng đại ca đã biết sẽ nghĩ như thế nào. Mênh mông vốn dĩ nháo muốn cùng lá con cùng nhau rửa chén. Kết quả vừa nghe mụ mụ hỏi ngày hôm qua sự, hắn liền lập tức an tính lại, Lý Tuyết thấy thế đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực, thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, đừng sợ, mụ mụ ở đâu. Mênh mông ngẩng đầu nhìn xem Lý Tuyết, miễn cưỡng mà cười cười. Hướng Đông xem là con kia muốn nói lại thôi bộ dáng càng tò mò, chẳng lẽ việc này còn cùng hắn có quan hệ. Nhướng mày, kiên nhẫn chờ lá con mở miệng. Lý Tuyết nhưng thật ra nóng nảy, ngươi nhưng thật ra nói nha. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lá con nhìn Hướng Đông kia phó lao thần khắp nơi bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, chính mình đây là thao cái gì tâm? Dứt khoát liền nói thẳng, là Lâm Diệu sai xử người làm. Cái này nhưng thật ra làm Hướng Đông có chút phản ứng không kịp, lá con nhìn Hướng Đông bộ dáng trong lòng có chút mừng thầm, làm ngươi chấn định mặt. Sau đó liền lột bà lột bột đem ngày hôm qua sự tất cả đều cấp nói ra. Một chữ cũng không nhiều lời. Chỉ là một bộ trần thuật miệng lưỡi đem sự tình sở hưu trải qua cấp nói. Hướng Đông cùng Lý Tuyết nghe xong lúc sau trên mặt biểu tình không đồng nhất. Lý Tuyết lại đau lòng lại phẫn nộ, nàng hiện tại hảo tưởng ném kia Lâm Diệu hai mẹ con mấy chi băng tiễn. Nếu không phải mênh mông đột nhiên thức tỉnh dị năng, lá con chỉ sợ phải bị Trương Cầm sống sờ sờ đã chết. Mà mênh mông đã không có lá con liều mình tương hộ, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đem lá con kéo qua đến chính mình trước mặt. Lại lần nữa đỏ mắt, sợ tới mức lá con chạy nhanh làm ngáo hộp đậu nàng, mênh mông cũng được lá con ám chỉ chạy nhanh an ủi chính mình lão mẹ lên. Hướng Đông trên mặt đã có kinh ngạc cũng có xấu hổ, hắn không dự đoán được Lâm Diệu cư nhiên ác độc như vậy, cũng bởi vì chính mình nguyên nhân, thiếu chút nữa liền hại chết này hai vô tội hài tử. Mênh mông, chạy nhanh làm ngươi lão mẹ nhìn xem ngươi dị năng. Lá con xem Lý Tuyết vẫn là có chút cảm xúc trầm thấp bộ dáng. Liền tính toán làm mênh mông thải y hề ngu thân, mênh mông rất phối hợp nơi tay trưởng thượng thả ra một đóa tiểu ngọn lửa, Lý Tuyết thành công bị rời đi lực chú ý, lá con, ngươi mau xem ngươi là cái gì dị năng, cái gì, thì, ta cũng có dị năng sao, lá con có chút kinh ngạc lại có chút hưng phấn, thanh âm đều cất cao. Sau đó không đợi Lý Tuyết trả lời, liền bắt đầu thử dùng hắn dạy cho Lý Tuyết phương pháp cảm thụ chính mình dị năng. đương một cái xanh non cành từ nhỏ Diệp bàn tay chỗ xuất hiện, lá con kích động đến nước mắt đều phải rơi xuống. Về sau hắn rốt cuộc có năng lực bảo hộ tỷ tỷ cùng Minh Ngông. Lý Tuyết cùng Hướng Đông lại lần nữa lái xe về tới hơi tu cửa hàng phụ cận, trải qua một đêm, những cái đó tang thi cũng không có tan đi, bọn họ ở phụ cận tìm một đống nhà lầu, đứng ở mái nhà thượng quan sát kia hơi tu cửa hàng tình huống. Lý Tuyết mặt kéo đến thật dài, khoe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, vẫn luôn trầm mặc, Hướng Đông có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, này đều chuyện gì? Lý Tuyết biết chính mình đây là giận chó đánh mèo, chính là kia lại như thế nào, nếu không phải bởi vì hắn, Mên Mông cùng lá con cũng sẽ không gặp này thai bay vạ gió. Cho nên nàng tạm thời không muốn cùng hắn nói chuyện. Mên Mông cùng lá con bị Lý Tuyết đưa tới trong không gian, từ giờ trở đi, về sau bọn họ có hành động khi, nàng đều sẽ đem hai cái tiểu nhân đặt ở trong không gian, như vậy nàng mới có thể an tâm. Không đề cập tới Mên Mông lần đầu tiên tiến không gian khi hưng phấn. Lý Tuyết nhìn cách đó không xa bị tang thi vây quanh hơi tu cửa hàng, nàng có chút đau đầu, muốn tìm thế hai đứa nhỏ tìm về bãi, này đó tang thi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trước đêm này đó tang thi đều giết? Hướng Đông cũng nhìn đối diện kia rậm rạp tang thi có chút khó khăn, nhiều như vậy tang thi, liền bọn họ hai cái, trước không nói có thể hay không giết sạch chúng nó, ngay cả toàn thân mà lui đều không nhất định có thể bảo đảm. Bầu trời còn ở bay tuyết, này mái nhà thượng lanh đến không đứng được chân, Lý Tuyết đánh giá này đó tang thi một chốc một lát là sẽ không tán, liền tính toán ở chỗ này tìm một chỗ trước dàn xếp xuống dưới. Hướng Đông không nói một lời đi theo nàng phía sau, xem nàng tìm cái phòng tính toán đi vào, hắn một phen giữ chặt Lý Tuyết cánh tay vòng đến nàng phía trước, cẩn thận, ta đi trước nhìn xem tình huống. Nói xong không đợi Lý Tuyết phản ứng lại đây liền một chân đá văng ra kêu môn đi vào tìm hiểu tình huống. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông kia mạnh mẽ dáng người, đối với nóc nhà mắt trợn trắng, có như vậy khoa trương sao? Bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là cảm giác có chút tấm lòng, khoe miệng cũng chậm rãi mềm hóa rất nhiều. Chương 57 Lâm Diệu đoàn người kết quả. Vừa đến giữa trưa thời điểm, Lý Tuyết phát hiện những cái đó tang thi đột nhiên bạo động lên, như là đã chịu nào đó kích thích giống nhau, đối với hơi tu cửa hàng bắt đầu công kích mãnh liệt. Một ít tang thi bắt đầu va chạm lầu một đại môn. Kia vốn dĩ kiên cố đại môn cung kinh không được này đó tang thi va chạm, oanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, tang thi đàn giống như thủy triều giống nhau dũng đi vào, thực mau chỉnh đống lâu đều bị tang thi chiếm lĩnh. Lý Tuyết dựa vào siêu nhân thính lực nghe được bên kia trên lầu truyền đến từng trận tiếng kêu cứu, mà tang thi đàn tắc bị kích thích đến càng thêm hung mãnh lên, khoe miệng nàng nổi lên một đóa cười lạnh, xứng đáng. Nàng chưa bao giờ có hại người tâm tư, lại không chịu nổi người khác hãm hại. Hơn nữa là đối Mên Mông xuống tay, nàng càng vô pháp chịu đựng, hiện giờ những người đó được như vậy cái kết cục, đảo đỡ phải nàng động thủ. Hướng Đông cũng khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn đối diện tình huống, trên mặt một tia biểu tình cũng không có, không biết nghĩ đến cái gì. Lại qua một thời gian, những cái đó tang thi bắt đầu hướng khắp nơi thối lui. Hai người xác định tang thi đều tán đến không sai biệt lắm thời điểm mới từ ẩn thân này đóng đi ra. Đi vào hơi tu cửa hàng dưới lầu, nơi này còn có linh tinh tang thi ở du đãng. Hai người cơ hồ không phí cái gì sức lực liền đem này đó chưa kịp đi tang thi cấp vĩnh viễn lưu lại. Hơi tu cửa hàng đại môn cũng bị phá hủy, nàng xe bị tang thi cọ hảo chút máu đen linh tinh đồ vật, bất quá cũng may không lọt vào phá hư, cái này làm cho nàng tâm tình thực hảo. Hai người dâm quá ngã trên mặt đất kia nói đại môn, đem hàng hiên linh tinh tang thi cấp giải quyết rớt. Hai người liền lên lầu. Trước mắt cảnh tượng làm Hướng Đông cái này nhìn quen huyết tinh người đều nhịn không được nhíu mày, toàn bộ thang lầu đều bị huyết nhiễm hồng, một ít nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi rụng trên mặt đất, lầu hai chỗ rẽ địa phương có mấy cổ mang theo huyết hoàn chỉnh cốt hài, càng nhiều còn lại là bị xả đến phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lý Tuyết cố nén không khỏe, trước mắt luôn là thỉnh thoảng hiện lên chính mình kiếp trước thê thảm tử trạng, tuy rằng chính mình hận không thể giết Lâm Diệu một đám người. Chính là trước mắt thảm trạng vẫn là làm nàng có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm xúc. Hai người đứng ở lầu 3 trong phòng, nơi này so với dưới lầu muốn tốt một chút, phòng trưng nơi này người tương đối thiếu, bất quá cũng là không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Đột nhiên góc sofa phía dưới truyền đến một tiếng hút không khí thanh, có người. Hướng Đông đem Lý Tuyết hộ ở sau người, chính mình tiến lên đem sofa cấp dọn khai, một phen mang theo vết máu chủy thủ chiều hắn đã đâm tới. Hắn một chân đá đi, người nọ liền kinh hô ngã xuống trên mặt đất, là Lâm Diệu. Tang Thi xông tới thời điểm, Vương Long mang theo Trần Giang mấy người liều mạng chống cự lại, chính là Tang Thi quá nhiều, Vương Long bọn họ căn bản ngăn cản không được. Nam ở ván cửa thượng vô pháp nhúc nhích, Trương Cầm cái thứ nhất bị Tang Thi cấp vây quanh, thẳng đến cuối cùng tắt thở thời điểm đều còn ở kêu khóc mắng Lâm Diệu không cứu nàng. Lâm Diệu cũng bị Tang Thi vây quanh, nàng căn bản không có năng lực chống cự, thực mau liền bị Tang Thi cấp cắn được, nàng biết chính mình không sống nổi, dứt khoát liền nhận mệnh không hề chống cự. Chính là Vương Long cứu hắn, liều mạng bị mấy chỉ Tang Thi cắn xé đem nàng từ những cái đó Tang Thi nanh vuốt hạ đem nàng đoạt ra tới nhét vào sofa phía dưới. Nàng giấu ở sofa phía dưới, trơ mắt mà nhìn Vương Long ngã vào sofa bên cạnh, hai chỉ sung huyết đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Huyết không ngừng từ trong miệng hắn trào ra tới, những cái đó Tang Thi vây quanh hắn gặm thực, sau đó mấy chỉ Tang Thi đem hắn một chân cùng cánh tay xé xuống dưới. Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể dùng tay gắt gao mà che lại miệng mình, sợ phát ra một chút thanh âm làm những cái đó Tang Thi phát hiện nàng. Đương những cái đó Tang Thi đều lui, nàng cho rằng chính mình tạm thời an toàn, nàng biết bị Tang Thi thương đến sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Chính là nàng lại không có dũng khí kết thúc chính mình sinh mệnh, nước mắt không ngừng đi xuống chảy, nàng thật sự hảo vô dụng, liền tự sát đều sẽ không. Nàng nhìn Vương Long kia đã bị gặm thực không còn thi cốt, nghĩ đến Vương Long liều chết cứu nàng tình hình, Lâm Diệu càng là khóc đến không thể chính mình, cái này làm nàng chán ghét, thậm chí làm nàng cảm thấy khuất nhục nam nhân cư nhiên sẽ buông tha mệnh tới cứu nàng. Thôi, nàng liền lớn mật một hồi, chính mình kết thúc, cũng hảo đi hỏi một chút nam nhân kia. Vì cái gì muốn cứu nàng, hắn hoàn toàn có thể tự mình nghĩ cách đào tẩu, rõ ràng nàng đều đã bị thương, hắn như vậy liền mệnh đều không cần cứu nàng là vì cái gì. Nàng thật vất vả lấy hết can đảm từ trên mặt đất sờ đến một phen trùy thủ chuẩn bị tự sát thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, chẳng lẽ là Tang Thi lại tới nữa. Nàng sợ tới mức gắt gao mà bắt lấy trùy thủ, tuy rằng đã lấy hết can đảm tìm chết, nhưng nàng cũng không tưởng bị Tang Thi cấp ăn. Có thể là quá mức dùng sức quan hệ, kia chủy thủ lưỡi dao cắt qua tay nàng trường, đau đến nàng mạnh đến hít vào một hơi, chờ nàng phản ứng lại đây muốn che miệng lại thời điểm, phát hiện kia chỉ Tang Thi chiều phía chính mình đã đi tới, nàng đối chính mình cổ vũ chết còn không sợ, còn sợ Tang Thi sao? Liêu mạng, chết cũng muốn kéo chỉ đệm lưng. Đường sofa bị dọn khai trong nháy mắt kia, Lâm Diệu dùng nàng cuộc đời này nhanh nhất tốc độ chiều kia Tang Thi đã đâm đi. Lại không nghĩ bị một chân cấp đá ngã xuống đất. Là các ngươi. Là ngươi. Ba đạo đều mang theo kinh ngạc thanh âm đồng thời vang lên. Hướng Đông cùng Lý Tuyết hai mặt nhìn nhau, mà Lâm Diệu có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ, sau đó lại tự rêu cười cười. Ha ha, đây là tới tìm ta tính sổ đi. Vậy là tốt rồi, ta đang lo chính mình không hạ thủ được. Nói đem kia chủy thủ cấp ném xuống đất, nhắm mắt lại nói, động thủ đi. Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu mang theo vết máu quần áo, có chút sáng tỏ, ngươi bị thương, Tang Thi cắn. Lâm Diệu mở mắt ra, đúng vậy. Báo ứng A. Ngươi có phải hay không thật cao hứng? Nếu ta là ngươi nói, ta nhất định sẽ thật cao hứng. Tình địch hại chính mình hài tử, sau đó bị Tang Thi cấp cắn, lập tức cũng muốn biến thành Tang Thi, thật tốt. Ta là rất cao hứng, bất quá có một chút không đúng, ta không phải ngươi tình địch. Không có khả năng. Nếu không phải ngươi, Hướng Đông không có khả năng ném xuống ta mặc kệ, ta cũng sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ kết cục này. Lâm Diệu nghe được Lý Tuyết phản bác, tức giận đến kêu to, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Là ngươi xuất hiện mới làm Hướng Đông thay đổi tâm. Ta làm sự căn bản không có sai. Ta nói ta không phải ngươi tình địch, ngươi cùng Hướng Đông vì cái gì sẽ có như vậy kết cục chính ngươi còn không rõ ràng làm sao. Lý Tuyết nhàn nhạt trở lại. Hướng Đông có chút đau đầu mà nhìn này hai nữ nhân, lúc này cư nhiên còn có tâm tư thảo luận cái gì tình địch không tình địch. Nếu ngươi không nhớ rõ, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, ngày đó là Hướng Đông che chở ngươi cùng mẹ ngươi chạy trốn tới ta chủ khách sạn sau, ngươi cùng mẹ ngươi liên thủ đem thân bị thương nặng nhậm Hướng Đông ném tới Tang Thi đôi. Nếu không phải ta hảo tâm đem hắn cấp cứu trở về đi, hắn cũng có khả năng sớm chết ở nơi đó. Mà ngươi cái này người khởi xướng cư nhiên còn có mặt mũi tới trả thù, ngươi trả thù ta còn chưa tính, vì cái gì lấy hai đứa nhỏ xì hơi. Bọn họ có cái gì sai? Lý Tuyết càng nói càng khí, nghĩ đến kia làm nàng hồn phi phách tán một màn, nàng liền có muốn ném Lâm Diệu mấy chỉ bằng tiện xúc động. Sau đó nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, đều là bởi vì ngươi. Chương 58 Lâm Diệu chuyển cơ. Hướng Đông tỏ vẻ hắn là nằm cũng trúng đạn. Nghe Lý Tuyết chuyện xưa nhắc lại cũng có chút xấu hổ, thân bị thương nặng nhậm lại chịu khổ vứt bỏ. Lúc trước hắn kia phó thảm trạng phỏng trừng đến làm Lý Tuyết cười nhạo hắn cả đời. Bất quá, cả đời sao? Giống như rất không tồi. Nam cũng trúng đạn Hướng Đông tư tưởng liền như vậy khai nổi lên đào ngũ. Lâm Diệu bị nói được cá khẩu không trả lời được, đúng vậy, nàng có cái gì lập trường quay Hướng Đông? Là nàng trước từ bỏ Hướng Đông, ở hắn bị thương thời điểm, nàng cùng nàng mẹ vô tình mà đem hôn mê bất tỉnh Hướng Đông cấp ném vào tang thi đôi. Vậy ngươi vì cái gì muốn ngăn cản Hướng Đông mang lên chúng ta? Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu, cảm thấy quả thực có chút không thể nói lý, này thật đúng là cắn nàng không bỏ đúng không? Ta cũng không có ngăn cản Hướng Đông, mà là ở các ngươi từ bỏ Hướng Đông thời điểm, hắn liền cùng các ngươi không có quan hệ, ngươi hiểu hay không? Một cái tùy thời sẽ vứt bỏ bằng hữu, đồng đội, thân nhân người là không đáng người khác trả giá. Lý Tuyết nhìn chung quanh, sau đó cười lạnh một tiếng, này đó chết đi người, không phải cũng là bị từ bỏ sao? Chỉ có ngươi một người sống sót, ngươi thật đúng là hiểu được lấy hay bỏ a. Lâm Diệu nghe được Lý Tuyết nói, vội vàng phản bác, không, không phải như thế, ta không có từ bỏ bọn họ, ta không có. Ta đều đã chuẩn bị đã chết, ta đều nhận mệnh, chính là vì cái gì hắn muốn cứu ta. Hắn rõ ràng có thể chính mình nghĩ cách chạy đi. Lâm Diệu nghĩ đến Vương Long trước khi chết gắt gao nhìn nàng hai mắt, ngồi dưới đất, đôi tay vây quanh chính mình, vùi đầu ở giữa hai chân, bả vai nhẹ nhàng chịu tủng. Có người liều mình cứu ngươi. Ai? Lý Tuyết chọn hạ mi, vốn định nói ai như vậy ngốc tới, chính là nhìn Lâm Diệu kia thật đáng buồn lại đáng thương bộ dáng rồi lại có chút nói không nên lời. Lâm Diệu cũng không có trả lời Lý Tuyết, chỉ là vẫn luôn nức nở cường điệu phục nói, vì cái gì? Lý Tuyết tức giận nói, vì cái gì? Bởi vì hắn ngốc nha, cư nhiên thích thượng ngươi như vậy cái nữ nhân. Người này không người không sống được, này Lâm Diệu như vậy không lương tâm nữ nhân ở mặt thế đều có thể gặp được cái chịu vì nàng liệu mình nam nhân. Lâm Diệu nghe xong Lý Tuyết nói, thân mình chấn động, trầm mặc, một lát sau lại đột nhiên cười ha hả, cười đến nước mắt đều rớt xuống dưới, ha ha ha ha. Thì ra là thế. Ha ha. Hắn cư nhiên là thật sự thích ta. Ha ha, nàng càng cười càng lớn tiếng, thanh âm lộ ra vô hạn thê lương cùng đau thương, vẫn luôn cười đến thanh âm khàn khàn. Thật lâu sau lúc sau Lâm Diệu dừng lại cười, đối với Lý Tuyết bình tĩnh nhìn nửa ngày, xem đến Lý Tuyết trong lòng đều có chút phát mao. Nàng lung lay mà đứng lên, đối với Lý Tuyết cúc một cung, Lý Tuyết bị nàng lần này cấp làm cho có chút không hồi thần được, đây là có ý tứ gì? Thực xin lỗi. Ta cũng không biết muốn như thế nào đền bù ta phạm phải sai, dù sao ta cũng không sống nổi, nếu ngươi không ngại nói, hiện tại động thủ cũng coi như có thể cho kia hai cái tiểu nhân báo thù. Lâm Diệu ách thanh âm đối Lý Tuyết nói, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi không phải tới cấp kia hai cái tiểu nhân báo thù. Ta đều đem bọn họ cấp hại chết, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Động thủ nha! Phi phi phi, ai nói bọn họ? Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu kia phó một lòng muốn chết bộ dáng, ý xấu nói, ta xem ngươi là sợ biến thành tang thi, lại không dám chính mình động thủ chấm dứt chính mình đi. Muốn cho ta giúp ngươi, không có khả năng. Bọn họ không chết. Lâm Diệu có chút ngoài ý muốn, sau đó cười cười, vậy là tốt rồi. Sau đó nàng đối với Hướng Đông xin lỗi cười cười, thế nhưng xoay người thẳng tắp hướng tới lầu ba cửa sổ chạy tới. Mắt thấy liền phải từ cửa sổ nhảy xuống, may mắn Hướng Đông tay mắt lanh lẹ mà một tay đem nàng cấp kéo lại, Lâm Diệu lại dây rủa còn muốn tiếp tục muốn từ cửa sổ nơi đó nhảy xuống đi. Hướng Đông một phen lại đem nàng túm trở về ném đến trên mặt đất, nhịn không được gầm nhẹ đến, đủ rồi Lâm Diệu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Diệu chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất, Hướng Đông cuồng loạn kêu lên, ta còn có thể làm gì? Ta cái gì cũng làm không được nha, ta muốn biến thành tang thi, ngươi biết không? Ta muốn biến thành tang thi. Đột nhiên giọng nói của nàng lại chuyển biến bất ngờ, trở nên trầm thấp đau thương, vì cái gì muốn cứu ta? Vì cái gì muốn ngăn cản ta? Các ngươi vì cái gì không cho ta đi tìm chết, ta người như vậy tồn tại có ích lợi gì? Cùng với kéo dài hơi tàn giấy rua, chi bằng sớm một chút đã chết xong hết mọi chuyện. Lý Tuyết bị nàng này đòi chết đòi sống bộ dáng cấp hoàng sợ. Như vậy Lâm Diệu làm nàng đột nhiên hận không đứng dậy. Nàng cảm thấy ở Lâm Diệu trên người tìm được rồi kiếp trước chính mình bóng dáng, nếu kiếp trước không phải có mênh mông ràng buộc nàng, chỉ sợ yếu đuối nàng cũng sẽ giống Lâm Diệu như vậy đi. Nàng đi đến Lâm Diệu bên người, ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng, ngươi thật sự muốn chết. Ngươi không sợ chết sao? Lâm Diệu có chút mờ mịt mà nhìn cái này nàng vẫn luôn oán hận nữ nhân, hôm nay phía trước, ta là sợ, chính là hiện tại ta không sợ, so với chết, ta càng sợ biến thành tang thi. Ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ biến tang thi sao? Mệnh cái kia ngốc nam nhân liều mạng cứu ngươi, ngươi lại như vậy không đem chính mình mệnh đương hồi sự. Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu đôi mắt, trong giọng nói mang theo ti trào phúng. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Diệu bị Lý Tuyết kia ngữ khí cấp kích thích tới rồi, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta cũng tưởng hảo hảo tồn tại, chính là hiện tại đã không phải do ta suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi một hai phải nhìn ta biến thành tang thi ngươi mới giải hận sao? Ta cũng không có cái kia ý tứ, bất quá ngươi biến thành tang thi giống như cũng không tồi. Lý Tuyết không chút để ý nói, thành công nhìn Lâm Diệu khí đỏ mắt, bất quá ngươi thật sự không biết bị tang thi thương đến sau, cũng không nhất định sẽ biến thành tang thi sao. Lâm Diệu vốn là bị Lý Tuyết cấp tức giận đến muốn bắt cuồng, như thế nào có như vậy ác liệt nữ nhân. Sau đó Lý Tuyết tiếp theo câu nói lại làm nàng thấy được hy vọng, ngươi nói chính là thật sự. Lý Tuyết gật gật đầu, thật sự. Bất quá cái này cơ suất rất nhỏ, có rất lớn khả năng ngươi vẫn là sẽ biến thành tang thi. Lâm Diệu tâm tình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, cảm giác chính mình bị Lý Tuyết kích thích đến tim đập đều có chút không xong. Lý Tuyết khinh bỉ nhìn Lâm Diệu, ngươi xác định không phải tang thi virus sắp phát tác. Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu kia nháy mắt lại cho tàn một mảnh mặt, có chút ý xấu tưởng, không giết ngươi, vui đùa ngươi chơi hạ không quá phận đi. Nàng lại tung ra một câu. Ngươi suy xét hạ đi, nếu ngươi đua một phen, tuy rằng vẫn là có rất lớn khả năng tính sẽ biến thành tăng thi, nhưng là cũng có thể sẽ nhịn qua tới, sau đó trở thành dị năng giả. Quả nhiên, Lâm Diệu đôi mắt lại sáng lên, cái này làm cho Lý Tuyết xem đến ám sảng không thôi. Bên cạnh Hướng Đông còn lại là khỏe miệng hơi co giật mà nhìn Lý Tuyết đem Lâm Diệu lừa dối đến xoay quanh, có loại muốn che mặt xúc động, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, nhận thức nữ nhân đều như vậy. Nô. Không giống người thường. Bất quá Lâm Diệu lúc này học thông minh một chút, nàng thề nàng ở Lý Tuyết trên mặt thấy được một tia không có hảo ý cười. Nàng cảnh giác mà nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Lý Tuyết, ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Vạn nhất nữ nhân này chỉ là ở kéo dài thời gian, làm cho chính mình vi rút phát tác biến thành tang thi đâu. Chương 59 Lâm Diệu lựa chọn. Lý Tuyết nhìn chỉ kém không ở trên mặt viết không tin mấy cái chữ to Lâm Diệu. Không chút nào che giấu mắt trợn trắng, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta muốn thật muốn trả thù ngươi nói, hiện tại giết ngươi không thể so chờ ngươi biến thành tang thi lại giết ngươi càng giải hận. Lâm Diệu chỉ là phòng bị nhìn nàng, cũng không có nói lời nói, vạn nhất nàng thật là muốn nhìn chính mình biến tang thi sau, lại một đao giải quyết chính mình đâu. Ta còn không có như vậy biến thái. Lý Tuyết tức giận đến đứng lên, thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Nàng hướng về phía bên cạnh xem đứng đầu Hướng Đông nhíu môi, ngươi bạn gái cũ, ngươi cùng nàng nói nàng hẳn là sẽ tin tưởng. Sau đó liền ôm tay đứng ở một bên. Bị điểm tướng Hướng Đông sờ sờ cái mũi, có nghĩ thầm làm Lý Tuyết không đề cập tới bạn gái cũ này cha, nhưng đây là sự thật, che giấu không được sự thật. Nhìn ngồi ở tràn đầy vết máu trên mặt đất, vẻ mặt suy sút Lâm Diệu, hắn cũng có chút không đành lòng nhìn nàng rơi vào như thế hoàn cảnh. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Đem tang thi cắn thương sau khả năng tính đều nói cho nàng, thuận tiện đem chính mình dị năng cho nàng triển lãm một lần. Lâm Diệu có chút hưng phấn lại có chút xấu hổ nhìn Hướng Đông, hưng phấn chính là nàng có khả năng không cần chết, còn có thể đạt được dị năng. Xấu hổ còn lại là Hướng Đông đạt được dị năng trải qua. Lý Tuyết cùng Hướng Đông đem Lâm Diệu an trí đến bọn họ phía trước quan sát tình huống căn nhà kia sau, liền muốn xoay người rời đi. Từ từ. Lâm Diệu xem bọn họ hai người cũng không quay đầu lại đi ra môn, chạy nhanh ra tiếng kêu trụ bọn họ. Lâm Diệu đứng ở bên trong cánh cửa có chút co quắp đối với Hướng Đông nói, cái kia. Hướng đại ca, thực xin lỗi. Ta biết lời này không nhiều lắm dùng, chính là ta còn là tưởng nói. Nàng lại đối đầu Lý Tuyết nói, cảm ơn ngươi. Thay ta hướng kia hai đứa nhỏ nói tiếng thực xin lỗi. Lý Tuyết nhướng mày, không được, vẫn là chính ngươi giáp mặt nói tương đối hảo. Hơn nữa ta còn không có tìm ngươi báo thù đâu. Một câu thực xin lỗi liền xong việc. Nào có dễ dàng như vậy? Khi dễ ta người, nhất định phải trả giá đại giới, ta chờ tìm ngươi báo thù. Lâm Diệu Hồng mắt cười cười, ta nhất định nỗ lực làm ngươi có cơ hội báo thù. Tài kiến. Sau đó nàng kiên định đóng cửa lại. Nàng nhất định sẽ nỗ lực sống sót, hợp với Vương Long kia phần, cùng nhau sống sót. Nhìn đã đóng lại môn, hướng đông hướng Lý Tuyết có chút lấy lòng cười cười, Lý Tuyết lại lôi kéo khuôn mặt xoay người hướng hơi tu cửa hàng đi đến, nàng xe còn ở nơi đó đâu. Hướng đông xem Lý Tuyết lại đêm đen tới mặt có chút đau đầu, này khi dễ hải tử người ngươi đều tha thứ, vì cái gì sẽ không chịu buông tha ta đâu. Hướng đông buồn bực đi theo Lý Tuyết phía sau, tự nhiên không phát hiện Lý Tuyết xoay người sau liền nhấp miệng cười rộ lên bộ dáng. Bọn họ phía sau kia đống lâu mô một phòng, Lâm Diệu sắc mặt xanh tím ngã vào một trương hỗn độn giường đệm thượng, nàng thật là khó chịu, chính là nàng nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót. Lại nói Lưu Minh bên này, từ hắn thành công đem Trương Giai cấp ngủ lúc sau, cảm giác cả nhân sinh đều phải viên mãn không ít. Cao Vân Hận không thể lập tức đem Trương Giai gương mặt kia cấp hoa lạ, chính là Lưu Minh đối Trương Giai bảo bối vô cùng, làm nàng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Lưu Minh thường thường liền đánh ngụy trang hướng Trương Giai trong nhà toản, làm nàng tưởng chơi xấu cũng không dám dễ dàng động thủ. Động đất tới ngày đó buổi tối, Cao Vân đang ở trong ngộng tàn nhẫn ngược Trương Giai, chính thống khoái vô cùng, mơ mơ màng màng mà cảm giác được giường giống như ở lay động, nàng mở to mắt, phát hiện trên trần nhà đèn treo chính lung lay sắp đổ mà qua lại đong đưa, trong phòng ngăn tủ cũng run rẩy, phát ra lệnh người hễ răng thanh em hướng phía trước hoạt động, nàng chưa từng có loại này trải qua, một lần cho rằng chính mình còn ở trong ngộng. Bên cạnh Lưu Minh đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, bắt kiện quần áo liền xốc lên chăn ra bên ngoài chạy, đảo cũng chưa quên kêu lên Cao Vân, lao bà, cháy mau, động đất. Cái gì? Cao Vân lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cũng chuẩn bị hướng dưới lầu chạy. Chính là động đất quá mãnh liệt, nàng căn bản là đứng không vững, lập tức ngã ở trên mặt đất, mà trên trần nhà kia tràn hoa lệ đèn treo thủy tinh rốt cuộc rớt xuống dưới, nện ở Cao Vân bên chân. Thủy tinh toàn quăng ngã thành mảnh nhỏ, bắn tóe đến toàn bộ sàn nhà đều che kín sắc bén mảnh nhỏ. Cao Vân bị dọa đến từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chính là còn không có đứng vững lại bị hoảng đến một cái lảo đảo, cả người đi phía trước nghiêng, trước mắt liền phải mặt chiều hạ té lăn trên đất, nàng đột nhiên một cái giật mình, trên mặt đất những cái đó mảnh nhỏ. Manh đến một chút, nàng dùng sức chiều ngăn tủ bên kia dùng sức đảo qua đi, mới một đầu đánh vào ngăn tủ thượng, không có ngã trên mặt đất. Nàng này sẽ không có một chút sức lực, căn bản không có biện pháp chạy trốn, lòng bàn chân truyền đến từng đợt xuyên tim đau, những cái đó mảnh nhỏ chát thấu ở nhà dép lê mềm mại nền, đâm vào nàng gan bàn chân. Nàng chỉ có thể dựa vào ngăn tủ thượng, sợ hai chính mình liền như vậy chết ở chỗ này, nước mắt hồ vẻ mặt. Lưu Minh bắt lấy quần áo liều mạng hướng dưới lầu chạy, hắn căn bản là không phát hiện Cao Vân không có theo kịp. Chạy đến lầu 5 thời điểm. Vừa lúc Trương Giai từ trong nhà nàng nghiêng ngả lảo đảo vào ra. Lưu Minh một tay đem Trương Giai hộ ở trong ngực, Giai Giai cẩn thận, chúng ta cùng nhau chạy. Trương Giai tránh ở Lưu Minh trong lòng ngực, một đường bị Lưu Minh che chở đi xuống lầu. Tới rồi dưới lầu Trương Giai mới phát hiện không thấy được Cao Vân, bất quá nàng trang làm không phát hiện, vẻ mặt sợ hãi mà tránh ở Lưu Minh trong lòng ngực, nhìn trên lầu người lục tục vọt xuống dưới, thẳng đến cuối cùng cũng không phát hiện Cao Vân thân ảnh. Cảm giác được động đất không sai biệt lắm không như vậy mãnh liệt, nàng mới cố tình kinh hoàng mà lôi kéo Lưu Minh tay, Lưu đại ca, Cao Vân tỷ đâu? Ta như thế nào không thấy được nàng? Lưu Minh lúc này mới phát hiện Cao Vân không xuống dưới. Lưu đại ca, ngươi mau đi tìm Cao Vân tỷ, nàng khẳng định bị nhốt ở bên trong. Trương Giai thần sắc khẩn trương mà thúc giục, tay nhưng vẫn lôi kéo Lưu Minh không bỏ, trong lòng hận không thể Cao Vân chết ở bên trong mới hảo. Lưu Minh vốn là có chút do dự, kết quả nhìn Trương Giai vẻ mặt cầu xin bộ dáng, lại nghĩ đến Cao Vân đối chính mình hảo, cắn chặt răng liền hướng trong lâu hướng. Trương Giai nhìn vọt vào đi Lưu Minh, tức giận đến rậm rậm chân, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là hai người kia đều ra không được mới hảo đâu. Từ đêm đó bị Lưu Minh ăn sạch sẽ sau, Lưu Minh tìm cơ hội liền chui vào nhà nàng, có một số việc có một sẽ có nhị liền thành chuyện thường, mà nàng cũng căn bản không dám cự tuyệt. Lưu Minh đi nhà nàng cũng không tránh người, luôn là nghênh ngang đi tìm nàng, tiến nhà nàng chính là ban ngày, hiện tại toàn bộ tiểu khu đều biết nàng cùng Lưu Minh quan hệ, vài cái bác gái đều ở sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ, chính là nàng lại không cách nào phản bác, đó là sự thật à. Nàng cảm giác khuất nhục đến muốn chết, chính là có biện pháp nào. Hiện tại thế đạo này, nàng một cái bình thường nữ hài tử như thế nào có biện pháp sống sót. Vì sinh tồn, nàng chỉ có thể tạm thời ủy thân Lưu Minh. Nàng biết Cao Vân hận chính mình, vẫn luôn ở tìm cơ hội tưởng trả thù chính mình. Nàng lại làm sao không hận Cao Vân, nếu không phải Cao Vân đem chính mình bức nóng nảy, nàng cũng không đến mức đi đến tình trạng này. Lão bà, Cao Vân, ngươi ở đâu? Chương 60 Cao Vân vs. Trương Giai, 1. Cao Vân không sai biệt lắm sắp tuyệt vọng thời điểm, cư nhiên nghe được Lưu Minh thanh âm, nàng cảm động muốn mệnh, Lưu Minh cư nhiên có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm tới tìm nàng. Lão công, ta còn ở trong phòng, ta chân bị thương, ngươi tiểu tâm trên mặt đất mảnh nhỏ. Lưu Minh đem trên mặt đất mảnh nhỏ quét đến hai bên, đem ngồi dưới đất Cao Vân một phen bế lên tới, lão bà, ta đã tới trưởng. Cao Vân gắt gao mà hoàn Lưu Minh cổ, lão công, làm ta sợ muốn chết. Nói liền chịu chịu đáp đáp khóc lên. Không sợ, có ta ở đây đâu. Đi, ta mang ngươi đi xuống. Đường Trương Giai nhìn Lưu Minh ôm Cao Vân đi ra lầu một đại môn thời điểm, trong lòng nôn đến muốn chết, nàng làm gì muốn nhiều như vậy câu miệng, trang làm không biết không phải kết. Bất quá trên mặt nàng lại mang theo gãi đúng chỗ ngứa quan tâm, bổ nhào vào Lưu Minh trước mặt. Đối với trong lòng ngực hắn Cao Vân vẻ mặt lo lắng mà nói, Cao Vân tỷ, ngươi không sao chứ? Cao Vân buồn còn ở cảm động, kết quả vừa nghe đến thanh âm này, cái gì cảm động tâm tình toàn không có, nàng hắc mặt hỏi, như thế nào? Ngươi hy vọng ta có việc. Trương Giai vừa nghe, sắc mặt trở nên tái nhợt, run rẩy môi nói, không phải, Cao Vân tỷ ngươi hiểu lầm. Đừng tỷ a tỷ, ta nhưng không có ngươi như vậy cái muội muội. Đừng cả ngày liền ước lượng nhớ kỹ người khác lão công, bày ra cái dạng này hồ ly tinh bộ dáng cho ai xem. Cao Vân nhìn Trương Giai kia một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng liền giận sôi máu, trong miệng không lưu tình chút nào nhục nhã Trương Giai. Trương Giai nghe xong, thân mình lung lay sắp đổ lung lay hai hạ, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào nói, thực xin lỗi, Cao Vân tỷ à, không, Cao, thực xin lỗi. Sau đó bụ mặt hướng chạy đến một bên đi. Lưu Minh nhìn Trương Giai kia đáng thương bộ dáng, nhìn nhìn lại trong lòng ngực trong cơn giận dữ Cao Vân, liền có chút bất mãn, Cao Vân, ngươi đến mức này sao? Nhân ra Trương Giai cũng là một phen hảo ý vẫn là nàng phát hiện ngươi không xuống dưới, làm ta chạy nhanh tới tìm ngươi. Cái gì? Ngươi nói là nàng cho ngươi đi tìm ta. Cao Vân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, chính mình lòng tràn đầy cảm động Lưu Minh mạo nguy hiểm tới tìm nàng. Nguyên lai là Trương Giai chủ ý giả tình giả ý, ta xem nàng là ước gì ta chết ở bên trong mới là. Cao Vân, ngươi như thế nào như vậy không nói lý. Ngươi không cảm tạ người Trương Giai liền tính, đến nỗi đem nàng nghĩ đến như vậy ác độc sao. Ngươi như thế nào biến thành này phó sắc mặt. Lưu Minh có chút sinh khí, nghĩ đến Trương Giai kinh hoàng thất thố bộ dáng liền đau lòng vô cùng. Như vậy thiện lương một cái nữ hài bị Cao Vân như vậy nhục nhã, trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở. Hắn đem Cao Vân tùy tay hướng trên mặt đất một phóng, liền tìm Trương Giai rời đi phương hướng đi tìm đi. Cao Vân thình lình mà bị Lưu Minh đặt ở trên mặt đất, kia gan bàn chân còn không có tới kịp lấy ra mảnh nhỏ, lại hướng thịt chát hai phần, đau đến nàng quất thẳng tới khí. Lưu Minh, ngươi cái này chết không lương tâm nam nhân. Cao Vân nhịn không được thấp giọng mắng. Đứng ở nàng bên cạnh hàng xóm thấy thế đều hướng bên cạnh lui hai bước, Cao Vân càng là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Các ngươi đều là chết nha. Còn không chạy nhanh lại đây đỡ ta một phen. Những cái đó xem náo nhiệt người đi ra hai trung niên nữ nhân, một người một bên đỡ Cao Vân đi xử lý miệng vết thương. Lưu Minh tìm được Trương Giai thời điểm, Trương Giai chính tránh ở một thân cây hạ nước nở, càng nghĩ càng khổ sở, nàng là thật sự khóc lên, cũng không tất cả đều là diễn trò. Tưởng nàng một cái đường đường danh giáo hoa hậu giảng đường, hiện giờ lưu lạc đến như vậy nhậm người nhục nhã nông nỗi. Mà chính mình còn không dám phản kích. Nghĩ đến người khác kia cười nhạo ánh mắt, nàng trong lòng liền khổ sở đến thấu bất quá khí tới. Lưu Minh nhìn khóc đến thương tâm không thôi Trương Giai, đau lòng vô cùng, hắn đi lên trước một phen ôm lấy Trương Giai, đem nàng đầu ấn ở chính mình trước ngực, Giai Giai, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Trương Giai ghé vào Lưu Minh trong lòng ngực, hận không thể có thể sống xé cái này không biết xấu hổ nam nhân. Chính là nàng cái gì cũng không dám làm. Chỉ có thể ở trong lòng ngực hắn chịu chịu đáp đáp khóc lóc. Hảo Giai Giai, đừng khóc, ta đã mắng quá Cao Vân. Về sau ngươi không cần để ý Cao Vân ý tưởng, với ta mà nói ngươi cùng nàng là giống nhau. Không, ngươi so nàng càng quan trọng. Lưu Minh nhẹ giọng hống Trương Giai. Trương Giai nghe xong lời này, tức giận đến sắc mặt xanh mét, đây là làm chính mình cùng Cao Vân đều đi theo hắn. Nhị nữ đãi một phu. Hắn Lưu Minh thật lớn mặt mũi. Bất quá, nàng cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hừng đông lúc sau, Lưu Minh đem người đều gọi vào lầu một một hộ nhà thương lượng về sau đường ra. Người thực mau liền đến tề, chính là mỗi người đều mặt xám mày cho, ai đều nhấc không nổi tinh thần tới. Tối hôm qua động đất làm mọi người đều lòng còn sợ hãi, nay trong thành thị gì đều không nhiều lắm, liền phòng ở nhiều, thật muốn là phòng ở sụp, bọn họ liền trốn cũng chưa châu ngồi trốn. Bọn họ cái này tiểu khu còn hảo là tân kiến, phòng ở chất lượng còn hành, trận này động đất nhưng thật ra không đem phòng ở cấp chấn sụp. Nhưng bên cạnh cái kia cũ xưa tiểu khu liền không may mắn như vậy, toàn bộ tiểu khu hiện tại chỉ còn lại có một đống phế tích, bên trong người cơ bản cũng chưa có thể chạy ra. Hảo, đều đánh lên tinh thần tới, chúng ta thương lượng một chút xem kế tiếp phải làm sao bây giờ. Lưu Minh nhìn những người này liếc mắt một cái. Trong một góc một người tuổi trẻ giọng nam vang lên, Lưu ca, ta có cái kiến nghị. Tiểu Trần, ngươi có ý kiến gì không? Lưu Minh đối với cái kia người trẻ tuổi nói đến. Lưu ca, ngươi trước hết nghe nghe cái này. Tiểu Trần cầm một đài radio, đối với Lưu Minh quơ quơ. Xem Lưu Minh gật đầu đáp ứng, hắn liền mở ra radio. Tiếp theo âm cơ liền truyền đến giới thiệu căn cứ tin tức thanh âm tới. Toàn bộ trong phòng người đều nghiêm túc nghe. Đương kia tắc bà báo sau khi kết thúc, mọi người trong mắt đều lóe hy vọng quang. Lưu Minh nhìn những người này cũng nhìn Lưu Minh, tuy rằng cũng chưa hề răng, chính là kia ánh mắt lập lòe chính là có ý tứ gì, Lưu Minh là biết đến. Hắn kỳ thật cũng không quá muốn đi căn cứ, ở chỗ này hắn chính là quá thật sự thích ý chính là nhiều người như vậy đều phải đi, hắn cũng không hảo ninh không cho đi. Xem đại gia ý tứ này, đều là muốn đi căn cứ sao? Mọi người manh gật đầu, hiện tại đi căn cứ là sáng suốt nhất cách làm. Nếu mọi người đều muốn đi căn cứ, vậy đi thôi. Lưu Minh lời kia vừa thốt ra, mọi người trên mặt vui mừng lại như thế nào đều che giấu không được. Vậy trở về thông chi những người khác, thu thập thứ tốt, chúng ta ngày mai, không, hậu thiên xuất phát. Lưu Minh thấy những người này hưng phấn bộ dáng, trong lòng có chút hụt hẫng. Lưu ca, vì cái gì không rõ thiên liền xuất phát? Một cái có chút cấp khó dằn nổi người đứng lên hỏi Lưu Minh, nếu quyết định phải đi, sớm một ngày không phải càng tốt sao? Chúng ta còn muốn tìm xe cùng sang A. Nay vừa đi, lộ trình cũng không gần, chúng ta này già già, trẻ trẻ, tổng không thể dựa hai cái đuổi đi qua đi thôi. Lưu Minh có chút không kiên nhẫn trả lời, như vậy đi vội vã, vậy ngươi liền chính mình đi hảo. Chiều hôm đó, trong tiểu khu người đều ở truyền ở ly nội thành không xa địa phương. Một số lớn tang thi đem buổi sáng ra khỏi thành người cấp chặn lại ở, chạy ra đi người ít ỏi không có mấy, hiện trường thương vong vô số. Trong lúc nhất thời, trong tiểu khu nhân tâm hoảng sợ, càng thêm cảm thấy nơi đây không thể ở lâu, một đám mạo kính thu thập hành lý, tranh thủ có thể nhanh lên xuất phát. Chương 61 Cao Vân vs. Trương Giai, nhị. Ngày thứ 3 buổi sáng, từ Lưu Minh mở ra nhà mình chiếc xe hơi kia đi đầu. Lánh mặt sau thật dài một chi đoàn xe bước lên đi hát căn cứ đường xá. Cao Vân ngồi ở Lưu Minh bên cạnh, từ kính chiếu hậu nhìn mặt sau thật dài đoàn xe, trong lòng cười lạnh một tiếng, Trương Giai kia hồ ly tinh còn tưởng thượng này chiếc xe, môn nhi đều không có. Sắp xuất phát thời điểm, Trương Giai đứng ở xa tiền vẻ mặt chờ mong nhìn Lưu Minh, nàng lập tức làm người đem nàng đỡ lên xe, sau đó lại đem nàng hành lý sau này tòa thượng một phóng, này xe cũng liền không có gì đất chống phương. Lưu Minh nhưng thật ra muốn cho Trương Giai đi lên, chính là Cao Vân vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, hắn cũng không hảo kiên trì làm Trương Giai lên xe. Chính là khác xe đều là một nhà một chiếc, chính mình ra người đều mau tệ không được, nơi nào còn có địa phương cấp Trương Giai ngồi. Còn hảo bọn họ vì trong tiểu khu một ít không có người nhà lão nhân cùng hài tử chuẩn bị một chiếc xe buýt, chỉ có thể làm Trương Giai ngồi xe buýt. Tưởng tượng đến vừa rồi Trương Giai vẻ mặt ủy khuất mà đi mặt sau kia chiếc xe buýt, Cao Vân trong lòng liền thống khoái đến không được. Kia xe buýt thượng đều là chút lão nhân cùng tiểu hải tử, người nhiều hành lý cũng nhiều, tệ đến người xuyên bất quá tới khí. Những cái đó mấy lão gia hỏa cũng thật là, này đều khi nào, còn luyến tiếc những cái đó rách nát ngoạn ý bất quá tưởng tượng đến Trương Giai cũng bị tệ ở nơi đó mặt, nàng liền hận không thể những người đó lại nhiều lộng điểm đồ vật lên xe, tốt nhất có thể tễ chết cái kia hồ ly tinh. Trương Giai ngồi ở xe buýt thượng, bị trên xe hành lý tệ đến khổ không nói nổi, nàng lớn như vậy còn không có ăn qua loại này khổ đâu. Ai biết mới vừa lái xe không lâu, ngồi nàng bên cạnh tiểu Nam Hải liền say xe, bắt đầu thời điểm vẫn luôn không ngừng khóc náo, nàng mới đầu còn có thể nhẫn mại tính tình hống hai câu, sau lại nàng cũng bị làm cho phiền lòng, dứt khoát liền không để ý tới kia tiểu hải tử, trên xe người khác cũng là tệ đến khó chịu, ai cũng không rảnh lo lại đây hống này tiểu Nam Hải. Sau lại kia hài tử rốt cuộc không khóc, nàng nghĩ thầm rốt cuộc an tĩnh lại, còn không có đến nàng thở phào nhẹ nhõm, kia hài tử cư nhiên oa một tiếng, phun ra nàng một thân ế vật. Trương Giai có chút há hốc mồm mà nhìn chính mình trên quần áo kia than dơ đồ vật, hơn nửa ngày mới hậu chi hậu giác hét lên, à, ta muốn xuống xe, ta không cần đãi tại đây phá trên xe mặt. Chính là xe buýt tài xế căn bản là không công phu phản ứng nàng, động đất đem lộ đều hủy hoại. Hắn lái xe cũng là muốn thập phần chú ý, vừa rồi kêu một tiếng thét chói tai sợ tới mức hắn tay lái đều thiếu chút nữa đánh oai. Rốt cuộc ngao đến giữa trưa nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc, Trương Giai thật vất vả mới từ trên xe tễ xuống dưới, nàng nhìn chính mình quần áo kia ghê tởm đồ vật, rốt cuộc nhịn không được đỡ ven đường thụ phun ra lên. Lưu Minh vừa xuống xe liền nơi nơi tìm Trương Giai, xem nàng phun đến như vậy đáng thương, hắn cũng đau lòng vô cùng, cầm bình thủy đưa cho Trương Giai, Giai Giai. Trước rào ra khẩu, chờ Trương Giai rốt cuộc không phun ra, Lưu Minh mới đau lòng chuẩn bị đi lên đỡ Trương Giai, kết quả vừa thấy Trương Giai kia quần áo, lập tức liền dừng tay. Trương Giai theo Lưu Minh tầm mắt nhìn hạ quần áo của mình, kia thật vất vả ngăn hướng ghê tởm cảm lại chạy trốn đi lên, nàng lại quay đầu đỡ thân cây nôn lên. Trong bụng đều phun không, chính là kia ghê tởm cảm giác vẫn là một trận nảy lên tới. Cao Vân ngồi ở trong xe nhìn Trương Giai kia chật vật bộ dáng, trong lòng vui sướng thật sự. Nàng cố ý hướng Lưu Minh hờn dỗi mà kêu, lão công, ngươi lại đây giúp ta một phen, ta tưởng xuống xe. Lưu Minh có chút khó xử mà nhìn Trương Giai, Trương Giai thật vất vả thẳng khởi eo, liền nhìn đến Lưu Minh kia vẻ mặt khó xử bộ dáng. Nàng hưu khí vô lực nói, Lưu đại ca, ngươi đi chiếu cô Cao Vân tỷ đi, ta không có việc gì. Lưu Minh hướng Trương Giai cảm kích cười cười, Giai Giai, ngươi thật là cái hảo cô nương. Sau đó liền đem thủy nhét vào Trương Giai trong tay, chiều Cao Vân đi đến. Trương Giai nhìn Lưu Minh bóng dáng, tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu. Bên kia Cao Vân đang đắc ý rào rạt hướng về phía nàng cười, kia cười có khoe ra cũng có trào phúng. Trương Giai trừng mắt nhìn Cao Vân liếc mắt một cái, xoay người trở về xe buýt, nàng muốn tìm kiện quần áo thay. Chính là trở lại trên xe Trương Giai bị trước mắt tình huống cấp lộng choáng váng. Cái kia phun ra nàng một thân tiểu hải tử. Chính mang theo mặt khác mấy cái hài tử đem nàng dương hành lý toàn bộ rũ ra, bên trong đồ vật ném được đến chỗ đều là. Nàng thích nhất quần áo bị một cái tiểu mập mạp đạp lên dưới chân, một cái tiểu nữ hài đang định từ hắn dưới chân đem quần áo cấp túm ra tới. Nàng cố ý mang theo ảnh gia đình ảnh chụp, khung ảnh bị dẫm nát, ảnh chụp cũng bị làm cho hoàn toàn thay đổi. Trương Giai kêu to chiều kia mấy cái hài tử nhào qua đi, các ngươi dừng tay, các ngươi này đó hư hài tử. Đem ta đổ vật trả lại cho ta. Nàng một tay đem giẫm lên nàng quần áo cái kia tiểu mập mạp cấp đẩy ra, đem quần áo nhặt lên tới, lại đem chính mình dương hành lý từ kia mấy cái hải tử trong tay cướp về. Cái kia bị đẩy ra tiểu mập mạp nhào lên tới lôi kéo nàng tóc dài, hét lớn, ngươi cái này hư nữ nhân, cư nhiên dám đẩy ta. Hắn mới không sợ cái này Trương Giai đâu, vừa rồi Cao A Di làm hắn đi lên làm phá hư thời điểm cô y nói, nếu Trương Giai dám đánh trả, liền hung hăng đánh nàng. Trương Giai không dự đoán được đứa nhỏ này to gan như vậy tử, cư nhiên dám đánh nàng. Nàng tóc bị kia chết hải tử tốn đến gắt gao, đau đến nàng nước mắt đều chảy xuống tới. Nàng chịu đựng đau, chiếu kia hải tử chân liền đấm một quyền, nàng là dùng toàn lực, kia tiểu mập mạp bị đánh trúng đau, buông lỏng ra nàng tóc. Mặt khác mấy cái hải tử đều bị sợ tới mức ngây dại, bọn họ chỉ là nghe cái này tiểu mập mạp nói, tới làm phá hư. Cũng không nghĩ tới này tiểu mập mạp cư nhiên dám động thủ đánh người. Tiểu mập mạp hai tay ôm chân ngồi ở ghế dựa thượng, ai ra kêu, chờ đến chân không như vậy đâu. Hắn oán hận nhìn Trương Giai, hướng bên cạnh bị dọa ngốc mấy cái hài tử nói, hừ, các ngươi đừng sợ cái này hư nữ nhân. Cao A Di nói, chỉ cần đánh cái này hư nữ nhân, Cao A Di liền cho chúng ta ăn ngon. Những cái đó hài tử vừa nghe nói ăn ngon, liền có chút nóng lòng muốn thử mà tưởng đi lên đánh Trương Giai, Trương Giai tức giận đến từ trên mặt đất bò dậy, trừng mắt vẻ mặt này sinh ác độc mà nhìn này mấy cái hài tử, không sợ bị đánh liền cứ việc đi lên. Kia mấy cái hài tử bị Trương Giai bộ dáng này cấp sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, Trương Giai xem những cái đó hài tử không dám đi lên, liền bước đi đến tiểu mập mạp bên người, giơ tay đối với tiểu mập mạp chính là một cái đại cái tát phiến qua đi. Tiểu mập mạp bị đánh ngốc, bụng mặt ngơ ngác mà nhìn Trương Giai, hắn trên mặt nhanh chóng hiện ra 5 cái dấu ngón tay tới. Mặt khác hài tử bị dọa đến tất cả đều chạy xuống xe. Tiểu mập mạp vừa thấy người đều đi hết, rốt cuộc có chút sợ hãi lên, miệng một bẹp liền muốn khóc thành tiếng tới. Không được khóc, ngươi muốn dám khóc, ta còn đánh ngươi. Trương Giai bắt tay nâng lên tới, làm ra lại muốn đánh bộ dáng của hắn, tiểu mập mạp sợ tới mức dùng tay đảo im miệng, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nói là Cao A-di làm ngươi tới quấy rối, Cao A-di là Cao Vân sao? Tiểu mập mạp che miệng, hung hăng địa điểm đầu, hắn lúc này hối hận đã chết, không nghĩ tới cái này nhìn ôn nhu đại tỷ tỷ cư nhiên như vậy hung. Nàng nói như thế nào? Nàng nói làm ta tìm mấy cái tiểu bằng hữu đem ngươi hành lý cấp lộng hư, sau đó tiểu mập mạp lắp bắp, không dám nói đi xuống. Sau đó cái gì? Mau nói. Trương Giai lại trừng tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Cái kia cái gì Trương cảm nghĩ, tác gia nói gì đó, ta tìm hơn một tháng cũng không tìm được, vì cái gì ta máy tính biểu hiện không ra. Chỉ có thể ở chỗ này nói. Thân thân nhóm, cấp đầu một Trương để cử phiếu đi. Tay của ta chân đều tổn thương do giá rét, sống 28 năm, lần đầu tiên bắt tay cấp đông lạnh, chính là vì gõ chữ. Cho nên, có thể đáng thương tế thủy sao. Liền thưởng ta một chương để cử phiếu đi. Chương 62 Cao Vân vs. Trương Giai, Tam. Tiểu mập mạp bị dọa đến một cái run run, thiếu chút nữa lại muốn khóc lên. Bất quá hắn nhìn Trương Giai kia gắt gao chừng trụ hắn mắt, hắn đem kia sắp lao ra yết hầu tiếng khóc cấp nuốt trở vào. Cao A-di nói, nếu ngươi dám đoạt đồ vật, khiến cho chúng ta đánh ngươi, ngươi nếu là đánh trả, khiến cho ta dùng sức khóc. Làm mọi người đều biết ngươi đánh ta tiểu mập mạp ở Trương Giai kia càng ngày càng đen sắc mặt hạ, thanh âm càng nói càng tiểu. Trương Giai sau khi nghe xong, cắn chết Cao Vân tâm đều có, loại này siêu chủ ý đều có thể nghĩ ra. Nếu thật làm này tiểu mập mạp đem người cấp đưa tới, mặc kệ nàng như thế nào giải thích đều là vô dụng, mọi người đều biết nàng cư nhiên đánh hải tử. Nàng rôi tay ở tiểu mập mạp ăn đánh bên kia trên mặt sờ soạn một chút, sợ tới mức tiểu mập mạp một cái run run. Nàng ha hả cười, đừng sợ nha. Tỷ tỷ như thế nào sẽ đánh ngươi đâu. Xem ngươi nghịch ngợm, đem mặt cấp đụng phải đi. Tiểu mập mạp là cái thông minh hài tử, lập tức minh bạch Trương Giai ý tứ, hắn lôi kéo cứng đờ khoe miệng, hắc hắc cười thanh, không có việc gì, một chút cũng không đau, về sau ta nhất định sẽ cẩn thận, cảm ơn đại tỷ tỷ. Trương Giai vừa lòng nhẹ nhàng vô vô tiểu mập mạp bên kia mặt, chụp đến tiểu mập mạp đều lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Thật là cái thông minh hiểu chuyện hảo hải tử. Sau đó nàng ở tiểu mập mạp hoảng sợ trong ánh mắt, xoay người đem chính mình hành lý một lần nữa sửa sang lại hảo, đem trên người dơ quần áo cấp thay đổi xuống dưới. Đối với tiểu mập mạp nói, nàng thực tức giận, rồi lại không có biện pháp phản kích, hiện tại nàng rõ ràng là ở vào hoàn cảnh xấu, chính mình lấy cái gì đi trả thù Cao Vân. Chờ nàng thu thập hảo tự mình sau, đang định xuống xe đi xem giữa chưa ăn cái gì thời điểm. Những cái đó cùng xe lão nhân đều kết bạn đi rồi trở về. Vương gia gia, các ngươi như thế nào đều đã trở lại? Không ăn cơm sao? Trương Giai hướng về phía đi đầu Vương lão nhân hỏi. Vương lão nhân nhìn mắt Trương Giai, cũng không trả lời, lo chính mình lên xe. Hắn không thích cái này không tự ái nữ hài, tuy rằng thế đạo gian nan, khá vậy không thể cùng người khác lão công thật không minh bạch đi. Tuy rằng kêu Cao Vân cũng không phải cái gì người tốt. Trương Giai có chút xấu hổ đứng ở cửa xe biên, nhưng thật ra Vương lão nhân bạn già băn khoăn, cái kia, Giai Giai nha xin lỗi, nhà ta lão nhân là cái quái nhân, ngươi đừng cùng hắn so đo a. Không có việc gì Vương nãi nãi, đúng rồi, các ngươi như thế nào đều đã trở lại. Nga, chúng ta đều ăn cơm xong nha, bên kia đều thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Vương nãi nãi đem trong tay dẫn theo một cái túi cơ cơ đây là cấp kia tiểu mập mạp. Cao Vân thấy kia tiểu mập mạp không có tới ăn cơm, cố ý làm ta mang về tới. Như thế nào? Ngươi còn không có ăn sao? Nga, ta khả năng bỏ qua cơm điểm. Không có việc gì, ta đi xem còn có hay không dư lại. nói đã đi xuống xe. Vương mãi mãi lắc đầu, sao có thể sẽ có dư lại. Trương Giai nhìn kia mấy chỉ bị tẩy đến sạch sẽ nồi to, vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi nấu cơm Lý Tỷ. Lý Tỷ, thật sự không có dư lại sao? Lý Tỷ có chút không kiên nhẫn nói, nơi nào có cái gì dư lại, đều mau không đủ ăn, còn dư lại, ngươi nhưng thật ra thừa cho ta xem nha. Nói đem nồi gõ đến len ken vang. Trương Giai chỉ có thể xin lỗi cười cười chuẩn bị hồi trong xe. Nàng buổi sáng vốn là không ăn cái gì đồ vật, kết quả vừa rồi lại là một trận manh phun, này sẽ trong bụng không đến khó chịu. Chính là cư nhiên một chút ăn cũng đã không có, nàng chỉ có thể nhận mệnh hồi trên xe. Chậc chậc chậc, đây là làm sao vậy? Không cơm ăn nha. Hảo đáng thương nha. Cao Vân ghé vào cửa sổ xe thượng, trong tay cầm một bao bánh quy, một bên ăn bánh quy một bên đối Trương Giai cười nhạo. Trương Giai trừng mắt nhìn Cao Vân liếc mắt một cái liền muốn xoay người hồi trên xe, Cao Vân nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy liền tính, nàng hướng về phía Lý Tỷ hô một tiếng, Lý Tỷ, ta hảo đói nha, còn có cái gì ăn sao? Bên kia Lý Tỷ liền bưng một chén mì, vẻ mặt ta rua mà chiều Cao Vân đi tới, có, còn to tiếng đâu, chạy nhanh ăn đi. Ngươi còn có thương tích đâu, cũng không thể bị đói. Cao Vân tiếp nhận chén, một bên ăn một bên hướng về phía Trương Giai cười, ai? Nhiều như vậy, ta như thế nào ăn cho hết ta, tính, không ăn. Sau đó tay vừa nhấc, liền đem kia chén ném tới Trương Giai trước mặt, ngươi không phải không ăn sao? Ngươi không phải thích ăn nhân gia ăn qua sao? Cho ngươi. Cao Vân ý có điều chỉ nói, làm Trương Giai khí trắng mặt, nàng nhìn bình tĩnh nhìn Cao Vân liếc mắt một cái, sau đó quyết đoán xoay người trở về xe buýt. Cao Vân nhìn Trương Giai bị tức giận đến thay đổi sắc mặt, khanh khách cười, cùng ta đấu. Ngươi còn nội điểm. Chỉ là Cao Vân không nghĩ tới, nàng hôm nay làm này hết thảy đó là đem Trương Giai ý chí chiến đấu cấp kích khởi tới. Trương Giai hắc mặt trở lại xe buýt thượng, cùng xe người đều không cũng cùng nàng nói chuyện, chỉ có kia tiểu mập mạp bưng chén chậm rãi dịch đến nàng trước mặt, cầm chén chiều nàng đệ đệ, cái kia. Trương Giai tỉ tỉ, cái này cho ngươi ăn đi. Trương Giai có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu mập mạp, sau đó cười khẽ hạ, không cần, ngươi ăn đi. Chờ tiểu mập mạp trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Trương Giai chịu đựng trong bụng càng thêm mãnh liệt đói khát cảm, tay chống ở cửa sổ xe thượng, nhìn mênh mông đại địa xuất thần. Nàng Trương Giai lớn như vậy liền không bị người chi sao nhục nhã quá. Người Cao Vân còn không phải là ỷ vào Lưu Minh thế, mới làm những người này như vậy làm tiện nàng sao. Nếu Lưu Minh không hề phản ứng ngươi, ngươi còn có cái gì? Nàng quyết định, nàng muốn đem Lưu Minh cấp đoạt lấy tới. Nàng muốn cho Cao Vân cũng nếm thử loại mùi vị này. Tê thị trên đường cao tốc, một chiếc màu đỏ hãn mã hướng tới Z thị phương hướng thong thả đi tới. Mặt đường thượng tuyết động rất thâm, hướng đông chỉ phải thật cẩn thận lái xe. Lý Tuyết cùng hai cái tiểu nhân cứ theo lẽ thường hoa ở đổi thành giường đệm trên ghế sau. Hai cái tiểu nhân trong tay cầm máy chơi game chính chơi hăng say. Lý Tuyết xem đến nhàm chán ngáp một cái. Từ trong không gian lấy ra một đống đồ ăn vặt cùng trái cây. Dẫn tới hai cái tiểu nhân ném xuống máy chơi game liền chiều nàng phát lại đây. Lá con cầm một con quả táo, một chân mại đến hàng phía trước ghế điều khiển phụ thượng, dùng đao đem quả táo chia làm một tiểu khối nhét vào hướng đông trong miệng. Hướng đông nhai chua ngọt ngon miệng quả táo, từ bên trong xe kính chiếu hậu nhìn mặt sau Lý Tuyết liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Tuyết cùng Mênh Ngông đều chui đầu vào đồ ăn vặt đôi, hắn khỏe miệng liền hướng lên trên kiều kiều. Lá con nhìn hướng đông kia vẻ mặt sung sướng biểu tình, có chút không thể hiểu được, bất quá đương hắn theo hướng đông ánh mắt từ kính chiếu hậu nhìn đến mặt sau tình cảnh, trong lòng có cái ý tưởng chợt lóe mà qua, chỉ là hắn còn không có tới kịp bắt giữ, đã bị phía trước trên đường đột nhiên vụt ra tới nữ nhân cấp hoảng sợ. Cái kia cả người là huyết nữ nhân hướng tới bọn họ xe nhanh chóng chạy tới, biên chạy còn biên quay đầu lại chiều sau nhìn. Nàng hẳn là tốc độ biến dị giả, tốc độ phi thường mau. Giống như nháy mắt công phu liền xuất hiện ở bọn họ xa tiền. Hướng đông kịp thời dẫm phanh lại, bằng không bằng kia nữ nhân tốc độ thế nào cũng phải đụng phải không thể. Chương 63 biến dị cự xà, 1. Nữ nhân kia cũng bị trước mắt xe cấp hoảng sợ, nàng chạy trốn quá cấp, hơn nữa vẫn luôn quay đầu lại nhìn, căn bản không chú ý phía trước tình huống. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, chạy đến phòng điều khiển bên kia, chụp phủi cửa sổ xe. Lanh mồm lanh miệng tốc mà lúc đóng lúc mở mà nói cái gì. Xe này cách âm hiệu quả phi thường hảo, cho nên bọn họ cơ hồ không nghe thấy nàng thanh âm. Hướng đông trượt xuống cửa sổ xe, kia nữ nhân vội vàng thanh âm liền chuyển tới, mau quay đầu, mau, bên kia có quái vật. Chính hướng bên này lại đây. Quái vật? Là tang thi sao? Lá con rất tò mò nhìn nữ nhân kia. Không phải tang thi, so tang thi càng khủng bố, là xà, một cái thật lớn xà, ta các đồng bạn đều đã chết, các ngươi mau chạy đi. Nó liền mau đuổi theo lên đây. Nữ nhân ngữ tốc phi thường mau, mang theo một tia khóc nức nở, mà nàng đôi mắt đã có chút phát sưng lên, hiển nhiên là vẫn luôn ở khóc. Hiện tại là mùa đông đi. Sao có thể sẽ có xà? Lá con có chút không tin. Chỉ sợ là thật sự, bất quá hiện tại đại khái không kịp chạy trốn. Hướng đông lại nhìn nơi xa đã hiện ra hình dáng cự xà, đối với Lý Tuyết nói câu, chuẩn bị chiến đấu đi. Lá con hướng phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thực sự có một cái mơ hồ thân ảnh chiều bên này nhanh chóng tới gần. Hắn nhìn thoáng qua ngoài xe trắng như tuyết tuyết động, như vậy lãnh thiên, cư nhiên sẽ có xà, quá không phù hợp quy luật tự nhiên đi. Lý Tuyết có chút lo lắng mà nhìn Mên Ngông, việc này quá đột nhiên, Mên Ngông cùng lá con cũng chưa biện pháp tiến không gian. Hướng đông nhìn Lý Tuyết bộ dáng, nói câu, làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc một ít chưa chắc là chuyện xấu. Lý Tuyết rồi rắm mà nhìn Mên Ngông liếc mắt một cái, liền nhanh chóng làm quyết định, lá con, chúng ta xuống xe sau, các ngươi đem cửa xe khóa kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần xuống xe. Nàng sắc mặt nghiêm túc giao đái lá con một tiếng, sau đó đối với hướng đông nói, chúng ta lập tức xuống xe, tận lực ly xe xa một ít. Sau đó vội vàng hôn Mên Ngông một chút, liền nhanh chóng xuống xe. Hướng đông cũng nhanh chóng xuống xe, hai người cùng nhau hướng tới cự xà chạy tới. Nữ nhân kia vừa thấy hai người động tác, dậm dậm chân, cắn răng đi theo bọn họ phía sau chiều tới khi phương hướng chạy tới. Nữ nhân tốc độ thực mau, không chạy vài bước liền cùng Lý Tuyết hai người xóng vai. Lý Tuyết có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, không phải muốn chạy trốn mệnh sao? Như thế nào lại chạy về tới? Kia nữ nhân tựa hồ minh bạch Lý Tuyết ý tứ, nhìn phía trước càng ngày càng gần cự xà, nàng đôi mắt kiên định mà nhìn phía trước. Dù sao cũng không nhất định có thể chạy trốn, vậy liều mạng, huống chi bây giờ còn có các ngươi. Ta không chạy, ta phải cho ta các đồng đội báo thủ. Nói xong tiếp tục ra tốc chiều cự xà chạy tới. Như thế cái người có tình nghĩa, Lý Tuyết cùng hướng đông liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt ý tưởng, liền cũng nhanh hơn nện bước đi phía trước phương chạy đi. Còn chưa tới trước mặt, Lý Tuyết cùng hướng đông đã bị cái này quái vật khổng lồ cấp sợ tới mức manh hút một ngụm khí lạnh. Nay cũng quá khoa trương, nay xà sợ là đến có mấy chục mét trường đi, hai chỉ tanh hồng xà mắt giống như đèn lồng giống nhau, màu đen thân thể sợ là hai ba cái đại nhân đều không chừng cấp ôm hết lại đây, kia thật lớn đầu rắn thượng, trên người vảy ánh tuyết trắng, lóe rét lạnh quang. Bởi vì cự xà tốc độ thực mau, hơn nữa mấy người cũng là đón nó đi, cho nên thực mau hai bên liền chạm trán. Cự xà vốn là đuổi theo kia nữ nhân tới. Bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng kia nữ nhân chạy thoát, kết quả nữ nhân này chẳng những chính mình chạy trở về, còn mang theo hai cái cùng nàng giống nhau đồ ăn trở về. Cự xà hưng phấn dương miệng rộng chiều kia nữ nhân tắt tới, kia nữ nhân nhanh nhẹn mà chợt lóe thân liền tránh thoát công kích. Cự xà thấy kia đồ ăn cư nhiên né tránh, có chút tức giận đem cái đuôi chiều nữ nhân ném qua đi, nữ nhân mắt thấy liền phải tránh không khỏi đi, Lý Tuyết đúng lúc vứt ra mấy chi băng tiễn đem ở đuôi rắn thượng. Hấp dẫn cự xà lực chú ý, kia cái đuôi phương hướng liền chật một ít. Nữ nhân tùy thời chật lóe, lách mình tránh ra, ven đường thụ lại bị cự xà cái đuôi toàn bộ chém eo, chỉ còn lại có từng cây nửa thanh cọc cây lưu tại chỗ. Nữ nhân đứng yên sau, kinh hồn chưa định mà nhìn mắt những cái đó cọc cây, liền cảm kích mà chiều Lý Tuyết bên kia xem qua đi. Lý Tuyết lại là không có công phu tiếp thu nàng cảm kích ánh mắt. Kia cự xà bị Lý Tuyết băng tiễn làm cho không có đánh trúng con mồi, cái đuôi còn có chút đau đớn, nó tức giận đến lập tức đem công kích mục tiêu tỏa định ở Lý Tuyết trên người. Thật lớn đuôi rắn chiều Lý Tuyết chụp qua đi, Lý Tuyết một cái xoay người liền lách mình tránh ra. Cự xà đuôi rắn mang đi trên mặt đất tuyết động cùng ven đường phòng hộ lan. Cự xà thấy Lý Tuyết lại trốn rồi qua đi, tức giận đến chiều Lý Tuyết trương đại kia tanh hôi miệng rộng, một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt. Cẩn thận, có độc. Bên cạnh nữ nhân la lên một tiếng, đáng tiếc không còn kịp rồi, Lý Tuyết đã hít một hơi đi vào, nàng lập tức cảm thấy trong đầu một trận đau nhức truyền đến, trước mắt hình ảnh cũng bắt đầu có chút mơ hồ lên, thân mình có chút lay động. Cự xà thấy Lý Tuyết trúng độc, liền há mồm chuẩn bị đem nàng nuốt vào trong bụng. Hướng Đông vội vàng đem tím lôi hướng cự xà ném tới, tím lôi dừng ở thân rắn thượng, mang theo từng trận khói trắng, thân rắn cũng có nháy mắt chết lặng, đáng tiếc này xà thể tích quá khổng lồ, Hướng Đông tím lôi cấp bậc không cao, chỉ có thể tạm thời đem kia xà bám trụ. Bên cạnh nữ nhân thừa dịp cự xà chết lặng thời điểm, nhanh chóng tiến lên đem Lý Tuyết kéo đến một bên. Lý Tuyết cảm kích mà hướng nàng cười cười, bất đắc dĩ đầu càng ngày càng đau, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Là nàng sơ suất quá. Thừa dịp nữ nhân quay đầu lại xem chiến thế không đương, Lý Tuyết bay nhanh mà từ trong không gian lộng một lọ linh tuyển thủy cho chính mình rót hạ, đau đầu lập tức được đến giảm bớt. Không quá nhiều trong chốc lát, nàng liền khôi phục bình thường, bên kia Hướng Đông cũng bị cự xà bức cho có chút cố hết sức. Lý Tuyết từ trên mặt đất nhảy dựng lên, 20 chi băng tiễn tề phát, hướng tới cự xà thân thể các nơi tật bắn mà đi, đáng tiếc kia ra rắn quá mức cứng rắn. Bắn xuyên qua băng tiễn đều chỉ ở thân rắn thượng lưu lại từng đạo ấn ký, chỉ có 2-3 chỉ miễn cưỡng cắt mở xà cái bụng. Cự xà nhìn khôi phục lại Lý Tuyết, có chút kỳ quái này chỉ đồ ăn như thế nào không bị chính mình độc cấp giết chết, cảm thụ được cái bụng thượng truyền đến từng trận đau đớn, nó khó thở, từ nó vẫn là một cái bình thường xà thời điểm nó liền không ăn qua loại này mệt. Hai chỉ giống như đèn lồng giống nhau xà mắt, hồng đến càng ngày càng doa người. Nó trong miệng lại không được bắt đầu ra bên ngoài phun độc khí, thanh hồng lưỡi rắn tê tê ra bên ngoài phun. Lý Tuyết mấy người có kinh nghiệm, xem kia xà miệng một chương khai, liền đồng thời ngừng thở. Cự xà thấy độc khí không hiệu quả, liền lại bắt đầu đem đuôi rắn chiều mấy người ném lại đây. Mấy người không ngừng trốn tránh, Lý Tuyết thỉnh thoảng lại hướng phía sau ném thượng một bàn tay lôi, kia mặt đường đều bị tạc hủy hoại, cũng không gặp kia xà thương. Đến! Kia xà càng là bị kích thích đến cùng nổi điên giống nhau, không ngừng ném cái đuôi, bọn họ cơ bản liền không dừng lại quá. Cứ như vậy một bên không ngừng né tránh, một bên chiều kia cự xà đấm vào dị năng. Bọn họ không gây thương tổn kia xà cũng thương không đến bọn họ, hai bên cứ như vậy ngươi tới ta đi giằng co. Qua không lâu, Lý Tuyết mấy người liền có chút cố hết sức, liền tính thể lực lại hảo, cũng không chịu nổi như vậy không ngừng chạy nha. Chính là kia xà công kích lại một chút không thấy chậm. Chương 64 biến dị cự xà, nhị. Không được. Như vậy đi xuống sẽ chỉ là mấy người thoát lực gặp nạn, cần thiết nghĩ cách tìm điểm cự xà nhược điểm. Lý Tuyết ở trong đầu nhanh chóng nghĩ. Đột nhiên Hướng Đông hô một câu, Lý Tuyết, chúng ta nghĩ cách đánh nó đôi mắt. Đúng vậy, đôi mắt. Này ra rắn như vậy cứng rắn, lấy bọn họ hiện tại năng lực căn bản không có khả năng thương đến nó. Chỉ có xả mắt mới là nó nhược điểm. Hướng Đông, các ngươi hấp dẫn trụ nó, ta tới công kích. Nói xong không đợi Hướng Đông đáp ứng, Lý Tuyết liền hướng bên cạnh tối lui, nàng muốn tìm một cái tốt góc độ nhắm chuẩn xả mắt. Kia xả thấy Lý Tuyết chạy đi, liền muốn chiều nàng công kích qua đi, Hướng Đông vốn là muốn chính mình đi công kích xả mắt, rốt cuộc kia quá nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới Lý Tuyết cư nhiên quyết định chính mình đi, hắn tưởng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Nhìn đến kia xà chiều Lý Tuyết công qua đi, hắn chỉ có thể móc ra thương, hướng tới cự xà đánh qua đi. Kia ra rắn cũng quá cứng rắn, súng của hắn như vậy cường hãn lực sát thương cũng chỉ có thể đánh vỡ một chút ra, một sợi xà huyết theo kia miệng vết thương chảy xuống dưới. Cự xà phẫn nộ rồi, này đó đáng giận đồ ăn cư nhiên như vậy phiền toái, lộng nửa ngày cũng không có thể ăn đến không nói, còn bị thương nó. Quả thực đáng chết. Nó toàn bộ thân rắn trước nửa người dựng thẳng lên tới. Lưỡi rắn nhanh chóng mà ở bên miệng bơi lội, xà đỏ mắt đến giống muốn lấy máu giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Đông. Sau đó nó đột nhiên liền động, hướng tới Hướng Đông mánh nhào qua đi, tốc độ mau đến dọa người, Hướng Đông bay nhanh mà né tránh, thường thường quay đầu lại ném cái tím lôi, phóng một hai thương. Chính là kia xà lại là một chút không đã chịu ảnh hưởng, lập tức mà Hướng Đông nhào qua đi. Lý Tuyết ở bên cạnh xem đến sốt ruột, chiều cự xà không ngừng phóng băng tiễn. Đáng tiếc kia cự xà cũng không để ý, cắn chuẩn Hướng Đông không bỏ. Hướng Đông tốc độ không chậm, lại là mau bất quá cự xà, mắt thấy liền phải bị cắn được, bên cạnh vụt ra một người, đem Hướng Đông từ xà miệng phía dưới kéo đi ra ngoài, là bên cạnh kia nữ nhân. Cự xà nhìn thấy miệng đồ ăn bị tiệt hồ, tức giận đến cái đuôi cuốn quét, nữ nhân mang theo Hướng Đông nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nghĩ cách đem nó dẫn tới bên này. Lý Tuyết tìm được một cái tốt nhất công kích địa điểm. Một cái tiểu sườn núi, nàng Hướng Đông hai người kêu. Hướng Đông hai người lập tức quay đầu chiều Lý Tuyết bên kia chạy tới, cự xà theo sát bọn họ không bỏ. Tới. Lý Tuyết sắc mặt căng thẳng, đem băng tiễn tất cả đều thả ra, chờ đến cự xà sắp đuổi theo hướng đông hai người thời điểm, nàng chiều cự xà đột nhiên một cái nhảy lên, nhanh chóng chiều cự xà tới gần. Kia cự xà thấy trong đó cùng cái con mồi cư nhiên chính mình đưa đến bên miệng tới, lập tức há mồm muốn cắn, đáng tiếc không đợi nó hé miệng, những cái đó băng tiễn liền bước tới rồi trước mắt, nó nhận thấy được không ổn muốn né tránh khi, đã chậm một chút, đại bộ phận băng tiễn đều bị né tránh, còn là có mấy chi băng tiễn bổ bổ bổ mà bắn vào nó trong ánh mắt. Nó trước mắt tối sầm, kịch liệt đau xử nó phát ra một tiếng chói tai hy vang, nó trên mặt đất quay cuồng, cái đuôi liều mạng mà chụp phủi, lực đạo đại toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Ba người đều liều mạng mà sau này lui, nhưng kia xà lại là theo sát bọn họ không bỏ, tuy rằng nhìn không tới, nhưng nó cảm giác lực vẫn là rất mạnh. Lý Tuyết cau mày, mắt thấy cách bọn họ xe càng ngày càng gần, lại lui xuống đi, chỉ sợ muốn chuyện xấu. Nghĩ vậy nhi, Lý Tuyết liền không hề lui, nàng nhanh chóng mà hướng tới cự xà chạy tới, hướng đông hoảng sợ, muốn kéo nàng lại không giữ chặt, chỉ có thể chạy nhanh đuổi kịp, kia nữ nhân cũng chạy nhanh mà chiều bọn họ chạy tới. Cự xà cảm giác được kia mấy cái con mồi lại đã trở lại, nó đem cái đuôi ném đến càng dùng sức, mang theo từng đợt gió mạnh, cách gần nhất Lý Tuyết thiếu chút nữa bị quét đến, đuổi theo hướng đông chạy nhanh đem Lý Tuyết đẩy ra, chính mình lại bị kia cường tráng đuôi rắn cấp chịu ngã xuống đất, nhịn không được phun ra khẩu huyết. Hướng đông, ngươi thế nào? Lý Tuyết hoảng sợ. Hướng đông duỗi tay đem khỏe miệng vết máu lau, đối Lý Tuyết xua xua tay, không có việc gì, ngươi tiểu tâm một ít. Kia sạt tựa hồ là nghe thấy được hướng đông huyết, càng thêm hưng phấn lên. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng nó động tác như cũ thực nhanh nhẹn, nó chiều mấy người lại phi phát lại đây, thật dài thân rắn đưa bọn họ vây quanh lên, sau đó nhanh chóng thu nạp. Lý Tuyết cùng nữ nhân kia một người một bên mà đem hướng đông nâng dậy tới, sau đó hướng đông cắn răng nhịn đau cùng Lý Tuyết cùng nhau chiều kia đuôi rắn phát động dị năng, hung hăng mà công kích tới. Kia xả vốn là nhìn không thấy, dựa vào cảm giác lực đem ba người vây quanh lên, nhưng không nghĩ tới những nhân loại này như vậy đê tiện, cư nhiên sấn nó nhìn không thấy, dùng dị năng công kích nó. Thực mau nó cái đuôi liền mất đi chi giác. Ba người chạy nhanh rời khỏi thân rắn vây quanh vòng. Cự xa khí cực, chính là hiện tại nó cái đuôi bị thương, đôi mắt cũng nhìn không thấy, chỉ có thể liều mạng mà vặn vẹo thân thể, dương miệng ra bên ngoài phun độc khí. Lý Tuyết ngừng thở, cầm điều khăn lông che ở ngoài miệng, lén lút chiều cự xà dịch qua đi. Kia cự xà động tác thật sự quá mãnh liệt, hơi có vô ý liền khả năng sẽ bị lan đến gần. Hướng đông xem nàng động tác gấp đến độ đến không được, rồi lại không dám ra tiếng, một là này độc khí quá nặng. Nhị là sợ làm kia cự xà phát hiện Lý Tuyết. Hắn chỉ có thể khẩn trương mà nhìn Lý Tuyết một lần lại một lần mà né tránh cự xà bạo ngược quay cuồng mà thân thể. Thức mau, Lý Tuyết liền dịch tới rồi cự xà bên người, kia xà cũng lập tức phát hiện nàng. Cự xà vừa mới chuẩn bị xoay người ngăn chặn Lý Tuyết, lại cảm giác thân thể truyền đến một trận đến xương rét lạnh, ngay sau đó nó liền phát hiện thân thể của mình không động đậy nổi. Nó có chút luống cuống, bắt đầu liều mạng mà dãy rủa. Lý Tuyết đem chính mình dị năng kích phát tới rồi cực hạn, cự xà thật dài thân thể có 1/3 đều bị đóng băng đi lên. Chính là cự xà lực lượng thật sự quá lớn, kia cứng rắn hàn băng cư nhiên bắt đầu có chút tan vỡ dấu hiệu, nàng dị năng căn bản không dám dừng lại. Mà nàng dị năng chính nhanh chóng mà tiêu hao, liền tính nàng một tay chống tinh hoạch bổ sung, cũng so ra kém tiêu hao tốc độ. Tình huống thật sự quá khẩn cấp, nếu không chạy nhanh nghĩ cách, chờ kia cự xà tránh thoát ra tới, kia bọn họ liền nguy hiểm. Còn có lựu đạn sao? Nữ nhân kia hướng Lý Tuyết kêu lên, trong không khí độc khí liền bị nàng hít vào đi không ít. Lý Tuyết không biết nàng muốn làm gì, lại rất nhanh nhẹn mà nhảy ra mấy chỉ lựu đạn đưa qua đi. Nữ nhân tiếp được lựu đạn, chịu đựng đau đầu, xoay người liền hướng tới cự xà đầu rắn đi qua đi. Kia cự xà cảm giác được nữ nhân tới gần, càng thêm dùng sức dãy rủa, Lý Tuyết thiếu chút nữa liền phải khống chế không được. Nữ nhân bay nhanh mà dùng quần áo đem lựu đạn bao vây ở bên nhau, nhanh nhẹn mà bắt tay hoàn kéo ra, ôm kia quần áo hướng tới đầu rắn chạy tới, đối Lý Tuyết la lên một tiếng, mau tránh ra. Kia xà đại dương miệng liều mạng phun độc khí, nữ nhân đem kia bao xuống tay lôi quần áo ném vào xà trong miệng, xuất sinh, đi tìm chết đi. Sau đó nàng liền nhân khẩu độc quá thâm ngã xuống trên mặt đất. Cự xà trong miệng lẩm bẩm dính nữ nhân khí vị cùng nhiệt độ cơ thể quần áo. Thuận miệng liền cấp nuốt đi xuống. Nữ nhân trước mắt mơ hồ nhìn cự xà động tác, không cấm ha hả cười. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh truyền đến, cự xà đầu cùng một nửa thân mình bị tạc đến dập nát, những cái đó huyết nhục bay đến giữa không trung sau lại nhanh chóng mà rơi xuống, giải được đến chỗ đều là, mà nữ nhân muốn là mơ hồ ý thức bị này nổ mạnh sinh ra dòng khí cấp chấn hôn mê bất tỉnh, thế xỉu phía trước cuối cùng ý niệm đó là, các đồng bọn, ta cho các ngươi báo thủ. Ta thật là hôn mê đầu, ngày hôm qua đem trương đều nghĩ sai rồi, hôm nay mới phát hiện. Chương 65 tình tố. Lý Tuyết ghé vào trên nền tuyết, xác định bầu trời không hề rớt đổ vật xuống dưới, nàng mới vây vây đầu từ trên mặt đất đứng lên. Bất chấp rửa sạch chính mình một thân chật vật, nàng đầy mặt nôn nóng mà chạy đến hướng đông trước mặt, đem ngã trên mặt đất vô pháp đứng dậy hướng đông đỡ lên. Hướng đông sắc mặt trắng bệnh mà ho khan hai tiếng, lại phun ra khẩu huyết, Lý Tuyết vội vàng lộng bình linh tuyển thủy cho hắn uy hạ. Nhìn về phía đông uống xong linh tuyển thủy sau, sắc mặt chậm rãi bắt đầu khôi phục, nàng mới yên lòng đứng dậy đi tìm nữ nhân kia. Nữ nhân kia sắc mặt biến thành màu đen, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Lý Tuyết nghĩ, cầm bình pha loãng quá linh tuyển thủy cho nàng rót đi xuống. Qua không lâu, hướng đông liền khôi phục một ít, bất quá bị đuôi rắn chụp đến địa phương còn có chút đau, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Hắn đứng lên, đi đến Lý Tuyết bên người. Lý Tuyết quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn Lý Tuyết, sau đó hắn mở miệng nói đến, về sau đừng như vậy mạo hiểm. Ngữ khí nghiêm túc trung lộ ra lo lắng, trong mắt có thứ gì chợt lóe rồi biến mất. Sau đó không đợi Lý Tuyết nói chuyện, chỉ trên mặt đất nữ nhân, lại mở miệng nói, ta đi đem xe khai lại đây, ngươi tại đây thủ nàng đi. Vẫn là ta đi thôi, thương thế của ngươi còn không có hảo. Nói liền đem hướng đông lưu tại chỗ, nhấc chân liền hướng xe bên kia đi đến. Hướng đông nhìn Lý Tuyết một chân thâm một chân thiện mà đi ở bị cự xà phá hủy trên đường thân ảnh. Hắn rôi tay từ cổ áo lôi ra một cái vòng cổ thượng truy một con hình thức cũ xưa nhẫn. Hắn ở trong lòng đối với nhẫn nói, mãi mãi, ta tìm được cái kia có thể mang lên này chỉ nhẫn cùng ta muốn dùng cả đời đi bảo hộ nữ nhân. Đang nhìn cự xà cái đuôi thiếu chút nữa chịu đến Lý Tuyết thời điểm, hắn sợ tới mức đầu vóc trống rỗng, còn hảo thân thể bản năng đem Lý Tuyết cấp đẩy ra. Sau lại Lý Tuyết mạo nguy hiểm tiếp tiến cự xà thời điểm, hắn lại chỉ có thể tại chỗ lo lăng xuông, kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình thật sự quá vô dụng, cư nhiên bảo hộ không được chính mình âu yếm nữ nhân. Âu yếm nữ nhân. Hắn bị tự mình đáy lòng toát ra tới kia mấy chữ cấp hoàng sợ, hắn cư nhiên yêu Lý Tuyết. Bất quá hắn thực mau vui sướng mà liền tiếp nhận rồi sự thật này. Lý Tuyết đáng ra hắn đi bảo hộ, mà hắn cũng phi thường hy vọng có thể bảo hộ nàng. Chính là vừa rồi đối mặt như vậy đại nguy hiểm, hắn cư nhiên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lý Tuyết đi mạo hiểm. Hắn nhất định phải trở nên càng cường đại đến có thể làm Lý Tuyết mẫu tử ở chính mình dưới sự bảo vệ, an tâm quá mặt thế trước giống nhau sinh hoạt. Lá con nhìn Lý Tuyết một thân chật vật đi rồi trở về, chạy nhanh đem cửa xe mở ra, đi ra ngoài đem Lý Tuyết đỡ lên, mênh mông vẻ mặt lo lắng mà đi theo bọn họ phía sau. Lý Tuyết có chút hắc tuyến mà nhìn lá con, hảo, ta không có việc gì, chỉ là có chút dơ, ngươi hướng đại ca nhưng thật ra bị thương. Cái gì? Hướng đại ca cư nhiên bị thương. Hắn như vậy lợi hại người như thế nào sẽ bị thương? Lá con quả thực có chút không tin chính mình lỗ thai. Kia cự xà thiếu chút nữa quất đánh đến ta, ngươi hướng đại ca đem ta đẩy ra, kết quả chính mình bị thương tới rồi. Lý Tuyết ngồi trên phòng điều khiển, chuẩn bị phát động xe. Lá con lại vẻ mặt thì ra là thế biểu tình nhìn Lý Tuyết, trong đầu đột nhiên lại hiện lên cái kia phía trước hắn không có tới đến bắt giữ đến ý tưởng. Lần này hắn rốt cuộc biết rõ ràng, vì thế hắn buột miệng thốt ra, hướng đại ca coi trọng ngươi. Lý Tuyết bị lá con lời này cấp sợ tới mức tay vừa trợn, vừa mới khởi bước xe mánh đến một cái chuyển biến. Lá con bị ném được yêu thích dán ở cửa sổ xe thượng, mê ngông cũng bị ném đến ở phía sau giường đệm thượng lăn một vòng. May mắn Lý Tuyết kịp thời giẫm hạ phanh lại, mới không đụng vào ven đường vòng bảo hộ thượng. Lý Tuyết trắng lá con liếc mắt một cái, hùng hài tử, lại nói bậy khiến cho ngươi chạy vội đi căn cứ. Sau đó khởi động xe chuyển xe, đi tới. Lá con xem Lý Tuyết cũng không có đem hắn nói thật sự, có chút bất tử đối Lý Tuyết nói, thì, chẳng lẽ ngươi không phát hiện hướng đại ca đối với ngươi có cái gì không giống nhau sao? Hắn không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Có cái gì không giống nhau? Ngươi còn tuổi nhỏ cả ngày liền ái tưởng chút có không, liền không thể quan tâm điểm khác, tỉ như thế nào sát tăng thi. Như vậy bắt quái, cùng cái cô nương giống nhau. Lý Tuyết mắng lá con một tiếng. Lá con vừa nghe Lý Tuyết nói hắn giống cô nương, tức khắc không vui, hoa hoa kêu, tỷ à, ngươi thấy rõ ràng, ta nơi nào giống cô nương. Lý Tuyết cười xấu xa, ta xem ngươi nào đều giống cô nương. Lá con kêu thảm một chân vượt đến hậu tòa, lôi kéo cười trộm Minh Ngông, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, Minh Ngông, ngươi chạy nhanh nói cho ngươi lão mẹ, ngươi lá con ca ca ta là cái thuần gia môn nhi. Minh Ngông che miệng cười xấu xa nói, chính là ta cảm thấy mụ mụ nói được là đúng ra. A, Minh Ngông, ngươi cái tiểu phôi đản, xem chiêu. Lá con tức giận đến lượng ra hắn đòn sát thủ, đem Minh Ngông ấn ở trải lên một trận manh cào, ngứa đến Minh Ngông liều mạng đánh lăn cười, chỉ là ngoài miệng cũng không xin tha mà nói, mụ mụ nói được không sai. Lý Tuyết nhìn hậu tòa kia hai cái loạn thành một đoàn hài tử, khoe miệng nhịn không được tiểu đến cao cao. Đương Hướng Đông nhìn Lý Tuyết vẻ mặt ý cười mà từ trên xe xuống dưới, hắn cũng nhịn không được khỏe miệng hơi cong nhìn Lý Tuyết, làm sao vậy? Tâm tình tốt như vậy. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông gương mặt tươi cười, trong đầu đột nhiên hiện lên lá con câu kia sợ tới mức nàng tay chợt nói, lại ngẫm lại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hướng Đông khi, hắn kia vẻ mặt lạnh nhạt đạm nhiên. Chẳng lẽ hắn thật sự? Còn không có tưởng xong, Lý Tuyết liền ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một phen, thật là nhàm chán. Lá con kia nói hiệu nói vượn nói nàng cư nhiên còn có thể thật sự. Nâng nhìn Hướng Đông vẻ mặt tò mò biểu tình, nàng có chút xấu hổ ngây ngô cười nói câu, ha ha, không có gì, cái kia. Lá con cùng Minh Ngông đùa giỡn đâu, ha ha. Sau đó nàng chạy nhanh hướng nữ nhân kia đi đến. Chỉ là nàng không phát hiện, Hướng Đông nhìn nàng bóng dáng, trong ánh mắt tràn ngập ý cười cùng sùng lịch. Giản Hủy cảm thấy chính mình đầu giống như bị người dùng thiết chủ y gõ quá giống nhau, đau đến nàng không khỏi ra tiếng. Ngươi tỉnh nha. Một cái trong trẻo giọng nam truyền đến, không đợi nàng mở mắt ra, thanh âm kia lại kinh hỉ mà nói, tỷ, Hướng đại ca, nàng tỉnh. Một đạo hơi mang thanh lãnh giọng nữ truyền đến, ta đã nghe thấy được. Thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Giản Hủy dùng sức mở mắt ra, trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng lại nhanh chóng chớp chớp mắt. Lúc này mới thấy rõ ràng chính mình thân ở phương nào. Hai chương một lớn một nhỏ khuôn mặt đang ở chính mình phía trên tò mò mà quan sát đến chính mình, Giản Hủy sợ tới mức đằng mà một chút ngồi dậy. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình chính thân xử một gian có chút hỗn độn trong phòng. Nàng không phải cùng kia hai người liên thủ sát xà sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia xà đâu? Đã chết không có. Nàng nhớ rõ hình như là nổ chết. Lá con thấy kia nữ nhân vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bốn phía, có chút buồn cười mà nói, uy, a di, yên tâm đi, nơi này không nguy hiểm. Giản Hủy quay đầu yên lặng nhìn lá con, nàng có chút hỗn độn đầu góc lúc này mới có chút vận chuyển lên ngươi là đứa bé kia, ở chiếc xe kia cái kia đúng hay không? Chương 66 Giản Hủy gia nhập. Bingo, đáp đúng. Ta chính là cái kia làm người đã gặp qua là không quên được người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe bạo thai vũ trụ vô địch hoa Mỹ Nam Lý lá con là cũng. Những lời này lá con một hơi nói xong, liền để thở đều không cần. Chính là Mên Ngông lại ở bên cạnh thực không cho mặt nhi thiết, thật lớn một tiếng, cộng thêm xem thường một quả. Đang lúc lá con vẻ mặt bạo nộm mà muốn cấp Mên Ngông phổ cập một chút như thế nào tôn trọng đại nhân đạo lý, Lý Tuyết đẩy cửa đi đến. Mênh mông chạy nhanh cười khanh khách hướng Lý Tuyết trong lòng ngực đánh tới, còn không dừng mà cười nhạo, mụ mụ, lá con ca ca không e lệ. Lý Tuyết buồn cười mà đem mênh mông bế lên tới hôn một cái, dùng đầu đỡ đỡ mênh mông đầu, thân mật nói, ân, mụ mụ biết. Lá con tức giận đến hoa hoa kêu, các ngươi quá xấu rồi. Quay đầu đối với Giản Hủy đáng thương vô cùng mà nói, a di, giúp giúp ta. Giản Hủy cũng không biết như thế nào ma xui quỷ khiến mà nói câu. Ta cũng như vậy cho rằng nha. Lá con. Người xấu. Các ngươi đều là người xấu. Hừ. Sau đó bĩu môi đi đến phòng trong một góc, ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc đi. Mên Ngông thấy lá con vậy kém tự mang gió thu cuốn hết lá vàng bối cảnh cô đơn thân ảnh, lại ba ba chạy tới hống hắn đi. Lý Tuyết cười nhìn mắt hai đứa nhỏ hô động, liền quay đầu đối với Giản Hủy nói, hảo chút sao. Giản Hủy nhìn cái kia tiểu nhân kia ấm áp bộ dáng. Khỏe môi treo lên cười nhạt, nghe được Lý Tuyết nói, gật gật đầu, ân, khá hơn nhiều, không nghĩ tới ta còn có thể tồn tại, cảm ơn các ngươi. Lý Tuyết cười cười, không cần cảm tạ, lúc ấy cũng ít nhiều người, bằng không chúng ta cũng chiếm không được hảo. Giản Hủy cũng cười, vậy đều không cảm tạ, hợp tác vui sướng. Đúng rồi, Giản Hủy, tên của ta. Sau đó chiều Lý Tuyết vươn tay phải. Lý Tuyết cũng vươn tay phải cầm Giản Hủy tay, hợp tác vui sướng. Lý Tuyết, tên của ta. Nàng thích cái này kêu Giản Hủy nữ nhân, dũng cảm, thẳng thắn, không làm ra vẻ, hơn nữa có tình có nghĩa. Hai nữ nhân hai tay tương nắm, nhìn nhau cười. Hai người chân thành tha thiết hữu nghị liền tại đây một khắc thành lập đi lên. Cơm chiều sau, mấy người vây quanh chậu than ngồi thành một vòng. Lá con cùng Mênh Mông cầm một tiểu túi bắp hạt, hướng chậu than ném tạc bắp rang ăn, toàn bộ trong phòng đều là bắp rang hương vị, thỉnh thoảng có một cổ hồ vị tràn ngập ra tới, hai người đều ăn đến miệng đen tuyển. Giản Hủy thanh âm thấp thấp mà đem chính mình đoàn xe tao ngộ nói một lần, nàng nơi cái kia đoàn xe đều là nàng một ít bằng hữu cùng đồng sự tạo thành, người không nhiều lắm, liền nàng ở bên trong mới 7 người, cũng là chuẩn bị đi trước hát căn cứ. Này dọc theo đường đi trừ bỏ lần đó động đất, đảo cũng may mắn không gặp gỡ khác phiền toái. Mọi người đều ở may mắn này một đường thuận lợi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được cái kia cự xà. Các đồng bạn đều là không có gì sức chiến đấu người thường, cho nên cũng chưa có thể chạy ra tới. Nàng vốn dĩ lôi kéo nàng phát tiểu đã chạy ra tới, chính là kia cự xà lại thoải mái mà đem các nàng cuốn lên, nếu không phải phát tiểu đem nàng đẩy ra tới, nàng cũng cùng bọn họ cùng nhau tang thân xà khẩu. Nàng tưởng nàng đời này đều quên không được phát tiểu bị cự xà lặc đến hai mắt bạo đột, miệng phun máu tươi thời điểm còn đang liều mạng kêu làm nàng chạy mau bộ dáng. Nếu nàng không phải tốc độ biến dị giả, nàng cũng là trốn không thoát. Nàng biên trốn biên khóc, sau đó liền gặp gỡ Lý Tuyết bọn họ. Giản Hủy đem vùi đầu ở giữa hai chân, bả vai không ngừng run rẩy. Trong phòng không khí có chút trầm trọng, Lá Con cùng Mênh Mông cũng an tĩnh lại. Lý Tuyết an ủi vỗ vô nàng vai, cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Giản Hủy khóc trong chốc lát, liền thu thập hảo cảm xúc, tiếp nhận Lý Tuyết truyền đạt khăn giấy xoa xoa mặt, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Lý Tuyết xem nàng cảm xúc ổn định xuống dưới, liền hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Giản Hủy nhìn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm, đi hát căn cứ, ta cùng các đồng bạn mục đích địa, ta nhất định phải đi nơi đó. Chúng ta cũng là đi hát căn cứ, vậy cùng nhau đi. Lý Tuyết nhìn hướng đông liếc mắt một cái, sợ hắn tự trách mình tùy tiện kéo người tiến đội ngũ. Hướng đông chỉ là hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ không ý kiến. Lý Tuyết thấy hướng đông không phản đối, trong lòng rất là cao hứng, nàng là thật sự rất thích Giản Hủy, không hy vọng nàng chính mình một cái độc thân nữ nhân tại đây mà thế gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Giản Hủy có chút ngoài ý muốn cũng có chút cảm kích, nàng chính mình một mình lên đường nói, nàng cũng không nắm chắc hay không có thể tồn tại nhìn thấy căn cứ đại môn. Hiện tại Lý Tuyết cư nhiên chủ động đưa ra làm nàng gia nhập bọn họ, nàng có thể nào không cảm kích. Nàng thẳng khởi eo, chân thành mà nhìn Lý Tuyết cùng hướng đông, thanh âm to lớn vang dội nói, Giản Hủy, 28 tuổi, thành phố A người, tốc độ biến dị giả, trừ bỏ giết qua mấy chỉ tăng thi, chính là cùng các ngươi cùng nhau giết cái kia cự xà, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hy vọng này dọc theo đường đi sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Lý Tuyết, 28 tuổi, ít thị người. Băng hệ dị năng giả, hoan nghênh ngươi gia nhập. Hướng đông, 32 tuổi, ít thị người, lôi hệ dị năng giả, hoan nghênh ngươi gia nhập. Lá con cùng Mênh Ngông cũng thỏ qua tới, Lý Lá Con, 18 tuổi, ít thị người, mục hệ dị năng giả, hoan nghênh A-Z gia nhập. Lý Mênh Ngông, 4 tuổi, cái này hệ dị năng giả, hoan nghênh A-Z gia nhập. Mênh Ngông không biết chính mình dị năng là cái gì hệ. Các đại nhân cũng chưa như thế nào cùng hắn giao lưu quá dị năng sự, cho nên hắn chỉ có thể ở lòng bàn tay thượng thả ra một đóa nho nhỏ ngọn lửa hướng Giản Hủy giới thiệu đến. Lá con vẻ mặt tưởng đâm tường biểu tình nhìn Mênh Ngông, ngươi ngốc nha, ngươi đều thả ra ngọn lửa, còn không biết chính mình là cái gì hệ. Hỏa hệ. Mênh Ngông vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nga, nguyên lai là hỏa hệ. Giản Hủy có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, ai tới nói cho nàng. Nàng thật sự không phải đang nằm mơ. Không phải nghe nói dị năng giả phi thường thưa thất sao. Vì cái gì bọn họ này một hàng bốn người mỗi người đều là dị năng giả. Càng khoa trương chính là nhỏ nhất cái kia mới 4 tuổi. Cứ như vậy có phải hay không có vẻ chính mình hảo vô dụng. Lý Tuyết buồn cười mà nhìn Giản Hủy kia ngu si bộ dáng, nhìn nhìn lại hướng đông, phát hiện hướng đông chính vẻ mặt ôn nhu mà nhìn chính mình, trong đầu lại hiện lên ban ngày Lá Con câu nói kia. Chẳng lẽ hướng đông thật sự đối nàng? Nghĩ đến đây, Lý Tuyết trong lòng cũng có một tia khác thường tình tố lướt qua. Chính là kiếp trước trải qua nói cho nàng, cảm tình loại đồ vật này nhất không đáng tin cậy, nàng không hề tin tưởng tình yêu, cũng không có khả năng có tình yêu. Không chút do dự đem chính mình trong lòng kia mới vừa có chút ngoi đầu tình tố cấp chặt đứt, nàng có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Nàng đối Hướng Đông là có chút hảo cảm, nhưng kia lại như thế nào, này một đời, nàng sẽ không lại làm chính mình bởi vì tình yêu mà sống đến hèn mọn, nàng muốn dựa vào chính mình đôi tay khởi động thuộc về chính mình cùng nhi tử kia phiến thiên. Hướng Đông sẽ không biết vừa rồi Lý Tuyết làm quyết định, làm hắn truy thê chi lộ trở nên cỡ nào nhấp nhô gập ghềnh. Hắn lúc này chỉ là có chút sờ không được đầu óc nhìn Lý Tuyết đột nhiên trở nên có chút lãnh đạm bộ dáng, vừa mới không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt đâu? Nữ nhân thật là kỳ quái. Chương 67 Hướng mọc lên ở phương đông cấp. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết lại một lần lãnh đạm quay mặt đi, có chút thất bại đem hắn mới vừa đánh tới một quả biến dị tang thi tinh hoạch thả lại trong túi. Hắn không biết Lý Tuyết mấy ngày nay rốt cuộc là làm sao vậy, luôn là đối hắn này phó lãnh đạm thái độ, đối với lá con cùng mênh mông thậm chí là giản hủy, nàng đều vẻ mặt ôn nhu, chính là một đôi thượng nàng, chẳng sợ còn trước một giây còn ở thoải mái cười to, sau một giây không nói sụ mặt, khá vậy cười đến như vậy mới là khách sáo. Cái này làm cho hắn không cấm bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào. Hôm nay hắn thật sự bị nghẹn hỏng rồi, liền nghĩ ra đi giải sầu buồn bực, ai biết vận khí như vậy hảo, cư nhiên gặp được một con biến dị tăng thi. Phòng chừng là đem trong lòng oán khí đều rơi tại này chỉ xui xẻo biến dị tăng thi trên người, hắn cư nhiên đem này chỉ biến dị tăng thi thành thạo mà liền cấp xử lý. Đương hắn từ tăng thi trong óc đảo ra này cái mang theo màu hồng nhạt tinh hạch khi. Cái thứ nhất ý niệm chính là cầm đi đưa cho Lý Tuyết. Mà khi hắn ba ba mà đem tinh hoạch đưa cho nàng thời điểm, nàng chỉ là tò mò đánh giá liếc mắt một cái trong tay hắn tinh hoạch, liền ngữ khí thanh lãnh mà nói, ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Sau đó liền quay đầu tránh ra. Hướng Đông trong lòng thực sự có chút khó chịu, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy dụng tâm tưởng thảo một người niềm vui, như thế nào liền như vậy khó đâu. Hai tay cắm ở trong túi, vẻ mặt buồn bực mà trở về chính mình ở tạm phòng. Lý Tuyết đứng ở hành lang góc chết chỗ, nhìn Hướng Đông buồn bực biểu tình, nàng trong lòng có điểm băn khoăn, chính là nàng biết, loại sự tình này, nếu nàng vô tình, vậy càng sớm làm đối phương hết hy vọng mới hảo. Nàng không nghĩ làm chính mình cấp đối phương một loại có hy vọng ảo giác, đến cuối cùng không riêng lãng phí hắn thời gian, càng dẫm đạp hắn cảm tình. Lại nói kia khối tinh hoạch, đối Hướng Đông rất quan trọng, hắn kiếp trước như vậy lợi hại, này thế cùng chính mình đồng hành, đến bây giờ đều vẫn luôn không có thể thăng cấp, nàng cũng sợ bởi vì chính mình xuất hiện quấy rầy hắn nhân sinh. Cho nên nàng nếu muốn biện pháp làm hắn mau chút thăng cấp, nhưng nàng nhất thời cũng không có cái khác biện pháp, hy vọng kia khối tinh hoạch có thể giúp được hắn đi. Hướng Đông trở lại chính mình trong phòng, từ trong túi móc ra kia cái tinh hoạch có chút xuất thần nhìn. Nam ở trên giường lá con nhìn Hướng Đông kia buồn rầu bộ dáng, vẻ mặt bát quái mà bỏ đến Hướng Đông bên người, một phen từ trong tay hắn đoạt lấy kia cái tinh hoạch, sau đó cầm ở trong tay nghiêng trời lệch đất nhìn, trong miệng phát tấm tắc co thanh nói, này tinh hoạch như vậy xinh đẹp, tỷ của ta cư nhiên tịch thu. Ngươi như thế nào biết này tinh hoạch là muốn tặng cho người tỷ? Hướng Đông nhìn lá con kia rung đùi đắc ý bộ dáng, có chút tò mò hỏi, lời nói mới vừa ra khỏi miệng hắn lại có chút hối hận, chính mình đây là phát cái gì điên? Cư nhiên hỏi một cái mao cũng chưa trưởng toàn hài tử. Người kia vẻ mặt vì tình sở khốn bộ dáng, người mù đều có thể nhìn ra tới hảo đi. Lá con hướng hắn mắt trợn trắng, ngươi mặt sau đó là cái gì ánh mắt, đừng cho là ta không phát hiện. Có như vậy rõ ràng sao? Hướng Đông có chút không xác định mà duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, hẳn là không thể nào, chính mình trước kia ở bộ đội có thể có tiếng hỉ nộ không hiện ra sắc nha. Không đạo lý một cái hài tử là có thể nhìn thấu ý nghĩ của chính mình nha. Không rõ ràng nha. Ít nhất tỷ của ta liền không thấy ra tới. Lá con thần khí đĩnh đĩnh bộ ngực vẫn là ta nói cho ta tỷ đâu. Cái gì? Ngươi nói ngươi tỷ đã biết. Đúng vậy, chính là nàng không tin, ta cũng không có biện pháp. Bất quá xem tỷ của ta hai ngày này đối với ngươi thái độ, phỏng chừng là có chút đã nhận ra. Ta tưởng ngươi về sau nhật tử đại khái không dễ chịu lắm nga, lá con vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, xem ở Hướng Đông trong mắt làm hắn có chút tay ngứa. Vậy ngươi biết ngươi tỷ vì cái gì Hướng Đông cũng không biết muốn nói như thế nào, cảm giác đối với một cái hài tử hỏi cái này loại vấn đề hảo mất mặt. Chính là hắn lại thật sự tưởng không rõ vì cái gì Lý Tuyết sẽ như vậy bài xích hắn. Đại khái là bởi vì ta trước tỷ phu đi. Lá con rỗi tay đem tinh hạch vứt cho Hướng Đông, Hướng Đông nhẹ nhàng tiếp được, chính là thai nghe được trước tỷ phu ba chữ khi, hắn mày theo bản năng vừa nhíu, trong lòng có chút khó chịu, lớn như vậy tuổi nam nhân lần đầu tiên có ghen cảm giác. Lá con nhìn về phía Đông kia vẻ mặt khó chịu biểu tình, ở trong lòng cười trộm, kỳ thật hắn rất xem trọng Hướng Đông. Lớn lên xoái, vóc người lại đẹp, dị năng lại như vậy lợi hại, mấu chốt là đối hắn tỷ thực chiếu cố. Theo Mên Mông nói, hắn cái kia cha trước tỷ phu tìm cái tiểu tam vẫn là hắn tỷ khuê mật. Hắn tỷ bực này vì thế bị song trọng phản bội, sau lại hắn tỷ vì được đến Mên Mông nuôi nấng quyền, tự nguyện mình không rời nhà. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới mang theo Mên Mông trụ tới rồi hắn công tác kia ra khách sạn. Sau lại mặt thế tới, hắn tỷ bị tang thi thương đến, thiếu chút nữa liền chịu không nổi tới. Này dọc theo đường đi, hắn tỷ một cái nhược nữ tử so một đại nam nhân còn muốn liều mạng, hắn nhìn hảo tâm đau. Tốt như vậy tỷ tỷ, vì cái gì muốn như vậy số khổ. Hắn hy vọng có thể có một người nam nhân có thể cho nàng dựa vào. Tuy rằng hắn là tính toán muốn cả đời bảo hộ tỷ tỷ, chính là Mên Mông yêu cầu một cái ba ba nha, nam nhân khác hắn có thể tin bất quá. Mà trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, hắn cảm thấy Hướng đại ca nhất định có thể đảm nhiệm. Nghĩ đến đây, hắn đem hắn biết nói đồ vật, thêm mắm thêm muối lửa tình vô cùng mà nói cho Hướng Đông nghe. Hướng Đông cau mày nghe xong lá con kể ra, một cái khổ tình kiên cường nữ nhân hình tượng, làm chính mình đau lòng đến nhất chịu, cái kia chịu khổ phản bội, vứt bỏ ngốc nữ nhân, mang theo hải tử tránh ở cái kia khách sạn, bị tang thi thương đến sau, thiếu chút nữa liền. Chắc không được nàng như vậy liều mạng, nguyên lai nàng là bị như vậy thương qua đi, mới muốn dựa vào chính mình nỗ lực sinh tồn đi xuống sao. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, thật là hận không thể lập tức tìm được Lưu Minh kia cha nam đem hắn cấp đại tá táng khối, đang ở di thị ôm Trương Giai nói lời ô yếm Lưu Minh, hung hăng mà đánh mấy cái vang dội hát xì, Trương Giai chạy nhanh đem Lưu Minh quần áo gom lại, làm Lưu Minh trong lòng hưởng thụ thật sự. Xem Lý Tuyết đối chính mình lạnh nhạt bộ dáng. Hẳn là đối cảm tình thất vọng rồi đi. Cho nên mới ở phát hiện chính mình tâm tư sau, đối chính mình như vậy lãnh đạo. Tuy rằng hắn rất muốn Lý Tuyết có thể đáp lại hắn, chính là hắn không nghĩ làm nàng khó xử, hắn có thể chờ nàng đi ra đau xót, nguyện ý tiếp thu hắn. Hắn không nên ở thời điểm này làm nàng bối rối. Trước mắt quan trọng nhất chính là làm chính mình trở nên càng cường đại, làm Lý Tuyết về sau không hề như vậy liều mạng. Làm nàng có thể an tâm mà đem hết thể đều giao cho hắn. Hạ quyết tâm Hướng Đông đem kia cái màu hồng nhạt tinh hạch gắt gao nắm ở trong tay, đem Lý Tuyết phía trước cho hắn những cái đó tinh hạch tất cả đều tìm ra tới, ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện lên. Lá con có chút há hốc mồm mà nhìn đã quên mình Hướng Đông, như thế nào cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Không phải hẳn là vẻ mặt đau lòng thề muốn cả đời đối hắn tỉ tốt sao? Như thế nào liền lo chính mình tu luyện khởi dị năng tới đâu? Vẫn là dùng chuẩn bị đưa cho hắn tỷ kia cái tinh hạch. Hướng Đông nhưng không có thời gian đi chú ý lá con kia vẻ mặt rối rắm biểu tình, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia năng lượng ngưng tụ thật sự mau, hắn cảm thấy đan điền vị trí trướng trướng, tựa như một cái chai đã xuyên đầy thủy, chính là còn có thủy không ngừng ở hướng kia cái chai đảo. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể giống như có cái tầng màng giống nhau đồ vật bao vây lấy những cái đó năng lượng, mà năng lượng càng tích càng nhiều. Muốn căng ra kia tầng màng. Rốt cuộc, hắn giống như nghe được trong thân thể truyền đến một tiếng bổ thanh âm, những cái đó năng lượng bắt đầu ở thân thể của mình các nơi du tẩu, mà kia dị năng rõ ràng so với chức cường đại hơn rất nhiều. Đương trong cơ thể năng lượng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Hướng Đông mở mắt ra, bên ngoài thiên đã đại đen. Đứng lên hướng nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh cảnh tượng, hắn khỏe miệng hơi cong, thật tốt, hắn rốt cuộc thăng cấp. Chương 68 giản hủy phát hiện Lý Tuyết không gian. Đương Lý Tuyết đoàn người đi đến cùng Z thị cách xa nhau một cái thị N thị khi, đã là hơn nửa tháng sau sự. Nay hơn nửa tháng, bọn họ đi rừng rừng, trên đường khúc chết không ngừng, chỉ là biến dị động vật bọn họ đều gặp được 3 lần. Bởi vì có giản hủy đồng hành, cho nên Mên Mông cùng lá con liền không có lại từng vào không gian. Mỗi lần đều làm Lý Tuyết có chút lo lắng, bất quá cũng may không ra khác ngoài ý muốn. Lá con cũng ở này đó thiên lý, tích lũy một ít chiến đấu kinh nghiệm. Để cho Lý Tuyết cảm giác tùng giật mình chính là, Giản Hủy đã biết nàng không gian tồn tại. Đại khái 10 ngày qua trước, nàng ở nấu cơm thời điểm, một bên thiết khoai tây, một bên tưởng nàng dị năng sự. Nàng dị năng giống như lại có buông lỏng dấu hiệu, chẳng lẽ là lại muốn thăng cấp. Đang lúc nàng nghĩ đến xuất thần thời điểm, mênh mông chạy tới nói muốn ăn thịt gà, sau đó lại vui sướng mà chạy đi. Nàng cũng căn bản không chú ý bên người có người nào, trực tiếp theo bản năng từ trong không gian cầm một con giết tốt gà ra tới. Đương nàng mới vừa đem gà đặt ở thất thượng khi, liền nghe được sau lưng vang lên một tiếng hút không khí thanh. Lý Tuyết lúc này mới phát giác chính mình làm cái gì. Chính là lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Nàng ở trong lòng thầm mắng chính mình như thế nào như vậy xuẩn thời điểm, Giản Hủy lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi sơ suất quá. Như thế làm Lý Tuyết có chút phản ứng không kịp, như thế nào này một cái hai cái phát hiện nàng không gian sau đều là như vậy một bộ lo lắng biểu tình. Lá con là như thế này, hướng đông cũng là như thế này, liền ngày thường đối nàng giống tỉ tỉ giống nhau Giản Hủy cũng là này phó lo lắng lại trách cứ biểu tình. Cái này làm cho nàng tạm thời xem nhẹ không gian bại lộ hoảng loạn, ngược lại có chút tò mò bọn họ này đó phát hiện sự thật sau biểu hiện. Giản Hủy xem Lý Tuyết vẻ mặt bộ dáng của ngươi hảo thú vị bộ dáng liền giận sôi máu, nữ nhân này ngày thường một bộ khôn khéo có khả năng, đạm mạc cao lãnh bộ dáng quả nhiên là giả vờ. Nay đều tình huống như thế nào, cư nhiên còn có tâm tư nghiên cứu nàng mặt bộ biểu tình. Ta nói ngươi nữ nhân này có phải hay không ngốc, có phải hay không có bệnh. Loại sự tình này bại lộ ngươi không chạy nhanh nghĩ cách xử lý, giải quyết tốt hậu quả, cư nhiên còn có thể dường như không có việc gì, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Giản Hủy một bộ vô cùng đau đớn, hận sắt không thành thép bộ dáng làm Lý Tuyết một chút liền cười lên tiếng. Đột nhiên nàng một chút cũng không lo lắng Giản Hủy biết nàng không gian sau, sẽ muốn lợi dụng nàng, hoặc là đem nàng bán đứng. Nàng có thể cảm giác được Giản Hủy là thật sự ở thế nàng lo lắng. Mà cái kia bị lo lắng đối tượng lại là Giản Hủy chính mình. Lý Tuyết trong lòng ấm áp, khoe miệng mang theo một tia cười xấu xa, vậy ngươi nói hẳn là xử lý như thế nào mới hảo. Giản Hủy xem nàng cư nhiên còn cười, thiếu chút nữa muốn gõ khai nàng đầu, nhìn xem bên trong có phải hay không trang thảo. Đương nhiên là diệt khẩu, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật. Lý Tuyết nghe xong lời này, ở trong bụng cười đến thắt, này Giản Hủy thật sự quá đáng yêu. Nàng cũng chưa ý thức được cái kia khả năng phải bị diệt khẩu người là nàng chính mình sao. Chính là ta không hạ thủ được a, làm sao bây giờ? Giản Hủy vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, liền tăng thi, biến dị thú đều có thể nháy mắt hạ gục người, cư nhiên liền cá nhân cũng không dám sát. Thật là phục ngươi rồi. Tính, ta thế ngươi đi. Lý Tuyết thật sự là mau nhịn không được muốn cười ra tiếng. Nàng chạy nhanh dùng tay trộm mà bóp chính mình trên eo thịt, dùng sức quá mạnh, đau đến chính mình nước mắt đều phải tiêu ra tới. Nàng nỗ lực sụ mặt, làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, đem thiết khoai tây dao phay cầm lấy tới đưa cho nàng, vậy ngươi chạy nhanh động thủ đi. Giản Hủy tiếp nhận dao phay liền phải hướng bên ngoài đi, kết quả mới vừa đi tới cửa, đột nhiên ý thức được không đúng, đột nhiên dừng bước, do dự 2 giây lại quay đầu lại đi đến Lý Tuyết trước mặt, lắp bắp mà nói, cái kia. Khả năng ta cũng không hạ thủ được, vẫn là ngươi đến đây đi. Sau đó đem dao phay đưa cho Lý Tuyết, sau đó nhắm hai mắt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lý Tuyết thật sự là nhịn không được, đem dao phay một ném, ôm bụng cuồng tiếu không ngừng, ha ha ha ha, Giản Hủy, ngươi quá đáng yêu. Ai nha má ơi, không được, ta sắp cười đã chết. Ha ha, Giản Hủy là thật sự làm tốt vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật mà chuẩn bị. Kết quả Lý Tuyết cư nhiên cười thành như vậy. Nàng nhìn đã cười đến ngồi xổm trên mặt đất Lý Tuyết, có chút mờ mịt mà nói, có như vậy buồn cười sao? Ai ra ta bụng đau quá, tiểu Giản Hủy, ngươi không cần lại đâu ta cười, ha ha. Tỷ, tỷ, làm sao vậy? Lá con nghe được Lý Tuyết cuồng tiếu thanh, cũng chiều phòng bếp bên này chạy tới, phía sau đi theo vẻ mặt tò mò mê ngông. Hướng đông cũng nghe tiếng từ ngoài phòng đi đến. Ba người nhìn Lý Tuyết ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cuồng tiếu không ngừng, Giản Hủy vẻ mặt mờ mịt, đều có chút sờ không được đầu óc, không phải làm cơm sao. Có như vậy buồn cười. Ai ra, không được, cười chết ta. Lý Tuyết đỡ bụng từ trên mặt đất bò dậy, vô Giản Hủy vai, chỉ kia đem bị nàng ném ở một bên dao phay, mà chính mình bả vai lại bắt đầu không ngừng đánh run. Ân, Giản Hủy thật là cái hảo đồng chí. Ta nhưng luyến tiếc giết ngươi. Nếu ngươi thật sự lo lắng cho mình sẽ tiếp bí, kia vẫn là chính ngươi động thủ đi. Phòng trưng bọn họ đều không hạ thủ được. Mặt khác ba người càng nghe càng sợ không được phương hướng rồi, hảo hảo như thế nào nhắc tới muốn giết người. Vẫn là sát Giản Hủy. Cái gì bí mật đáng giá như vậy? Hướng Đông rốt cuộc có cái trinh sát kinh nghiệm phong phú bộ đội đặc chủng, đương hắn đôi mắt quét đến thất thượng kia chỉ gà thời điểm, không sai biệt lắm liền đoán được sự tình trải qua. Hắn nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ mày, nhưng là lại thực mau liền buông ra, xem Lý Tuyết bộ dáng tựa hồ cũng không lo lắng Giản Hủy biết việc này. Mà Giản Hủy đây là tính toán muốn thay Lý Tuyết bảo vệ cho bí mật này sao? Như thế làm hắn có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lý Tuyết cái này không gian quá mức thần kỳ, có thể không động tâm người rất ít. Ngay cả chính hắn đều không thể bảo đảm, nếu có được cái này không gian người không phải Lý Tuyết, hắn có thể hay không áp dụng một ít thủ đoạn hợp lại là cái kia có được không gian người. Chỉ là đối Lý Tuyết, hắn chưa từng có cái loại này tâm tư, chỉ cần Lý Tuyết hảo hảo, chẳng sợ nàng chỉ là cái người thường, hắn cũng giống nhau ái nàng. Mà cái này Giản Hủy cư nhiên có thể làm được như vậy. Nếu nàng không phải tâm tư thâm trầm thận mật, có khác sở đồ nói, kia nàng chính là thật sự vì Lý Tuyết tính toán. Hắn có chút lấy không ai cái này Giản Hủy rốt cuộc là người trước vẫn là người sau. Chính là chỉ cần đề cập đến Lý Tuyết an nguy, chuyện này hắn cần thiết muốn biết rõ ràng, hắn không thể cho phép như vậy một cái tai họa ngầm ở Lý Tuyết bên người. Hướng Đông tâm tư nháy mắt ở trong lòng xoay vô số vòng, lạnh lùng mà liếc Giản Hủy liếc mắt một cái. Hắn đã quyết định chủ ý phải hảo hảo thăm thăm Giản Hủy đế. Nếu thật làm hắn tra được nàng có khác tâm tư nói, hắn nhất định sẽ không nương tay. Chương 69 báo cho. Giản Hủy lại tức lại xấu hổ, xoay người liền phải hướng ngoài phòng chạy, Lý Tuyết lại xấu xa mà giống lên một giọng nói, đao, ngươi đã quên cầm đao. Giản Hủy tức giận đến dưới chân vừa trợn, chân trái vướng bên phải trên chân, hảo huyền không một đầu khái ở trên tường. Lý Tuyết bị nàng bộ dáng đậu đến cười đến thẳng đánh ngã, lá con cùng mênh mông cũng nhịn không được cười rộ lên. Giản Hủy đứng vững sau, nghe kia một tiếng cao hơn một tiếng cười xấu xa thanh, tức giận đến dậm chân chạy ra đi. Này nhóm người không một cái tốt, quá xấu rồi. Nàng nhất định phải họa cái quyển quyển nguyền rủa bọn họ đại nhân đón gió trường thịt, tiểu hài tử nửa đêm đái dầm. Kết quả đêm đó mênh mông thật sự ở trên giường vẽ thật lớn một bộ thế giới bản đồ sau. Làm Giản Hủy lo lắng mà nhìn kia một bộ to lớn bản đồ, ở trong lòng thành kính mà sám hối nàng thật không phải cố ý, ngàn vạn đừng làm cho Lý Tuyết đón gió liền trường thị ta như vậy như hoa như ngọc một cái đại mỹ nhân thật muốn thành đón gió trường thị mập mạp, nàng nhất định sẽ hận chết chính mình. Buổi tối, Giản Hủy thân sắc có chút biệt nữ mà nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Nhìn nhìn lại lá con cùng mênh mông kia vẻ mặt muốn cười không cười biểu tình, nàng đem mặt lôi kéo, muốn cười liền cười. Tiểu tâm nghẹn mắc lỗi. Cái này lá con cùng mênh mông cùng ấn xuống khai mấu chốt giống nhau bắt đầu điên cuồng mà nở nụ cười. Lý Tuyết nhìn Giản Hủy càng ngày càng đen sắc mặt, rốt cuộc lương tâm phát hiện dường như thanh thanh giọng nói đã mở miệng, khu khụ, các ngươi hai cái đủ rồi à. Không được cười nữa. Lá con cùng mênh mông vẫn là tương đối cấp Lý Tuyết mặt mũi ngừng lại, nếu xem nhẹ lá con kia không ngừng run rẩy bả vai cùng khoe miệng. Còn có mênh mông dùng tay che miệng chỉ lộ ra hai chỉ trở nên cong cong đôi mắt nói. Giản Hủy nhìn bọn họ bộ dáng buồn bực thật sự, Lý Tuyết nhưng thật ra không có việc gì người giống nhau mở miệng hỏi nàng. Giản Hủy, ngươi như thế nào đối ta cái kia năng lực không có hứng thú bộ dáng? Giản Hủy trắng nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thực hy vọng ta đối với ngươi cái kia dị năng cảm thấy hứng thú? Ách, này thật không có. Chỉ là xem ngươi trừ bỏ khẩn trương ta sẽ bại lộ ở ngoài, cũng không có mặt khác cảm xúc, ngươi đều sẽ không tò mò sao. Chẳng lẽ nói ngươi gặp qua loại này dị năng? Gặp qua a? Giản Hủy như là nhớ tới cái gì giống nhau, cảm xúc đống nhiên trở nên có chút hạ xuống, bất quá cũng liền trong nháy mắt, nàng liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn hướng đông cùng lá con, mênh mông liếc mắt một cái. Thái độ cực kỳ nghiêm túc mà đã mở miệng, ngươi về sau nhất định phải đặc biệt chú ý ngươi cái này dị năng, nếu bị những người khác phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Mấy người lần đầu tiên thấy Giản Hủy cái dạng này, trong lúc nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao vậy? Giản Hủy chậm rãi mở miệng, ở ta cùng ta phía trước các đồng bạn trải qua quy thị thời điểm, gặp được quá một chi nhân số đông đảo đội ngũ, ít nhất đến có 100 người trở lên. Trong đội ngũ có mấy cái dị năng giả, có một cái nữ hài liền có loại này dị năng, ở cái kia trong đội ngũ phi thường chịu coi trọng. Chính là cây to đón gió, bọn họ đội ngũ bị một đám ăn mặc quân trang người phát hiện. Mới đầu bọn họ đều cho rằng đối phương là quân đội người, dẫn đầu đội trưởng còn thật cao hứng mà đón nhận đi, hy vọng đối phương có thể mang lên chính mình đội ngũ. Nhưng không nghĩ tới chính là đối phương cũng không có cho bọn hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp xông lên đi bắt chủ nữ hải kia. Kia đội trưởng mới phản ứng lại đây, chạy nhanh muốn đem nữ hải kia cấp cướp về, nhưng không nghĩ tới những người đó cư nhiên cầm thương đối với này đó tay không tấc sắt người bắn phá, trừ bỏ mấy cái dị năng giả may mắn không chết, người khác một cái cũng không có thể sống sót. Đại khái là nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, giản hủy tạm dừng một chút, nhấp hạ môi, lại tiếp theo nói, cái kia đội trưởng sắp chết mới biết được, nguyên lai bọn họ này nhóm người thật sự quá đại ý, ngày thường cũng không nghĩ tới muốn cho nữ hài tử kia đề phòng, kết quả khiến cho những người này biết cái này nữ hài tồn tại, mới đưa tới này nhóm người mơ ước. Đến nỗi nữ hài kia sau lại tình huống như thế nào ta không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá hảo. Nàng rôi tay chỉ mênh mông cùng lá con, cho nên, ngươi cái này dị năng tốt nhất đừng làm người khác biết, ít nhất ở ngươi có năng lực bảo vệ bọn họ thời điểm. Bằng không, ngươi rất có khả năng bước lên nữ hải kia vết xe đổ. Giản hủy lời này làm trong phòng mấy người đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ tuy rằng biết không gian dị năng sẽ bị người mơ ước, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế tàn nhẫn, vì được đến một cái không gian dị năng giả, cư nhiên giết hại như vậy nhiều người. Mênh mông có chút không biết làm sao mà bò tiến Lý Tuyết trong lòng ngực, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, chính là trải qua trong khoảng thời gian này sự, hắn đã hoàn toàn có thể lý giải giản hủy lời này ý tứ. Hắn hạ quyết tâm về sau đều không hề đi Lý Tuyết không gian. Lý Tuyết sau lại vì mênh mông tiến không gian, còn pha phí phiên công phu mới nói phục hắn. Lá con cùng hướng đông nhưng thật ra không hẹn mà cùng mà muốn nhanh lên đem dị năng thăng cấp, như vậy mới có thể bảo vệ tốt Lý Tuyết cùng mênh mông. Lý Tuyết sờ sờ mênh mông đầu tóc, cười đối bọn họ nói, không cần như vậy lo lắng lạc, ta nhất định sẽ chú ý hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem chính mình dị năng tăng lên lên, có lực lượng tuyệt đối, sẽ không sợ người khác mơ ước. Ta dị năng giống như lại muốn thăng cấp. Nàng kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng, kiếp trước loại này cá lớn nuốt cá bé sự tình nàng thấy được quá nhiều. Chỉ có được lực lượng tuyệt đối, mới có thể để cho người khác không dám mơ ước nàng có được đồ vật. Cho nên, nàng nhất định phải cường đại đến người khác không dám tùy tiện đánh nàng chủ ý mới được. Trên đời này không có không gian phong tường, nếu chính mình không thực lực tự bảo vệ mình, như vậy liền tính có được không gian, cũng chỉ có thể cả đời lén lút làm người. Nàng, Lý Tuyết, đời này tuyệt không quá đời trước cái loại này tham sống sợ chết nhật tử. Hướng đông bị Lý Tuyết lời này làm cho có chút phản ứng không kịp, cái gì kêu lại muốn thăng cấp. Hắn mới lên tới nhị cấp không mấy ngày đi, nàng này lại muốn thăng cấp, quá làm hắn có áp lực. Lý Tuyết cũng không biết khác gì năng giả thăng cấp tình huống, nàng kiếp trước chỉ là cái tự bi tự linh người, căn bản là không thế nào chú ý chuyện khác, cho nên đối dị năng giả tình huống biết không có mấy. Nếu không phải kiếp trước hướng đông thật sự quá mức nổi danh, nàng sợ là cũng sẽ không biết có như vậy một người đi. Nếu có khác dị năng giả đã biết nàng thăng cấp tình huống, đều phải hô to một tiếng yêu nghiệt đi. Những cái đó trong căn cứ các tinh anh, suốt ngày không ngừng dùng căn cứ cung cấp tinh hạch tu luyện, xếp hạng đệ nhất cái kia dị năng giả hiện tại cũng mới miễn cưỡng lên tới nhị cấp. Kỳ thật Lý Tuyết chính mình cũng không biết, nàng tư chất cũng không tính hảo, thậm chí chỉ có thể xem như giống nhau. Chính là ai làm nàng mệnh hảo đâu. Có không gian cái này thần khí, liền tính là cái cha, cũng có thể bị cải tạo đến một cái cao hơn thường nhân trình độ. Cho nên Lý Tuyết hiện tại tốc độ ở có thể coi như là ngồi hỏa tiễn giống nhau. Mà hướng đông cùng lá con, mênh mông cũng là không gian trực tiếp được lợi người. Hướng đông dị năng chẳng những đã xảy ra biến dị, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng so thường nhân nhanh rất nhiều. Lần này thăng cấp vẫn là ở hắn ngày thường không có quá nhiều thời gian tu luyện dưới tình huống, nếu hắn cũng giống trong căn cứ những cái đó tinh anh giống nhau, chỉ sợ thăng lên tam cấp. Lá con dị năng tiến bộ tốc độ cũng là mau đến dọa người, càng miễn bàn hiện giờ 14 tuổi liền có dị năng mênh mông. Dù sao sau lại nhóm người này người, ở người khác trong mắt đó chính là một cái chuyên môn dùng để đả kích người tồn tại. Chương 70 công nghiệp thực phẩm khu. Sau lại mấy ngày này, trừ bỏ thường thường toát ra tới tang thi hoặc là biến dị động vật linh tinh làm mấy người có chút luống cuống tay chân, chủ yếu là Giản Hủy cùng Lá Con không có gì kinh nghiệm, thường xuyên làm đến Hướng Đông cùng Lý Tuyết muốn phân thần đi chiếu cố bọn họ. Bên ngoài, Lý Tuyết cảm thấy cuộc sống này quá đến thật là quá dễ chịu. Nàng hiện tại từ trong không gian ra bên ngoài lấy đồ vật thời điểm cũng không cần lại tránh Giản Hủy. Mà mặt khác mấy người cũng ở nàng muốn sử dụng không gian khi, đều giúp nàng che lấp, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ đều là như thế. Cái này làm cho Lý Tuyết cảm thấy trong lòng thập phần ấm áp. Lý Tuyết đem bản đồ phô ở trên mặt bàn, mấy người đều vây quanh cái bàn chạm thành một vòng. Mênh Mông cũng vẻ mặt hưng phấn mà dọn cái ghế dựa đứng ở mặt trên, Niêu có hứng thú mà nhìn xem này một vòng các đại nhân chuyên chú biểu tình. Nơi này là cái khu công nghiệp, chuyên môn lấy sinh sản thức ăn nhanh cùng phương tiện thực phẩm là chủ. Bên cạnh không xa còn có cái đại kho lúa. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi một chuyến. Hướng Đông dùng tay trên bản đồ ở điểm một chút, chỉ ra đại khái vị trí. Chính là chúng ta cũng không cần mấy thứ này a. Lý Tuyết kỳ thật đối này đó đồ ăn cũng không phải quá để ý. Tin tưởng ta, ngươi về sau sẽ yêu cầu. Hơn nữa nơi này ly Z thị như vậy gần, nếu chúng ta không đi nói, nơi này đồ vật đại khái cũng sẽ bị ZF người dọn đi. Giản Hủy nói như vậy một câu, Hướng Đông yên lặng nhìn nàng một cái, xem đến nàng trong lòng phát mao. Này Hướng Đông có phải hay không có bệnh a? Mấy ngày nay động bất động liền dùng loại này người rốt cuộc cái gì mục đích? Ánh mắt nhìn nàng, làm đến nàng đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn Lý Tuyết, chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Lý Tuyết đi một chuyến cái này khu công nghiệp. Hướng Đông bình tĩnh mà tiếp thu hạ Giản Hủy xem thường, hắn mấy ngày nay cái gì không thích hợp địa phương cũng không phát hiện. Nhưng là hắn không có khả năng nhanh như vậy liền xác định nàng thật sự vô hại. Lý Tuyết cũng không chú ý tới Hướng Đông cùng Giản Hủy chi gian ánh mắt giao lưu, chỉ là tò mò vì cái gì bọn họ đều một bộ phi đi không thể bộ dáng. Nàng ở có được không gian sau, đối những cái đó lương thực một loại, liền không hề như vậy chấp nhất, mỗi lần đều chỉ là lấy trong đó rất nhỏ bộ phận. Này đó vật tư khả năng ngươi hiện tại không dùng được, nhưng là đi căn cứ về sau, mấy thứ này nhất định sẽ có tác dụng. Tuy rằng ta không biết sẽ có ích lợi gì, nhưng là ta trực giác hiện tới thực chuẩn, mấy thứ này nhất định sẽ giúp đỡ ngươi đại ân. Giản Hủy cũng không nói lên được vì cái gì nàng một hai phải khuyên Lý Tuyết đi lần này, chỉ là trực giác mà cho rằng nơi đó vật tư về sau có thể phát huy rất lớn tác dụng. Nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn, từ nhỏ đến lớn nàng dựa vào trực giác tránh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Để cho nàng hối hận không có thể kiên trì tin tưởng trực giác sự, chính là ngày đó cái kia cự xà. Nếu nàng kiên quyết ngăn cản các đồng bạn đi con đường kia, có phải hay không bọn họ hiện tại đều còn sống được hảo hảo? Chúng ta nhất định phải đi một chuyến, ta tưởng được đến kia phê vật tư. Trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, hơn nữa về sau đi căn cứ, này đó vật tư ta có đại tác dụng. Hướng Đông cũng cường điệu này phê vật tư tầm quan trọng. Nga! Ngươi có tính toán gì không? Tạm thời còn không có tính toán, chuẩn bị đi căn cứ về sau nhìn xem tình huống lại nói. Bất quá mặc kệ tình huống như thế nào, chính mình trong tay cần thiết có cường đại át chủ bài mới được. Thì, đi thôi đi thôi. Ta cũng cảm thấy Giản Hủy tỷ cùng Hướng đại ca nói không tồi. Ai sẽ ngại chính mình vật tư nhiều a? Liên tính chính mình không ăn, còn có thể cầm đi đổi tinh hoạch gì đó nha. Lá Con ở bên cạnh mắt trông mong nhìn Lý Tuyết, hắn cũng không có tưởng nhiều như vậy, thuần túy chính là tưởng đi theo đi trường kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Bất quá có thể thu hoạch rất nhiều vật tư nói, sao lại không làm đâu. Lý Tuyết xem bọn hắn mấy người vẻ mặt chờ mong bộ dáng, ở trong lòng nghĩ nghĩ, xác thật như bọn họ theo như lời, mấy thứ này cùng với rơi vào ZF trong tay, kia thật đúng là không bằng chính mình bắt được tay tới hảo. Nàng bay nhanh ngầm quyết định, hành, chúng ta đi. Lời kia vừa thốt ra, Giản Hủy cùng Lá Con đều cười liệt miệng, Hướng Đông cũng khỏe miệng giơ lên. Lý Tuyết thấy bọn họ mấy cái tâm tình hảo hảo bộ dáng, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Mấy người đem hành trình an bài ở chiều nay, việc này nghi sớm không nên muộn, sớm một chút đi, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết mang theo Mênh Mông cùng Lý Tuyết sau khi ra ngoài, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, thấp giọng quát, ngươi mấy ngày nay phát cái gì điên? Ngươi có ý tứ gì? Ta chiêu ngươi vẫn là cho ngươi. Hướng Đông cười lạnh, ta có ý tứ gì ngươi hẳn là rõ ràng mới là. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì ý đồ xấu, bằng không ta sẽ làm ngươi hối hận sống ở trên đời này. Ngươi có bệnh đi. Xem ai đều giống người xấu đây là bệnh, đến trị. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là nếu ngươi dám đối Lý Tuyết bất lợi, ngươi tốt nhất trước làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị. Hướng Đông không nghĩ cùng nàng dây dưa quá nhiều, ném xuống những lời này liền xoay người rời đi. Giản Hủy nhìn hắn biến mất ở ngoài cửa thân ảnh, tức giận đến một trưởng chụp ở trên bàn, mắng to một tiếng, bệnh tâm thần. Kết quả dùng sức quá lớn, nhưng thật ra đem chính mình đau đến hai mắt nước mắt mà ôm tay, tức giận đến thẳng dậm chân. Cơm trưa qua đi, mấy người lái xe hướng tới cái kia khu công nghiệp chạy tới. Lý Tuyết nghĩ đến là Mên Ngông tiến không gian khi, Mên Ngông kia vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng liền có chút buồn cười. Như vậy điểm đại hài tử, tự nhiên vẻ mặt lời nói thâm thía mà đối với nàng nói nhất định phải cẩn thận, không thể bại lộ không gian nói, nàng liền cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy cảm động. Trước hai ngày vì làm hắn tiến không gian, nàng suy nghĩ thật nhiều biện pháp mới làm hắn buông tâm đi vào. Bất quá đối với Lý Tuyết không gian có thể tiến người việc này, Giản Hủy là thật sự hoảng sợ, lần trước thấy cái kia không gian dị năng nữ hải, cũng không giống như có thể đi vào trong không gian. Bất quá nàng thực mau liền bình thường trở lại, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, đừng nói tiếng người, có lẽ có người không gian có thể chứa toàn bộ thế giới cũng không nhất định đâu. Không sai biệt lắm hoa mau một giờ thời gian, bọn họ mới đuổi tới cái kia khu công nghiệp trước đại môn. Cái này công nghiệp diện tích rất lớn, nhà xưởng phân bố thật sự rời rạc. Có thể là bởi vì nơi này chỉ là cái huyện thành, cho nên có chút hoang vắng cảm giác. Một cái song hướng bốn đường xe chạy đường cái đem toàn bộ khu công nghiệp chia làm nam bắc hai bên, nhà xưởng liền tọa lạc ở đường cái hai bên, trên cơ bản hai bên từng người một loạt nhà xưởng, đứng ở lộ này đầu hướng một khác đầu xem, cảm giác đều nhìn không tới đầu, kỳ thật số xuống dưới, cũng không có nhiều ít xưởng, có chút thậm chí đều là không nhà xưởng. Nay đó tiểu huyện thành lãnh đạo gánh hát vì chiến tích, liều mạng mà chiêu thương dẫn tư, nhà xưởng che lại một đống, kết quả đều chỉ là quang nở hoa không kết quả. Cái này khu công nghiệp hiện tại cũng chỉ có hơn 20 gia xí nghiệp, đại bộ phận đều là làm thực phẩm gia công, hơn nữa quy mô đều còn không tính tiểu, cho nên Hướng Đông mới nhất định phải đi này một chuyến. Cái này khu công nghiệp người cũng không nhiều, rất nhiều ở chỗ này đi làm công nhân đều là này phụ cận trong thôn, cho nên tang thi hẳn là sẽ không rất nhiều. Này đó xưởng thực phẩm phân bố đại khái là cái dạng này. Hướng Đông từ trong túi móc ra một trương họa giản dị bản đồ giấy, bình phô nơi tay trường thượng, một bên nói một bên trên giấy khoa tay múa chân, chúng ta đem vật tư trang hảo sau, liền từ bên này đi kia tòa kho lúa, sau đó thượng cao tốc rời đi là được. Ngươi như thế nào cái gì đều biết? Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, này cũng quá lợi hại đi. Tùy tiện nơi nào tình huống hắn đều có thể biết được như vậy rõ ràng sao? Giản Hủy chỉ là trộm mà mắt trợn trắng, ở trong lòng yên lặng nói câu, đương nhiên, bởi vì hắn là biến thái sao. Chương 71 mạt thế Tết tâm lịch. Hướng Đông phảng phất là cảm giác được Giản Hủy ở trong lòng mắng hắn giống nhau, ánh mắt tùy ý mà hướng trên người nàng quét một chút, sợ tới mức Giản Hủy lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, sắc, chẳng lẽ thật là cái biến thái. Này đều có thể cảm ứng được. Lập tức nàng lại phát hiện Hướng Đông quét nàng liếc mắt một cái. Cái này nàng thật không dám ở trong lòng trộm mang hắn, hắn thật sự chỉ là lôi hệ dị năng mà không phải cái gì thuật đọc tâm một loại dị năng. Thật là đáng sợ có hay không? Chạy nhanh ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn kia trương giản dị bản đồ. Mấy người thương định hảo lộ tuyến sau, liền lái xe tiến vào khu công nghiệp. Ven đường thật đúng là giống Hướng Đông nói như vậy, tang thi cũng không nhiều. Có thể là hiện tại công nghệ tiên tiến, đại lượng tự động hóa máy móc thay thế nhân công. Cho nên này đó nhà xưởng người đều không tính nhiều, liền tính mặt thế tiến đến khi vừa lúc có trực đêm ban nhà xưởng, người cũng không nhiều lắm. Dọc theo đường đi thuận lợi mà đem này đó nhà xưởng đều tham biến, thoải mái mà đem nhà xưởng du đãng tang thi đều tiêu diệt rớt, có thể thu vào không gian đồ vật nhiều đến bọn họ đều có chút chết lặng. Mới đầu bọn họ còn sẽ kinh hỉ một chút, sau lại xem Lý Tuyết Trang đắc thủ mềm bộ dáng, đều suy nghĩ có phải hay không quá nhiều chút. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, bọn họ cũng mới khó khăn lắm thu không đến một nửa nhà xưởng. Mấy người tìm một đống sạch sẽ office building làm đêm nay đặt chân địa phương. Làm tốt lầu một phòng vệ, lại đem muốn trụ phòng đơn giản thu thập hạ, Lý Tuyết liền từ trong không gian lấy ra nệm cùng đệm chăn bày ra hảo. Lấy ra mấy chỉ ngọn nến điểm thượng, Lý Tuyết cùng Giản Hủy nhanh nhẹn mà đem bữa tối dọn xong. Mấy thứ này đều là ngày thường có nhàn rỗi thời điểm, hai người làm tốt đặt ở trong không gian. Lý Tuyết không gian là thiệt tình dùng tốt, cái kia công năng cường đại kho hàng chẳng những tự mang giữ tươi công năng, này đó thu vào đi đồ vật đều vẫn luôn bảo trì ở tiến vào kho hàng kia một khắc trạng thái. Cho nên bọn họ đoàn người, cũng liền không lo lắng ngày thường không có thời gian nấu cơm, đến ăn lương khô uống nước lạnh. Đang muốn ăn cơm thời điểm, lá con cầm di động quỷ kêu một tiếng nhảy dựng lên, trời ơi, hôm nay là chủ tịch, ăn Tết. Lời này vừa ra, mặt khác mấy người đều dừng trong tay động tác, cẩn thận không nghĩ, cũng không phải là sao. Bất chi bất giác, đều quá Tết âm lịch. Mấy người hai mặt nhìn nhau, kia hiện tại là muốn như thế nào? Mặt thế người còn có ai nghĩ ăn Tết đâu? Lý Tuyết là thật không nhớ tới này một vụ, ăn Tết sao? Cảm giác đó là đời trước sự, liền tính là đời trước nàng đều đã nhiều năm chưa từng có ăn Tết. Hướng Đông cùng Giản Hủy còn có lá con mấy người bọn họ nhưng thật ra vẻ mặt chờ mong. Rốt cuộc bọn họ tiếp xúc mặt thế thời gian còn không đến 2 tháng thời gian. Đối Tết âm lịch cái này truyền thống ngày hội vẫn là thực coi trọng. Lý Tuyết ở trong lòng tính toán hạ, lập tức hạ quyết tâm, ăn Tết. Thừa dịp cơ hội này lại cho chính mình quá một lần năm. Về sau cũng không biết còn có thể hay không có người nhớ rõ Tết âm lịch cái này hoa hạ dân tộc nhất long trọng ngày hội. Nghĩ đến liền làm. Lý Tuyết từ trong không gian dọn một đài hóa lỏng khí bếp cụ ra tới, lại từ kho hàng cầm các loại xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, bất quá vài cái liền bày đầy đất, xem đến bên cạnh mấy người trở về bất quá thần tới. Chờ nàng đem các loại gia vị cùng bộ đồ ăn đều bày ở một trương bàn lớn tử thượng khi, Giản Hủy rốt cuộc phản ứng lại đây là muốn chuẩn bị làm gì. Nàng hưng phấn chạy tới, đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều tách ra sửa sang lại một lần. Sau đó lại tiếp đón Hướng Đông cùng lá con, các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh lại đây hỗ trợ, còn có nghị ăn cơm tất nhiên. Cái này, Hướng Đông cùng lá con cũng đều vẻ mặt sung sướng mà gia nhập đến cơm tất nhiên chuẩn bị công tác giữa. Mên Ngông trong tay cầm một cái đại quả táo gặm, một bên gặm còn một bên cười, tuy rằng hắn cũng không biết cơm tất nhiên là có ý tứ gì, nhưng là một chút cũng không ngại hắn hảo tâm tình, thật nhiều ăn ngon đâu. Lý Tuyết từ không gian kho hàng tìm một ít nạp điện đèn bàn, ở phòng các nơi dọn xong, toàn bộ phòng lập tức liền sáng lên. Mấy người đều tay chân lanh lẹ mà bận rộn, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng cười vui cùng oán giận thanh âm, bởi vì lá con cũng không sẽ nấu cơm, cho nên hắn trên cơ bản là thuộc về làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên thường thường mà bị hắn hỗ trợ người đều phải oán giận một tiếng, sau đó liền liều mạng mà xua đuổi hắn. Bất quá hắn vẫn là làm không biết mệnh ở mấy người gian qua lại xuyên qua muốn hỗ trợ. Để cho hai cái nữ sĩ ngoại ý muốn chính là Hướng Đông, không nghĩ tới này ngày thường vẻ mặt lãnh đạo nghiêm túc tranh con người sắt đá cư nhiên làm được một tay hảo đồ ăn. Hướng Đông cứ theo lẽ thường vẻ mặt bình tĩnh giải thích, trước kia làm nằm vùng thời điểm, học quá một đoạn thời gian chủ nghệ. Nhìn hắn thuần thục chảo nóng, hạ du, hạ đồ ăn, phiên xào, điên nổi. Phóng gia vị sau đó nhanh chóng khởi nồi trang bản, một mâm sắc hương vị đều dai ớt xanh thịt ti liền ra lò. Lý Tuyết cùng Giản Hủy liếc nhau, này thật sự chỉ là học một đoạn thời gian sao? Kia khách sạn đầu bếp giống nhau nước chảy mây trôi động tác, làm các nàng tự nhận trù nghệ không tồi hai nữ nhân sao mà chịu nổi. Thức mau, ở mấy người đồng lòng hợp lực hạ, một bàn phong phú mỹ vị món ngon liền bãi đầy. Lý Tuyết lại từ trong không gian lấy ra đồ uống cùng một lọ rượu trắng. Đem đồ uống đưa cho lá con, rượu đưa cho Hướng Đông, nhìn một lớn một nhỏ hai cái nam tính đều vừa lòng vô cùng bộ dáng, Lý Tuyết lại cầm bình sữa bỏ ra tới cho chính mình cùng Giản Hủy một người đổ một ly. Lý Tuyết giơ lên cái ly, tới, vì tất nhiên, chúng ta làm một ly, chúc đại gia tân một năm, khỏe mạnh, vui sướng. Khỏe mạnh, vui sướng, ở mặt thế chính là chân thành nhất chúc phúc đi. Đại gia cùng nhau nâng chén, hảo. Vì khỏe mạnh cùng vui sướng, cùng ly. Sau đó từng người uống một hơi cạn sạch. Giản Hủy vẻ mặt phức tạp mà nhìn này một bàn gà vịt thịt cá, nếu không phải này hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đều phải đã quên đây là mạt thế đi. Mấy ngày qua, nàng trong lòng trước sau không ngừng ở tự trách. Nếu lúc ấy nàng thành công ngăn trở các đồng bạn, có phải hay không bọn họ đều sẽ không chết? Nếu lúc ấy nàng liều mạng mà lôi kéo phát tiểu, nàng có phải hay không còn bồi ở chính mình bên người? Càng nghĩ càng khổ sở, nàng cầm Hướng Đông trong tay rượu, vẻ mặt cầu xin mà đối hắn nói, có thể làm ta uống một chén sao. Hướng Đông nhìn nàng một cái, không dao động. Giản Hủy chưa từ bỏ ý định mà nhìn hắn, thấy hắn căn bản không để ý tới nàng, có chút mất mát mà nắm lên trên bàn sữa bò bình, đổ tràn đầy một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lý Tuyết xem nàng kia vẻ mặt cô đơn, đại khái biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, người ở ngày hội lần tư thân loại này cảm xúc nàng đã sớm đã không có, bất quá nàng có thể lý giải Giản Hủy hiện tại trong lòng khổ sở, liền từ trong không gian lại cầm một lọ số độ thấp một ít rượu đưa cho Giản Hủy. Hướng Đông vẻ mặt không tán đồng, đang muốn ngăn cản Lý Tuyết, Giản Hủy vẻ mặt cảm kích bay nhanh mà tiếp nhận tới, còn bổ nhào vào Lý Tuyết trên mặt hôn một cái, sau đó nhằm phía Đông làm cái mặt quỷ, xem đến Hướng Đông trong lòng một trận khó chịu. Giản Hủy ôm bình rượu, cho chính mình đổ tràn đầy một chén lớn rượu, xem đến Lý Tuyết thẳng hối hận, chính mình có phải hay không thật sự hẳn là nghe Hướng Đông. Này sẽ đem rượu cướp về có thể hay không quá muộn. Không đợi Lý Tuyết quyết định muốn hay không động thủ thời điểm, Giản Hủy liền bưng lên kia ly rượu, một ngụm làm. Này dũng cảm tư thế xem đến Lý Tuyết một trận há hốc mồm, tỷ nhóm nhi, này cái ly chính là uống nước dùng pha lê ly, ngươi như vậy uống rượu thật sự không có việc gì sao. Mắt thấy Giản Hủy lại muốn hướng trong bụng rót đệ nhị ly thời điểm, Lý Tuyết chạy nhanh ngăn chặn tay nàng, không được, ngươi đến ăn trước gọi món ăn, như vậy uống quá thương dạ dày. Mấy ngày nay tế thủy tâm tình rất suy sút, vừa đến ngày Tết thời điểm, sẽ có loại bất lực cùng lo âu, tổng cảm thấy chính mình cùng người chung quanh cùng sự không hợp nhau. Xa gả mấy năm nay, ngày Tết vĩnh viễn là trong lòng khôn kể đau. Ngày thường vô tâm không phổi cười nháo, vừa đến ngày Tết gần, liền bắt đầu tính tình bạo táo, cảm xúc hạ xuống. Chương 72 mà thế Tết âm lịch, nhị. Giản Hủy có chút mờ mịt mà nhìn xem Lý Tuyết, nhìn nhìn lại kia chén rượu, có chút không rõ vì cái gì Lý Tuyết muốn cản chính mình. Nàng chớp chớp đôi mắt, đáng thương hề hề mà nói, cho ta. Lý Tuyết bị này phảng phất còn bách chuyển thiên hồi âm cuối hai chữ kích đến nổi lên một thân nổi da gà, nữ nhân này không phải là uống say đi. Chẳng lẽ thứ này chính là trong truyền thuyết một ly đảo? Chính là xem nàng uống rượu khi kia dũng cảm bộ dáng không giống như là một ly đảo nha, hơn nữa này rượu số độ cũng không tính cao nha. Giản Hủy thấy Lý Tuyết ôm chén rượu không buông tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại trong tay bình rượu. Ngốc hề hề cười, ân, không cho ta chén rượu ta cũng có thể uống. Sau đó thao khởi bình rượu liền hướng trong miệng rót, sợ tới mức Lý Tuyết chạy nhanh đi đoạt bình rượu. Cái này nhưng thật ra thực nhẹ nhàng mà đem bình rượu cấp đoạt lại đây, bởi vì kia nữ nhân đột nhiên liền mềm như bông mà ghé vào trên bàn. Lý Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiếu chút nữa không một đầu chui vào đồ ăn mâm Giản Hủy, rốt cuộc xác định thứ này thật là cái một ly đảo. Lá con cùng mênh mông một người ôm ly đồ uống, giật mình mà nhìn Giản Hủy, lúc này mới vừa bắt đầu ăn cơm liền cấp uống nằm sắp xuống. Sau đó lá con vẻ mặt khinh bỉ quay đầu chuyên tâm dùng nữa, mênh mông nhưng thật ra tò mò mà nhìn Giản Hủy trong chốc lát, hắn còn không có gặp qua uống say quá người đâu. Bất quá nhìn một hồi lâu, phát hiện Giản Hủy vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, cảm thấy hảo không thú vị, liền cũng quay đầu cùng lá con đoạt đồ ăn ăn. Hướng Đông nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn nàng hai, chậm gì gì mà uống lên khẩu rượu, sau đó nhún nhún vai, đều nói đừng cho nàng uống rượu, ngươi càng không tin. Nhìn xem trong tay dư lại hơn phân nửa rượu, nhìn nhìn lại đã say đến rối tinh rối mù Giản Hủy, Lý Tuyết có chút dở khóc dở cười mà nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, ta như thế nào biết nàng tiểu lượng kém như vậy. Lại đây đắp bắt tay, đem nàng lộng trên giường đi thôi, liền như vậy nằm bò đừng lại đông lạnh chứ. Hướng Đông đứng lên đi đến Giản Hủy bên người, Lý Tuyết vốn là tính toán làm Hướng Đông đem Giản Hủy cấp ôm quá khứ, ai biết Hướng Đông một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc đem sách lên Giản Hủy cổ áo, liền đem nàng cấp kéo dài tới mép giường, hướng trên giường một ném. Lý Tuyết có chút há hốc mồm nhìn Hướng Đông giống như kéo bao cát giống nhau mạnh mẽ dáng người, nhìn nhìn lại kia không hề phản ứng bao cát, nhịn không được che che mặt. Sau đó liền nghe được đông mà một tiếng. Giản Hủy cái hốt đụng vào nệm rửa vào ngăn tủ bên cạnh, đã say đến bất tỉnh nhân sự Giản Hủy đau đến cau mày hừ hừ. Lý Tuyết xem như biết cái gì kêu nhìn đều đau, nàng có chút trách cứ mà nhìn Hướng Đông, ngươi liền không thể ôn nhu điểm. Hướng Đông quang côn mà vỗ vỗ tay, dù sao nàng lại không biết. Sau đó xoay người hồi trên bàn. Lý Tuyết đồng tình mà nhìn trên giường thường thường kêu thảm một tiếng Giản Hủy, thật là đáng thương nha. Sau đó ngồi ở mép giường đem Giản Hủy thân mình bãi chính, kéo qua chăn cái ở trên người nàng, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, phát hiện Giản Hủy nhắm chặt khỏe mắt có lưỡng đạo rõ ràng nước mắt, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Nàng có chút tò mò mà để sát vào vừa nghe, thanh thanh. Chạy mau thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thanh thanh. Không cần thanh thanh. Ngươi xem. Ta cho các ngươi báo thủ. Thanh thanh. Hẳn là chính là Giản Hủy nói nàng cái kia phát tiểu đi. Trách không được như vậy liều mạng uống rượu, xem ra gia hỏa này khúc mắc vẫn là rất đại nha. Cũng là, mặc kệ ai gặp được loại sự tình này, đều rất khó tiêu tan đi. An ủi mà ở Giản Hủy trên người nhẹ nhàng vỗ vỗ, vừa muốn đứng lên, đang ngủ ngon giấc Giản Hủy đột nhiên một chút ngồi dậy, ôm đùm tay nàng, hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nhìn kỹ, mới biết được gia hỏa này hai mắt căn bản là không có cự tiêu. Hướng Đông nhưng thật ra bị Giản Hủy lần này cấp làm cho có chút khẩn trương mà nhìn nàng cùng Lý Tuyết, sợ này Giản Hủy đột nhiên làm ra cái gì thương tổn Lý Tuyết sự. Lý Tuyết, người không gian ngàn vạn không thể bại lộ, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bại lộ. Giản Hủy mồm miệng rõ ràng mà nói này một câu, làm Lý Tuyết đều có chút lấy không chuẩn nàng là thật say vẫn là giả say. Đang muốn gật đầu trả lời nàng, liền xem nàng bùn lầy giống nhau ngã xuống chăn thượng. Lý Tuyết có chút vô ngữ mà nhìn Giản Hủy, đây là ở chịu điên đi. Bất quá tâm tình nhưng thật ra mạc danh hảo lên. Lại lần nữa đem Giản Hủy nhét vào trong ổ chăn dàn xếp hảo, nàng mới ngồi trở lại bên cạnh bàn. Nay một hồi lan lộn, đồ ăn đều có chút lạnh, nàng chạy nhanh ăn một lát. Cơm chiều sau, lá con cùng mênh mông vẻ mặt hy vọng mà nhìn Lý Tuyết cùng Hướng Đông. Hai người đều có chút sờ không được đầu óc, ăn cơm còn không ngủ được. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn bọn họ, đây là muốn làm gì? Lá con đợi một hồi lâu, phát hiện đối diện này hai người căn bản là không phản ứng lại đây, có chút sinh khí mà nói, ăn Tết không nên cho chúng ta phát tiền mừng tuổi sao. Lý Tuyết cùng Hướng Đông liếc nhau, nguyên lai là nguyên nhân này. Lý Tuyết buồn cười mà nhìn lá con, tiền mừng tuổi nhưng thật ra hẳn là cấp, chính là ta nhớ rõ hẳn là các ngươi trước cho chúng ta chúc Tết nói cắt tường lời nói, chúng ta mới cho tiền mừng tuổi nha. Lá con từ nhỏ ở trong cô nhi viện lớn lên, trước nay liền không lãnh quá tiền mừng tuổi, nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Chỉ là nghe người khác nói qua hoặc ở trong TV ngẫu nhiên xem qua, mới biết được ăn Tết phải cho tiểu hài tử phát tiền mừng tuổi. Hắn nhìn xem Minh Ngông, dùng ánh mắt dò hỏi hắn có phải hay không có chuyện như vậy. Minh Ngông ai đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ, mới hướng về phía hắn gật gật đầu. Được đến Minh Ngông hồi phục. Lá con tích cực tiến lên đối với Lý Tuyết cùng Hướng Đông một người cúc một cung, sau đó cười mị mắt mà mở miệng nói đến, chúc tỷ tỷ tân một năm, càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng lợi hại. Chúc Hướng đại ca càng ngày càng xoái, càng ngày càng cường đại. Sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn bọn họ. Mên Mông cũng chạy nhanh tiến lên học theo trước cúc cung, sau đó nói, chúc mụ mụ mỗi ngày vui vẻ, chúc Hướng Đông thúc thúc cũng mỗi ngày vui vẻ. Nói xong cũng vẻ mặt chờ mong đứng ở lá con bên người. Cái này nhưng thật ra làm Lý Tuyết cùng Hướng Đông có chút khó xử, này đều mà thế, chẳng lẽ còn lấy kia đã không có tác dụng giấy sao tống cổ hai cái tiểu nhân sao? Lại nói bọn họ hiện tại cũng không có thứ đồ kia a, vẫn là Hướng Đông trước phản ứng lại đây, từ trong túi móc ra một phen tinh hoạch, hai tiểu nhân một người cho 10 viên, cũng giải thích nói, hiện tại những cái đó tiền đã vô dụng, liền dùng tinh hoạch thay thế đi. Các ngươi cần phải thu hảo, đừng rớt lại khóc cái mũi. Lý Tuyết cũng chạy nhanh móc ra tinh hoạch, đã phát cùng Hướng Đông giống nhau số lượng cấp 2 cái tiểu nhân, ở Mên Mông trên mặt hung hăng mà hôn một cái, lại lần nữa đem lá con tóc vàng xoa thành ổ gà. Hai tiểu nhân cười ha hả mà tiếp nhận tới, kỳ thật bọn họ cũng không để ý được đến là cái gì, chỉ là cảm thấy đại nhân cấp, chính là chân quý nhất. Lá con nhìn trong tay kia 20 cái lấp lánh sáng lên tinh hoạch, hốc mắt có chút nhiệt nhiệt. Hắn chạy nhanh cúi đầu, đem này đó tinh hoạch bên người phóng, hắn tưởng hắn đời này đều luyến tiếc dùng hết chúng nó. Sau lại này đó tinh hoạch hắn vẫn luôn lưu trữ, chính là nguy hiểm nhất nhất yêu cầu tinh hoạch năng lượng thời điểm, hắn cũng chưa bỏ được dùng hết, vẫn luôn lưu đến cho hắn chính mình hài tử đương tiền mừng tuổi. Chương 73 kho lúa tái ngộ lưu lão đại. Thật vất vả đem hai cái hưng phấn quá mức tiểu nhân cấp hứng ngủ, Lý Tuyết cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài sái mấy viên ngôi sao bầu trời đêm. Bên ngoài gian gác đêm Hướng Đông nghe được động tĩnh, đẩy cửa ra tiến vào. Như thế nào còn không ngủ? Ngủ không được, đã lâu không có như vậy cao hứng qua, cảm giác đầu óc tĩnh không xuống dưới. Nhấp một cái miệng nhỏ rượu vang đỏ, cảm nhận được rượu ở khoang miệng kích thích lũ đầu. Hướng Đông cũng kéo cái ghế dựa ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng trong tay chảy đến rượu, đột nhiên cũng có chút tưởng lại uống một chút, còn có rượu không? Lý Tuyết từ trong không gian lấy ra kia bình rượu vang đỏ, lại cầm chỉ cốc coi chân dài, cho hắn đổ một chút. Hướng Đông giơ lên ly cùng Lý Tuyết chạm chạm ly, sau đó cũng nhẹ nhấp một ngụm. Hai người cứ như vậy đối lẳng lặng mà nhìn bầu trời đêm, ngẫu nhiên lướt qua một ngụm trong ly rượu. Thật lâu sau, Hướng Đông quay đầu ánh mắt cực nóng mà nhìn nàng, mở miệng hỏi một câu, vì cái gì? Lý Tuyết sửng sốt một chút, hắc ám khẩu nàng đều có thể cảm nhận được Hướng Đông trong mắt nhiệt độ, nàng biết hắn hỏi chính là cái gì, chính là nàng chỉ có thể trang làm không biết. Nàng lại nâng chén uống một ngụm rượu vang đỏ, cũng không trả lời. Hướng Đông đợi hồi lâu, thấy Lý Tuyết chỉ là trầm mặc, có chút thất bại đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đem chén rượu đặt ở trên bàn, xoay người đi bên ngoài. Đương môn khép lại trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghe đến một câu mờ ảo nói nhỏ, không có vì cái gì. Không có vì cái gì, chỉ là ngươi muốn ta cấp không được. Lý Tuyết nhìn đóng lại môn, đem trong ly dư lại rượu cũng một ngụm uống sạch, sau đó đem Hướng Đông đặt ở trên bàn kia chỉ chén rượu cùng nhau thu vào không gian. Sau đó trở lại giường đệm biên, nhìn trên giường trong lúc ngủ mơ còn mang theo mỉm cười mênh mông, nàng thỏa mãn cười cười, như vậy liền hảo. Cuộc đời này nàng chỉ cầu có thể mang theo mênh mông hảo hảo mà sống sót, khắc, nàng chưa bao giờ từng suy xét. A, ta đầu đau quá. Như thế nào say rượu về sau trên đầu sẽ có bao? Giản Hủy một tiếng, duỗi tay xoa xoa cái hót. Đi ở nàng phía trước Lý Tuyết nghe xong khỏe miệng chịu chịu, dùng khỏe mắt liếc xéo đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, phát hiện một tay ôm mênh mông Hướng Đông căn bản là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, còn nghiêm trang mà vẫy tay làm Giản Hủy đi nhanh điểm. Mênh mông ghé vào Hướng Đông trong lòng ngực, dùng tay che miệng, đôi mắt đều cười cong. Theo ở phía sau lá con cũng là nhẫn cười nhẫn đến khổ sở, sợ cười ra tiếng làm Hướng Đông xong việc tìm hắn phiền toái. Mênh mông mãnh liệt yêu cầu hôm nay cùng đại gia cùng nhau hành động, suy xét đến này khu công nghiệp cũng không có nhiều ít tăng thi, Lý Tuyết liền đồng ý hắn yêu cầu. Vốn dĩ Lý Tuyết tính toán chính mình ôm Mênh mông, nhưng Hướng Đông mau một bước mà bế lên Mênh mông liền đi, thấy Mênh mông thập phần thích thú mà ngồi ở Hướng Đông trong lòng ngực, nàng chính là mừng rỡ nhẹ nhàng theo bọn họ đi. Mấy người thoải mái mà đem cái này khu công nghiệp cướp sạch không còn, thu hoạch các loại bánh trôi, sủi cảo, thịt loại thực phẩm, mì ăn liền, cùng mì sợi bột mì, số lượng lớn đến kinh người. Này đó xưởng hoặc nhiều hoặc ít đều bị người tham qua. Đặc biệt là gia công ăn chín cái kia hai cái nhà xưởng, phân xưởng đồ vật đều bị dọn đến không sai biệt lắm. May mà kho hàng đại môn thực rắn chắc, bên trong tồn kho toàn cất vào Lý Tuyết không gian. Khu công nghiệp cuối có một nhà đại hình trạm xăng dầu, Lý Tuyết không chút khách khí mà đem dư lại xăng đều thu lên, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ cung đi ngang qua người tiếp viện. Trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi, đã bị đi ngang qua người lấy đến sạch sẽ, Lý Tuyết ở cái kia tiểu kho hàng chỉ tìm được chút ít một ít đồ ăn vặt. Kế tiếp, chúng ta liền đi kia tòa kho lúa đi. Hướng Đông thuần thục mà đánh tay lái, xe đầu một cái chuyển biến liền hướng tới kho lúa chạy tới. Thực mau liền đi vào kho lúa cửa. Mấy người từ trên xe xuống dưới, nhìn này tòa quy mô khổng lồ kho lúa, đều có chút kích động. Nếu đêm này đó lương thực đều thu hồi tới, bọn họ sợ là nằm ăn cũng có thể ăn được mấy lời đi. Hướng Đông bàn tay vung lên, động thủ. Mấy người liền hướng kho lúa đánh tới.